Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 699 tới chương 729. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ăn cơm chiều xong, Angela trở về phòng ôn luyện bài tập, Roland theo hẹn trước đi tới trước cửa 0827. Gõ cửa vài lần, cửa phòng két một tiếng mở ra. Garcia vẫn vẻ mặt lạnh như băng kia, vào đi. Đi vào trong nhà, Roland phát hiện trang hoàng trong nhà nàng còn tốt hơn nhà mình nhiều, nên nhà đổi thành sàn gỗ thật, ngoài cửa để tủ giày riêng, trên trần hành lang còn có đèn treo thủy tinh, kể cả nước sơn trắng trên mặt tường đều được sơn lại một lần. Nhìn độ bóng là biết không phải là nước sơn màu trắng xanh nguyên bản của nhà chung cư hình ống ban đầu. Không có dép lê cho khách, người đi tạm của ta. Nàng chỉ một đôi dép lê lông nhung hình tai thỏ ở tầng dưới cùng tủ giày, ta thích đi cỡ lớn, chắc ngươi sẽ không bị chật đâu. Roland thử nhét chân vào trong dép, nhỏ thì không nhỏ, nhưng đây là dép mùa đông mà, đi vào đã thấy cả người nóng lên, thêm với trên đôi dép kia còn có hai cái tai thỏ bằng lông tơ, hắn thật sự không tưởng tượng ra nổi khi Garcia đi đôi dép lê này sẽ có dáng vẻ như thế nào. Vốn không hề hợp với dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng xa cách của nàng mà. Hắn đi tới bên sofa ngồi xuống, đúng rồi, nhà ngươi có nước uống không? Hình như đồ ăn tối bỏ hơi nhiều muối. Garcia nhíu mày liếc hắn, chỉ có nước đá. Vậy thì nước đá. Thừa dịp nàng xoay người đi phòng bếp, Roland liếc nhìn trong phòng kiểu dáng trong tất cả nhà chung cư hình ống cơ bản đều giống nhau như đúc, chẳng qua chính là hai hộ trái phải đối xứng mà thôi. 0827 là hàng xóm sát vách, như vậy lối đi đối diện cửa chính này nhất định thông đến phòng để đồ. Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy được một phòng xếp kích cỡ tương tự, nhưng mà Garcia hiển nhiên đã chỉnh sửa nó rồi, còn đổi một cửa chớp kéo đẩy. Tin tức tốt là bình thường cửa chớp kéo đẩy này sẽ không khóa lại, tin tức xấu là có phải khi nàng chỉnh sửa đã bỏ cửa sắt đi, đã xây lại tường ngoài rồi hay không? Khi Garcia bưng nước trở ra phòng khách, Roland đã giả bộ như thản nhiên không có việc gì, dựa vào trên ghế sofa theo dõi chương trình trên TV. Cảm ơn. Hắn bưng cốc nước lên, người chỉ ở đây một mình sao? Buổi sáng khi họp phụ huynh, bọn họ đều nói ngươi là người nhà Clover. Ta không phải. Garcia lạnh giọng ngắt lời. Clover và ta không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí còn có thể nói là kẻ địch. Kẻ địch? Roland giật mình, vậy biểu đệ của ngươi? Bọn họ nhìn trúng điểm này, muốn để biểu đệ khuyên ta quay về. Ánh mắt nàng hơi buồn bực, nếu ta đi rồi, tập đoàn có thể mạnh tay phá bỏ tòa nhà. Cho nên kế hoạch mở rộng trung tâm thương mại bên cạnh kia là hạng mục của tập đoàn Clover. Bằng không ai dám ngang nhiên tháo gỡ kiến trúc di vật văn hóa này chứ. Garcia nghi ngờ nói, ngươi rõ ràng đang ở chung cư hình ống, vì sao không biết cả điều này vậy? Chết dở rồi, đối phương không phải là Angela mà là một người trưởng thành tâm trí thành thục. Nếu lại còn kế thừa tính cách của tam vương nữ thì càng khó hù dọa được. Khụ khụ, ta hiếm khi quan tâm đến chuyện đầu làng cuối phố, hơn nữa thời gian trước đã bị mất việc, gần như đã nửa năm rồi không ra khỏi nhà. Roland vội vàng thay đổi chủ đề, người nói võ sĩ trừ bỏ tham gia trận đấu ra còn có công việc khác hả? Đúng vậy, thi đấu tương đương với tỷ thí và luyện tập, tuyên truyền võ thuật với người xem và tiền thưởng thắng được không phải là nội dung quan trọng nhất, chống lại xâm thực bên ngoài mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta. Xâm thực gì? Hắn kinh ngạc nói. Ngươi biết kẻ đọa ma chứ, chúng nó chính là một loại trong đó, cũng là một loại thường thấy nhất, không phải vì người thức tỉnh lực lượng tự nhiên mất khống chế lực lượng mà là xâm thực đến từ bên ngoài, khiến chúng nó biến thành một loại sinh vật khác. Garcia trầm giọng nói, vũ lực phổ thông gây tổn thương cho kẻ đọa ma cực kỳ bé nhỏ, cho nên cần chúng ta đứng ra chống lại chúng. Roland không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an, thế giới trong mơ bị xâm thực sao? Bên ngoài rốt cuộc là chỉ cái gì? Ta không thể nói cho ngươi biết nhiều về chuyện này. Trừ phi ngươi gia nhập hiệp hội võ đạo gia, còn lấy được giấy phép liệp sát. Vì sao? Bởi vì không phải tất cả người đã thức tỉnh lực lượng tự nhiên đứng về phía võ sĩ. Garcia gằn giọng nói, có không ít người còn hy vọng lực lượng bên ngoài tiến vào thế giới của chúng ta, bọn họ ôm lấy suy nghĩ thù địch với toàn bộ nhân loại, cho nên giấy phép săn giết không chỉ cho phép chống lại kẻ đọa ma, còn cho phép võ sĩ giết chết những người thức tỉnh có ý đồ nhiễu loạn xã hội yên ổn này. Cho nên mới gọi là giấy phép săn giết hả? Roland nhất thời cảm thấy dựng cả tóc gáy. Nói cách khác, nếu như mình được xác nhận rằng đã thức tỉnh lực lượng tự nhiên rồi, nhưng lại không đồng ý gia nhập vào hiệp hội, chẳng phải sẽ bị bọn họ coi là kẻ địch tự nhiên sao? Giống như nhìn thấu lo lắng của hắn, Garcia lắc đầu, đúng là có một số người không tình nguyện gia nhập vào hiệp hội võ đạo gia, cũng không chấp nhận phục vụ cho những kẻ hung hãn tàn bạo, người như vậy được xưng là phái trung gian. Hiệp hội sẽ không làm gì họ cả, nhưng những kẻ đọa ma lại không giống, bởi vì phần lớn phái trung gian đều thích làm việc một mình, cho nên hội nghị thường xuyên bị kẻ địch chủ động tập kích. Cho nên nếu ngươi không định gia nhập hiệp hội, thì tốt nhất vĩnh viễn đừng để lộ ra lực lượng của mình. Nhìn Tam Vương Nữ đang nói một tràng, Roland không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhìn nàng luôn có vẻ lạnh lùng, nhưng trên thực tế không phải khó nói chuyện như vậy. Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt nàng, hắn thậm chí còn cho rằng đối phương là đại tiểu thư kiêu ngạo bình thường không thích nhìn người khác đâu cơ. Sau khi hắn khéo léo nói ra nghi ngờ của mình lại đổi lấy bị đối phương vô tình xem thường, ngươi vừa nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên chính là đi sờ vũ khí sau lưng, chẳng lẽ ta còn phải cho ngươi ánh mắt dễ nhìn sao? May mà ngươi không rút vũ khí ra, bằng không khẳng định phải đi bệnh viện bó bột rồi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Garcia vang lên. Nàng nhìn lướt qua màn hình, không khỏi cau mày lại, ta nhận cuộc điện thoại. Nói xong nàng cầm điện thoại di động vào trong phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa lại. Hiển nhiên nàng không hy vọng Roland nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Roland lập tức đứng dậy, cởi đôi dép lê tai thỏ ra, để chân trần bước nhanh đi đến cuối hành lang. Xuyên qua khe hở cửa chớp, hắn đã nhìn thấy được đồ để ở trong phòng xếp này Garcia lại biến nó thành phòng giữ quần áo. Bên trong ngoài việc treo đủ loại quần áo còn không thiếu đồ nội y phái nữ. Nhưng mà không có gì có thể ngăn cản hắn tìm kiếm chân tướng thế giới. Roland không chút do dự đẩy cánh cửa chớp ra, đi vào trong mùi quần áo thơm ngát. Sau khi vượt qua từng tầng quần áo, một cánh cửa lớn màu xanh đen xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa hắn còn chú ý đến, trên cửa rõ ràng không có khóa móc, chỗ tay cầm phủ một tầng tro bụi đã tạo thành đối lập rõ ràng với vách tường sạch sẽ bốn phía. Chẳng lẽ Garcia không hề ra vào cánh cửa ký ức này sao? Nhưng mà bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này, Roland thở sâu, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra một khe hở nhỏ. Vị nước biển mặn chát trào vào trong xoang mũi của hắn, từ xa truyền đến tiếng sóng nước nhẹ nhàng vỗ lên bờ cát, biển lớn màu xanh lam giống như một bức màn sân khấu rộng rãi vô bờ dần dần mở ra trước mắt hắn. Thoát ra khỏi cảnh trong mộng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Roland hưng phấn vung vẩy quả đấm ở trên giường, suy đoán của mình là đúng rồi. Không chỉ phòng của hắn, mỗi một hộ gia đình trong tòa nhà linh hồn đều có được một cánh cửa thông đến mảnh nhỏ ký ức, mà vị trí cánh cửa nối đến, 89/10 là nơi đám người thua trận gửi gắm hy vọng lớn nhất. Nếu hắn không đoán sai, ký ức cuối cùng của Tam Vương Nữ lưu lại ở cảng Greenwater là tâm huyết cả đời và là điểm khởi đầu trên con đường tranh giành vương vị của nàng. Bởi vì Garcia có thể cúp điện thoại bất cứ lúc nào, cho nên Roland không tiến hành bước vào thế giới trong cánh cửa để xem xét, dù sao hắn đang rơi vào vị trí hơi xấu hổ, bị một võ sĩ coi thành trộm quần áo không phải là chuyện thoải mái gì. Trước khi rời khỏi 0827, hắn còn thông qua quán giận cửa sắt vô dụng trong phòng mình để nói bóng gió với Garcia tin tức có liên quan đến cánh cửa ký ức, nhưng phản ứng của đối phương vô cùng lạnh nhạt, có thể gọi là không hề có hứng thú. Như vậy có ý rằng hoặc nàng đang nói dối hoặc cho dù nàng đã chỉnh sửa cả phòng chứa đồ một lần rồi nhưng vẫn không hề chú ý đến cánh cửa sắt kỳ quái kia. Nếu như là tình huống thứ hai, như vậy đáng để nghiền ngẫm đấy. Nói không chừng hộ gia đình trong tòa nhà linh hồn vốn không cách nào tiếp xúc được đến đoạn ký ức phủ đầy bụi này, mà mình lại là ngoại lệ, mới có thể nhìn thấy đồng thời mở ra cánh cửa ký ức. Muốn kiểm tra lại cũng rất đơn giản, lần sau dùng quét dọn làm cái cớ kêu Angela đi dạo một vòng trong phòng chứa đồ thì có thể biết được đáp án của vấn đề. Tóm lại, đây tuyệt đối là một phát hiện khiến người ta phấn chấn. Hắn tự nhiên không cần tìm tòi nghiên cứu triệt để từng hộ gia đình, ma quỷ bị Angela cắn nuốt mới là trọng điểm, hiện giờ bọn chúng đã trở thành cư dân của tòa nhà linh hồn, tìm được bọn chúng, tiến vào trong mảnh nhỏ ký ức của bọn chúng, nói không chừng có thể tìm được một vài tin tình báo có hỗ trợ rất lớn cho trận chiến thần ý. Đi vào văn phòng, Wendy đã chờ trong phòng từ rất lâu. Trên bàn học để một chồng lý lịch, đều là tư liệu kỹ càng có liên quan đến bốn phù thủy ở Waffertech, cho dù hắn đã biết được đại khái tình huống từ trong miệng Yoko, nhưng không ảnh hưởng đến hắn lại hồi tưởng lại một lần hoàn chỉnh, đặc biệt là khi chuyện này đã xảy ra ở Waffertech. Roland đọc từng bản ghi chép do Wendy và Strong cùng hoàn thành, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên cái tên Annie. Lúc ban đầu khi nghe được cái tên Annie này hắn còn cảm thấy vô cùng quen tai, mãi cho đến khi được Nightingale nhắc nhở, hắn mới nhớ tới đoạn ân oán giữa hội răng máu và phù thủy Waffertech. Nhưng mà Annie là một cái tên hết sức phổ biến, đặc biệt là trong số người dân sinh ra ở tầng chót nghèo túng, trong 100 nữ tử thì có ít nhất 5-6 cái tên Annie, xuất hiện trùng lập không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng mà hiện giờ trong lý lịch ghi rõ nàng thật sự đã từng tìm kiếm hội răng máu, không chỉ bị từ chối, còn thiếu chút nữa bị bán cho quý tộc, như vậy có tỷ lệ rất lớn nàng là Annie tỷ ở trong miệng Ifis. Không thể không nói, trùng hợp như vậy tràn ngập tính kịch. Một tuần trước, hắn đã nhận được thư mật bằng đường bay do Fiolan gửi tới, nói rằng đám người Tilly đã rời đi, hiện giờ hành trình đã được non nữa, không biết khi hai người gặp mặt sẽ có biểu cảm như thế nào. Khi gặp lại không phải ai cũng vui sướng, Ifis nhất định sẽ tràn ngập hân hoan vãi nấy, nhưng còn Annie thì sao, nàng sẽ tha thứ cho người từng phản bội nàng không? Roland thầm thở dài, hy vọng thời gian có thể làm mờ đi vết thương này. Hắn gặp lý lịch lại, ngẩng đầu nhìn Wendy, hành trình ngày hôm nay đã quyết chưa? Vâng, bệ hạ. Wendy trả lời, theo thứ tự là mỏ Noslop, nhà máy lắp ráp hơi nước và nhà máy cây OS Derin. Để liên minh phù thủy hướng dẫn người mới tham quan thành Neverwind là do Wendy đề nghị, nàng cho rằng như vậy sẽ có thể khiến phù thủy từ bên ngoài tới quen thuộc với cuộc sống địa phương, đồng thời loại trừ một ít đề phòng và hiểu lầm không cần thiết. Sau khi tham quan 2 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày rồi tự nguyện lựa chọn có ký kết khế ước hay không đã trở thành thực hiện theo lệ thường của liên minh. Từ sau khi Roland phó thác công việc quản lý phù thủy cho Wendy, nàng dần dần đã đi lên quỹ đạo. Căn cứ vào địa điểm tham quan mà nàng đã chọn lựa đều có thể nói lên đặc điểm phù thủy và dân cư hợp tác với nhau, còn có thể nói cho những phù thủy hỗ trợ này sử dụng năng lực không phải chỉ có một năng lực là chiến đấu. Roland thỏa mãn gật đầu, như vậy cứ giao cho ngươi, nhớ mang theo cả Lighting và Marcy, lỡ như xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, các nàng có thể khống chế cục diện giúp ngươi. Dù sao Wendy không am hiểu chiến đấu, mà hắn không cho rằng mỗi một phù thủy mới đều sẽ dễ nói chuyện giống như Anna, nhiều thêm hai hỗ trợ cảnh giới trên không trung cộng thêm súng lục ổ xoay làm vũ khí đã đủ để đối phó với phần lớn tình huống. Ta hiểu rồi. Đúng rồi, ngươi có ý kiến gì với người dẫn đường kia không? Hắn đổi đề tài. Ngươi nói là số 76 hả? Ừm. Roland uống một ngụm trà, vốn là một nô lệ chục thân bình thường không đáng để cho hắn tự mình hỏi đến, nhưng không nghe nổi dốc cô thổi phồng nàng lên tận trời. Nhưng sau khi nghe lão bằng hữu thuật lại xong, hắn lại sinh ra một phần kính nể nữ tử đã tình nguyện hy sinh bản thân để cứu những người khác, nếu chi tiết và lai lịch không có vấn đề gì, bố trí cho nàng một công việc lý tưởng cũng không phải không được. Quan hệ giữa nàng và bốn phù thủy đều khá hòa hợp, đặc biệt là Ami, gần như coi nàng là người thân của mình, ta nghĩ nếu như số 76 là người lòng có ác ý thì không thể làm ra hành động như vậy trong lúc nguy cấp được. Giống như ta nghĩ như vậy để cho nàng đảm nhiệm nhân viên của liên minh phù thủy được không? Ta nhớ trong phòng làm việc của ngươi chỉ có 3-4 người thôi, nhiều nhân viên hơn, người quản lý sẽ càng thêm thuận tiện. Chức vị này không hề có yêu cầu gì quá mức, lương tạm ổn, đồng thời công việc thoải mái, chỉ cần có thể tạo mối quan hệ tốt với phù thủy là được. Wendy cười cười, nếu như nàng bằng lòng, ta không có vấn đề gì. Đừng bệ hạ. Nighting đột nhiên hiện thân ngắt lời, tạm thời đừng cho nàng chức vụ gì cả. Roland không khỏi ngẩn ra, sao vậy? Ta không nói rõ được. Nàng hơi chần chừ, nhưng mà cảm thấy không được ổn lắm. Hắn kỳ quái liếc nhìn Nighting, trầm mặc một lúc mới nói, ta hiểu rồi, chuyện này tạm thời gác đó đã. Tuân mệnh, bệ hạ. Wendy không người cáo lui, sau đó Nighting hơi lo lắng túm lấy tay Roland, xin lỗi, bệ hạ, có phải ta hơi hơi quá đáng không? Là vì vấn đề an toàn sao? Dạ. Như vậy đây là việc ngươi phải làm. Hắn vỗ vỗ mu bàn tay nàng, trấn an nói, an toàn trong thành Neverwin do ngươi phụ trách, thận trọng chút không có gì đáng để chỉ trích cả. Nhưng mà trong ghi chép của ngươi lại không biểu hiện ra nàng có điểm nào không thích hợp, là chỗ nào có vấn đề sao? Nghe được Roland nói như vậy, Nighting thả lỏng không ít, số 76 thật sự nói không sai, năng lực của ta có thể chứng minh một điểm này, nhưng mà nàng dừng lại một chút, nói ra hoài nghi của mình, ta cảm thấy khi nàng đối mặt với người xa lạ, phản ứng này không hề giống với một tên đầy tớ bình thường. Cho nên ta hy vọng có thể quan sát nàng thêm một thời gian ngắn nữa, như vậy sẽ càng bảo đảm hơn. Khi số 76 đi vào phòng khách, bốn phù thủy đang ngồi quanh một cái bàn tròn, phân chia đồ ăn người hầu mới đưa lên. Chào buổi sáng. Ami chào nàng đầu tiên, mau tới đây ăn điểm tâm đi, đây trừ bỏ bánh mì ra còn có trứng gà và sữa. Ta đã lâu rồi không được nếm bữa ăn thịnh soạn như vậy. Ừm. Nàng giả bộ cao hứng ngồi vào bên cạnh Ami, từ sau khi mất đi vị giác, đồ ăn gần như chỉ vì thỏa mãn thân thể cần thôi, quá trình ăn hoàn toàn thành một kiểu tra tấn. Nhưng rèn luyện mấy trăm năm khiến cho nàng đã có thể mặc không đổi sắc nuốt những thứ đồ vô vị giống như mảnh vụn này, cũng dựa vào ấn tượng càng ngày càng mỏng manh trong trí nhớ để đưa ra khen ngợi tương ứng, ừ món này thật sự thơm quá đi. Đúng không? Ami vừa nhai trứng gà vừa mơ hồ nói, lần trước ăn trứng gà vẫn là hơn một năm trước đấy. Mới chỉ hơn một năm thì đừng lấy ra khoe đi. Broken Soft phản đối, ta đã sắp 10 năm chưa được ăn rồi. Khụ khụ An Ni hắng giọng, có người từ khi sinh ra đến giờ chưa hề được ăn trứng gà đây. Ai? Ba người đồng thời ngẩn ra. Ta. An Ni chỉ vào bản thân nói, khi còn ở trong thôn, hàng xóm có nuôi một con gà mái, ta vẫn muốn đi vào trộm một quả trứng gà để nếm thử, kết quả lần thử đầu tiên đã bị cha phát hiện, thiếu chút nữa bị chày cán bột đánh chết. Phụ thân của ngươi thật sự là một người chính trực. Hero kính nể nói. Chính trực. Nàng nhún nhún vai. Hắn chỉ sợ bị hàng xóm phát hiện ra đến cửa đòi hắn bồi thường thôi. Toàn bộ trứng ta trộm được bị hắn để cho mình và đệ ăn. Trong phòng khách nhất thời rơi vào trong yên tĩnh ngắn ngủi. Khụ khụ, trước ăn gì đó đi. Hero hơi khó xử nói. Phục Ami là người đầu tiên phì cười, ha ha ha, hóa ra là có chuyện như vậy, ha ha, có người đầu tiên, những người khác đều không nhịn được mà cười theo ra tiếng. Kể cả số 76 đều không khỏi nhếch miệng lên, những phù thủy cả ngày vì sinh tồn mà đấu tranh cuối cùng đã tìm được một chỗ an cư. Nàng giống như đã nhìn thấy được bóng dáng thời kỳ Taquila phồn thịnh. Không đúng, không còn là bóng dáng, nàng tự nói với mình, nơi này sắp trở thành thánh thành mới rồi, phù thủy tất nhiên sẽ lại cuộc khởi. Bởi vì người trời chọn đã xuất hiện. Hả, ngày hôm qua ngươi ngủ không ngon sao? Ami giơ tay dây dây khóe mắt của số 76, chỗ này đen thui rồi nè. À đại khái vậy đi. Số 76 cúi đầu nói, ngày hôm qua hưng phấn đến cả đêm không ngủ được. Tuy rằng chỉ cần hôn mê sau chừng 1-2 canh giờ là có thể khôi phục lại tinh thần, nhưng không có nghĩa rằng nàng có thể cả ngày không ngủ, linh hồn sử dụng quá mức sẽ biểu hiện ra trên thân thể, đây là kiêng kỵ lớn nhất đối với các nàng. Dù sao thân thể hư hao hoặc già cả thì có thể đổi mới, nhưng linh hồn bị thương lại mang tính vĩnh cửu. Nhưng sao nàng có thể ngủ được chứ? Hoặc là nói, nàng vốn không định rơi vào trong hôn mê đen tối, số 76 sợ hãi tất cả đều chỉ là một giấc mộng, vừa mới ngủ dậy thì người trời chọn đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Hiện giờ việc nàng cần làm nhất chính là tìm ra người sở hữu đường màu cam kia rốt cuộc là ai, và liên hệ với Pasha. Nhưng đó đều không phải chuyện dễ dàng. Nghe cách nói của Wendy, phần lớn các chị em đều sinh hoạt trong tòa nhà phù thủy của thành bảo, nàng không phải là phù thủy, cho nên không có cách nào thông qua gia nhập liên minh để chui vào trong thành bảo, chỗ duy nhất có thể dựa vào có lẽ chỉ có những phù thủy Waffertech này. Đương nhiên, nàng cũng có thể bí quá hóa liều, một mình lẻn vào, lần lượt phân biệt người trời chọn. Nhưng cách này không phải là một lựa chọn tốt, người trời chọn có nghe nàng hay không còn khó nói, chỉ riêng phù thủy tóc xanh có năng lực nhìn thấu kia đã đủ khó chơi rồi. Số 76 tự nhận không thể nào mang theo người trời chọn trốn đi dưới sự đuổi bắt của các phù thủy chiến đấu khác, di tích mê cung của quân thần phạt tự nhiên là thiên địch của phù thủy, nhưng không phải không gì địch nổi. Thực lực của lãnh chúa các địa phương khác cũng đáng để kiêng kỵ, có thể đánh bại Falling Star City có được phần lớn quân thần phạt, đây vốn chính là một loại uy hiếp. Các nàng đã mất căn cơ sinh sôi rồi, cho dù đánh bại ma quỷ cũng phải mượn dùng lực lượng của người bình thường để lớn mạnh bản thân, cho nên giao tiếp với tứ đại vương quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn, một điểm này Pasha nói hoàn toàn không sai. Không phải vạn bất đắc dĩ, Taquila chắc chắn sẽ không trở mặt với vương quốc Greyford. Đương nhiên, nếu như quốc vương lại vội vã hại người trời chọn, vậy không cần lựa chọn, cho dù đánh cược tính mạng, nàng đều sẽ phải bảo vệ người rất có khả năng là chúa tể trận chiến thần ý trong số mệnh này. Nếu không ngươi ngủ thêm một chút đi. Ami che miệng cười nói, người hầu nói cơm trưa và cơm chiều sẽ được đưa tới đúng giờ, chúng ta không cần giống như trước kia, cả ngày đi ra ngoài kiếm ăn. Không sao, tiểu thư Nanawa đã trị hết cho ta. Số 76 đầu tiên vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ bản thân tinh lực dư thừa, sau đó lại lộ vẻ do dự, đợi lát nữa Wendy đại nhân sẽ dẫn các ngươi đi tham quan thành Neverwind hả? Ta không muốn một mình ở lại đây. Vậy ngươi đi cùng với chúng ta đi. Ami lập tức đáp lại. Nhưng mà... Không cần phải lo lắng đâu, chỉ đi dạo chung quanh dọc theo ngã tư đường thôi, nhiều thêm một người con có thể cõng hero đấy. Không sai. Bro cần shop phụ họa, ta cũng không thích cảm giác một mình ở trong phòng. Đến lúc đó làm phiền ngươi. Hero cười cười với số 76. Annie lại trầm tĩnh bình ổn, yên tâm, ta sẽ đề nghị với Wendy đại nhân. Cảm ơn các ngươi số 76 cúi đầu thật sâu. Không thể không nói nàng đã thích đám hậu bối này rồi, cho dù các nàng không có một ai có thể gọi là phù thủy chiến đấu cả, nhưng trải qua thay đổi hơn 400 năm từ thịnh sang suy này cùng với cuộc sống nơi hang sâu đáy vực không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhóm người sống sót của hội liên hợp đã dần dần thay đổi tâm tính. Nhưng mà chuyện thay đổi người cổng hero không cần làm. Khi Wendy đi tới còn mang theo một chiếc xe lăn thủ công vô cùng tinh xảo. Đẩy bánh xe lập tức có thể di chuyển trước sau, xoay bánh xe còn có thể thay đổi phương hướng. Nàng tự mình làm mẫu, nó là thứ do Anna và Soria thức suốt đêm chế tạo ra, có nó, một mình hero cũng có thể tự do hành động trong một phạm vi nhỏ. Nghe được cái tên Anna, số 76 không khỏi sửng sốt, kia chẳng phải là người thức tỉnh cao cấp mà Nanawa đã tuyên bố sao? Các nàng sẽ làm chuyện này vì một phù thủy mất đi hai chân ư, cảm ơn ngươi đại nhân. Giọng hero đã hơi nghẹn ngào. Đừng khách khí, cứ coi thành Neverwind là nhà mình thì được rồi. Wendy dịu dàng nói, ta nói rồi, phù thủy nơi này đều là tỉ muội của các ngươi. Ngay lúc hero làm quen với xe lăn, Annie đề nghị đến số 76 với người phụ trách liên minh. Khiến số 76 cảm thấy tim đập mạnh chính là Wendy không lập tức đáp ứng mà quay đầu lại liếc nhìn nàng hai lần, trầm mặc một lát rồi mới nhẹ nhàng gật đầu nói, nhiều thêm một người không sao cả. Không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra dự cảm bất an. Chẳng lẽ xét duyệt còn chưa kết thúc sao? Nhưng mà hiện giờ lo lắng cũng vô nghĩa, cho dù sẽ khiến người ta chú ý đến, nàng cũng phải đi lại cùng với bốn người này, đây là cơ hội tốt nhất để quan sát thành thị và liên minh phù thủy. Bằng không đợi đến khi các nàng vào khu thành bảo rồi, muốn liên lạc với các nàng không thể nghi ngờ sẽ khó hơn hiện giờ rất nhiều lần. Nghĩ đến đây, số 76 nở nụ cười hơi e dè với Wendy, làm phiền ngươi. Ta đã nói Wendy đại nhân sẽ không để ý mà lại. Ami nhếch miệng nói. Nhưng Annie giống như đã cảm giác được điều gì, nàng nhìn hai người, không nói gì thêm. Chúng ta lên đường đi. Mãi cho đến khi Hero bước đầu quen thuộc với thao tác xe lăn, Wendy vỗ tay cười nói, trạm tham quan đầu tiên trong hôm nay, khu vực trung tâm của thành Neverwind, mỏ Northlop. Mỏ quặng. Năm người đồng thời sửng sốt. Đào mỏ có gì đẹp mắt chứ? Trong đầu số 76 hiện lên suy nghĩ như vậy, thêm với nàng dám đánh cược, suy nghĩ của những người khác đều không kém hơn mình bao nhiêu. Cho dù là ở Taquila hay ở Dor Kingdom, công việc đào mỏ này đều do nô lệ hoặc tù nhân đến đảm đương. Điều kiện trong mỏ quặng cực kém, thêm với công việc nặng dùng thể lực như đào bới và vận chuyển này, chết và bị thương là chuyện quá mức bình thường, cũng chỉ có người tính mạng không hề có giá trị mới có thể bị ném vào trong mỏ quặng tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ ý đồ của đối phương là ở răng dạy, dùng việc này để nói cho các nàng biết kết cục của bọn họ là người mới đến nếu không nghe theo quản giáo? Nếu nói là mỏ, chẳng bằng nói đó là nơi phát ra lực lượng của thành Neverwind. Trong giọng nói của Wendy không hề mang theo ý tứ đe dọa, ai có thể sản xuất ra càng nhiều sắt thép thì người đó càng có thể đại biểu cho chính nghĩa, đây cũng là câu nói mà bệ hạ luôn treo trên môi. Rất khó đọc, đúng không? Ngược lại, khi nàng nói đến quốc vương, trong mắt luôn treo ý cười không xua tan đi được, tóm lại, khi các ngươi nhìn thấy sẽ rõ. Đại biểu cho chính nghĩa. Trong lòng số 76 thầm liên tục suy nghĩ vài lần câu nói này, hai thứ này có liên quan gì sao? Đi ra khỏi tòa nhà ngoại giao, tuyết động trên đường đã được dọn dẹp, cũng không biết dân bản xứ dùng phương pháp gì, đống tuyết to chừng như núi nhỏ chỉ còn lại một vũng nước động. Bông tuyết mới còn đang chậm rãi rơi xuống, nhưng đã nhỏ hơn mấy ngày trước rất nhiều. Có thể tùy tiện thấy được dân tự do bận rộn, dường như bọn họ đều có công việc bề bộn chưa xong, đi lại vội vàng, trong tuyết nhỏ đi trong phố lớn ngõ nhỏ. Rõ ràng là trời đông giá rét trăng máu tàn khốc, nhưng toàn bộ thành thị lại tràn ngập không khí sức sống bừng bừng. Ma thạch nhiều màu lại một lần nữa sáng lên, nàng nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng đã phát hiện ra mục tiêu trên đỉnh đầu có hai bóng người không đúng, là một người một chim đang di chuyển, chắc đến giám thị các nàng. Đánh giá về liên minh phù thủy trong cảm nhận của số 76 đã lại tăng thêm một đoạn, thủ đoạn và tính chặt chẽ cẩn thận như vậy đã không kém ban hiệp hội trong thành nhỏ vào thời đại Taquila bao nhiêu, hoàn toàn không giống với tổ chức phù thủy sau khi hội liên hợp suy sụp. Mặt khác, nàng cũng xác nhận phán đoán của mình là chính xác, có phù thủy tóc xanh nhìn xuyên thấu cộng thêm phù thủy bay lượn lần theo dấu vết, nàng không có khả năng sau khi lộ ra thân phận rồi còn thoát khỏi nơi đây được. Nhân dịp đang đi đường có chút thời gian, ta giới thiệu sơ lược cho các ngươi về bản thân phù thủy còn có một vài tri thức về năng lực nhé. Phù thủy tóc đỏ dẫn mọi người đi thẳng về hướng bắc, vừa đi vừa nói chuyện, từ khi thức tỉnh, phù thủy sẽ bị ma lực phản vệ quấy nhiễu. Giáo hội từng gọi nó là yêu ma cắn thân, trên thực tế đó là phản ứng tự nhiên của ma lực không ngừng tăng trưởng. Chắc các ngươi đã biết điểm này rồi. Đúng. Annie bình tĩnh đáp, người không biết khó mà sống quá trưởng thành được. Ta nghe được từ chỗ Broken Sword. Amy nhấc tay nói. Khi lưu lạc bên ngoài luôn không thể thiếu sử dụng năng lực, khi đó ta chỉ suy đoán lung tung thôi. Broken Sword hơi ngượng ngùng nói. Lúc trước hội cộng trợ cũng giống như vậy, còn may chúng ta giữ lại được. Wendy cảm thán nói, một khi trưởng thành, năng lực vốn có của phù thủy sẽ tiến thêm một bước cường hóa. Thêm với có cơ hội sinh ra năng lực con, biểu hiện cụ thể đó là lốc xoáy ma lực trong cơ thể sẽ trở nên rõ ràng mà lớn mạnh. Đó là cái gì? Amy hiếu kỳ nói. Thứ mà mỗi một phù thủy đều có được, giống như là một dòng khí không ngừng xoay tròn. Nàng giống như cưng chiều sờ đầu tiểu cô nương, chỉ có số ít phù thủy mới có thể nhìn thấy chúng nó bằng mắt thường, đó chính là hình thức biểu hiện cụ thể của ma lực, hình dạng chi tiết của nó quyết định loại hình của năng lực. Vâng, là như vậy à? Amy kinh ngạc nói. Đợi đến ngày kiểm tra năng lực, những điều này đều là hạng mục cần ghi chép lại. Wendy mỉm cười nói, đến lúc đó các ngươi sẽ biết lốc xoáy ma lực trong cơ thể mình có hình dạng gì. Số 76 không khỏi khẽ nhíu mày, loại kiến thức liên quan đến phù thủy sinh tồn mà còn thành bí mật sao? Falling Star City rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Phù thủy còn sống càng nhiều, nguyên liệu cho bọn họ chế tạo quân thần phạt cũng càng nhiều, vì sao còn phải phong tỏa tin tức này vậy? Chẳng lẽ trong thời gian hơn 400 năm này, phù thủy của Falling Star City đã làm trái ý chí của Aquarius đại nhân sao? Nhưng mà ngày trưởng thành không phải là điểm cuối năng lực của phù thủy, bên trên củng cố trưởng thành còn có tiến hóa năng lực nữa. Wendy nói tiếp, tiến hóa không hạn chế số lần, cũng sẽ không thể chế ngự năng lực vốn có, chỉ cần không ngừng gia tăng bản thân cùng với lý giải ma lực, năng lực sẽ không ngừng tiến hóa. Thật vậy sao? Amy hưng phấn nói, giống như của ta vậy, cũng có thể tiến hóa sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nỗ lực học tập là được. Nói đến đây, nàng lấy ra một tấm bạc mỏng có gắn tinh thạch màu đỏ ngửa ra nói, đến bên cạnh ta, ta muốn giới thiệu tỷ muội mới tới cho các ngươi. Đó là ấn phù lắng nghe. Trong mắt số 76 chợt co rụt lại, sao phù thủy tự do lại có được di sản của thánh thành Taquila? Không, các nàng thật sự có cơ hội này, ví dụ như từ trong di tích của các đế quốc phù thủy thất lạc tìm được một hai ấn phù lắng nghe còn sót lại còn nói được. Nhưng mà thiết bị chuẩn mực này thường chỉ xứng phát cho võ sĩ bảo vệ thánh sử dụng, ở trong ấn tượng của nàng, tổ chức quét chưa từng chế tạo ấn phù lắng nghe đơn sơ như thế. Nói thật, thoạt nhìn nó giống như bán thành phẩm vậy, giống như một vật thí nghiệm được phù thủy nào đó tạm thời làm ra. Phù thủy tóc đỏ mới vừa dứt lời, bóng người trên bầu trời đã lao thẳng xuống, nhanh chóng rơi xuống trên đầu nàng. Đó là một tiểu cô nương tóc vàng đáng yêu cùng với vật cưng của nàng, một con chim bồ câu trắng béo mập. Mọi người bị sợ nhảy dựng lên, giống như còn chưa hồi hồn từ trong tinh thạch có thể tự động phát ra âm thanh lần trước. Lần đầu gặp mặt, chào các ngươi, tiểu cô nương lộ ra nụ cười rực rỡ. Ta tên là Lai Ninh, là nhà thám hiểm vĩ đại nhất thành Neverwin. Ta là Ma Si Gù. Gù gù gù gù. Bồ câu dương cánh nói theo. Trời ạ, con chim đang nói chuyện. Ami mở to hai mắt nhìn. Các nàng là phù thủy. Ani trấn định nói, năng lực chắc có liên quan đến thay đổi hình thể. Người đoán không sai. Wendy chìa tay, để bồ câu đậu trên cánh tay, hơn nữa nàng còn là một tỷ muội đã tiến hóa năng lực. Hóa ra không phải là vật cưng, à số 76 đột nhiên sửng sốt, chờ chút, nàng mới vừa nói cái gì? Con bồ câu tên Marcy này lại là một phù thủy cấp cao. Nhìn đối phương không hề oai nghiêm cò cò gò má Wendy, sau khi nghe được giới thiệu lại khép cánh lại, ngẩng cổ lên thật cao, giống như đang thể hiện ra sức mạnh của mình, đây chính là cường giả cấp cao sao? Phải biết rằng ở Taquila, các nàng đều có thể tiến vào cấp trên của hội liên hiệp, trở thành một trong những người cầm quyền ở thánh thành đó. Ở trước mặt mỗi một vị phù thủy thăng chức đều phải giữ tôn kính, đây là luật thép của hội liên hợp. Số 76 cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rắc một tiếng, rạn nứt ra. Thì ra con chim bồ câu này ghê gớm như vậy. Ami ngạc nhiên thốt lên. Gru gru. Thì sao? Lai Ninh tỏ vẻ không phục, nàng chỉ lợi dụng tuổi tác lớn thôi. Chờ đến khi trưởng thành, ta khẳng định cũng sẽ có thể tiến hóa những năng lực mới siêu mạnh mẽ. Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết năng lực mới của tiểu thư Marcy là gì không? Biến thành một con quái thú biết bay đấy. Tuy dáng vẻ trông rất dữ tợn, lúc bay trên trời có thể che khuất cả mặt trời nhưng chả dễ thương tẹo nào. U. Cái đầu đang ngẩng cao của Marcy gục xuống. Cự thú có thể bay. Muốn nhìn thử quá đi. Ta cũng vậy. Các phù thủy vây quanh hai người họ bàn tán đủ thứ, chỉ có số 76 là lòng lo lắng như lửa đốt. Những kẻ ngốc này đều là dân không thạo, căn bản không thể hỏi được những điểm mất chốt. Ai lại đi quan tâm xem một phù thủy cấp cao trông dễ thương hay là hùng mạnh chứ, trọng điểm không phải nên liên quan đến luồng xoáy ma lực và tiến hóa năng lực cùng với cả làm cách nào mới trở thành phù thủy cấp cao. Lần đầu tiên nàng cảm thấy khó duy trì nổi nụ cười như vậy, còn có ảo giác khóe miệng sắp co giật. Thấy chủ đề ngày càng trở nên sai lệch, nàng đành phải tự lên tiếng, nhưng bây giờ tiểu thư Marcy trông không khác gì một con chim bồ câu bình thường cả. Làm sao mới có thể nhìn ra năng lực của nàng đã tiến hóa đây? Câu hỏi này có thể có một chút khả năng làm tăng xác suất bại lộ danh tính của nàng, nhưng số 76 đã không thể để ý quá nhiều nữa. Trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ bọn họ có thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa ngày thức tỉnh và hóa cứng trưởng thành, nhưng vẫn có thể coi một vài nhánh năng lực là thức tỉnh cấp cao. Dù sao ở trên một số người may mắn, nhánh năng lực có thể tồn tại nhiều khả năng. Phân biệt bằng ma lực. Wendy trả lời nàng, nếu ma lực của một phù thủy bình thường giống như một cơn lốc xoáy hoặc đám sương mù, vậy sau khi tiến hóa thì nó sẽ ngưng tụ thành hình dạng mới. Ví dụ, ma lực bây giờ của Marcy là đôi cánh trắng duỗi rộng, rất khác so với màn sương mờ ảo trước đây. Kết cấu và trọng lượng mà ma lực ngưng tụ giống hệt như định nghĩa của hội liên hợp. Mối nghi ngờ cuối cùng cũng tan tành, nếu đối phương không nói dối thì Marcy đúng là một phù thủy cấp cao. Mặc dù số 76 không có cách nào quan sát trực tiếp ma lực, nhưng nếu Wendy có thể nói một cách chuẩn xác như vậy, hiển nhiên là nàng có hiểu biết tương đối toàn diện về sự tiến hóa. Thì ra là vậy. Nàng kìm nén tâm trạng kích động, lộ ra vẻ bừng tỉnh, năng lực của ngươi. Cũng là như vậy sao? Ta không ngưng tụ ma lực. Wendy thản nhiên trả lời, so với Anna và những người khác, ta vẫn còn nhiều điều để học hỏi. Vậy là một phù thủy nguyên sơ trở thành người quản lý của toàn bộ liên minh và còn đánh nhau với người thăng cấp cấp cao. Nhìn vẻ mặt thân mật dễ hiểu của con bồ câu kia, đột nhiên số 76 sinh ra một loại cảm giác. Quả thật bản thân nàng đã ngủ một giấc quá lâu, thế giới này đã khác xa so với Taquila mà nàng quen thuộc. Mà phù thủy Waffertech hoàn toàn không cảm nhận được chút xíu nào cảm xúc phức tạp trong lòng nàng, ngoại trừ Annie, ba người hợp lại treo chọc Marcy, tiếng cười đùa vui vẻ lan tràn khắp lối đi. Ngay khi họ đang gắng sức leo theo con đường núi, số 76 cố tình tụt lại phía sau. Nàng duỗi ngón tay đeo chiếc nhẫn ma thạch năm màu lên khóe mắt, giả vờ dụi mắt, nhưng thật ra là xuyên qua ma thạch trong suốt, híp mắt nhìn về phía Lai Ninh và Marcy. Vì cả hai người họ đều đang trong giai đoạn thi triển năng lực nên nhất thời hai luồng sáng màu cam nổi bật xuất hiện trong tầm nhìn của nàng. Chùm ánh sáng trên đầu Lai Ninh gần bằng của đám người An Ni, ước chừng bằng độ dày của một ngón tay, trong khi đó của Ma Si càng dày hơn một chút, gần bằng cánh tay, điều này cũng rất phù hợp với giả thuyết rằng chìa khóa của phù thủy cấp cao là phức tạp hơn. Chỉ là nó nhỏ hơn nhiều so với chùm sáng của kẻ xâm nhập đêm qua, chưa kể chùm sáng khổng lồ như đầu hồi trong khu tòa thành. Các nàng đều không phải là những người trời chọn. Trong cảm xúc lẫn lộn, số 76 ghi nhớ tên của hai người. Sau khi tiến vào mỏ North Slope, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, các phù thủy ngạc nhiên khi thấy xung quanh quặng mỏ vẫn còn rất nhiều náo động, những bông tuyết rơi rải rác cùng với gió lạnh cũng không làm họ dừng lại được công việc của mình, dọc đường đi đều có thể nhìn thấy những bóng dáng bận rộn. Hơn nữa còn khác biệt so với tình huống dự đoán trước đó, cách ăn mặc trên người họ chắc chắn không phải là cách ăn mặc của những tù nhân trong bộ quần áo rách rưới, mà là những chiếc áo khoác da dày cùng một màu, với những dải băng có màu sắc khác nhau cuốn quanh đầu, dường như để phân biệt nội dung công việc của họ theo cách này. Gần vị trí lối vào quặng mỏ, trên mặt đất được phủ kín bởi những thanh sắt cùng chiều rộng, xe bốn bánh lao qua song sắt, trước sau đều không có người đẩy hay kéo, cũng không thấy ngựa hay lừa. Những tấm băng rôn rực rỡ treo dọc theo con đường với khẩu hiệu khổng lồ được thêu trên đó. Lao động là vinh quang nhất, chung tay giành lấy tương lai, còn có 10 năm lao động, trăm năm có nhà. Băng rôn đỏ rực, tuyết động trắng tinh và đường ray đen tối đã tạo thành ba màu cơ bản chủ yếu trong khu vực khai thác mỏ. Khi bệ hạ Roland còn chưa đảm nhận chức vị lãnh chúa của Biên Thùy Trấn, mỗi quý khoáng thạch được sản xuất ở đây chỉ có thể đổi mấy trăm mai kim long, vào mùa đông thì không thể sản xuất vì phải đối phó với tà ma chi nguyệt, với mức lương của dân bản xứ thì đến việc nuôi sống bản thân còn khó. Wendy dừng bước, quay lại và chậm rãi nói, sau khi bệ hạ tới Tây Cảnh, cứu được một phù thủy tên là Anna. Kể từ đó đã mở ra một cánh cửa mới để phù thủy và người thường hợp tác với nhau. Nhìn thấy những cỗ máy thép đen đó chứ? Chúng do một mình Anna làm ra. Chúng có thể kéo xe mỏ thay cho sức người, loại bỏ nước và có thể được vận hành bởi bất kỳ ai mà không cần dùng ma lực để điều khiển. Chính với những thiết bị này, sản lượng của quặng mỏ đã tăng lên gấp hơn 10 lần và tiền lương của người dân không chỉ có thể làm no bụng mà còn có thể mua quần áo mới hoặc nơi ở. Chính những lợi ích trông thấy này đã khiến người dân thị trấn dần chấp nhận sự tồn tại của phù thủy. Câu hỏi mà các ngươi đã hỏi trước đó, chính xác thì công việc của phù thủy là gì thì đây là câu trả lời. Tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. Wendy vuốt lọn tóc đỏ trước trán, giọng điệu đầy tự hào. Nếu các ngươi sẵn lòng tham gia liên minh phù thủy, cùng nhau phấn đấu để xây dựng thành thị và ngôi nhà này, sau này dân chúng cũng sẽ khắc ghi tên các ngươi. Có thể thấy, ngay cả An Ni vốn luôn trầm tĩnh cũng động lòng, hai tay ôm xe lăn nhẹ nhàng đóng mở đã lộ rõ cảm xúc trong lòng nàng. Những người khác hơi ngơ ngẩn sau khi nghe thấy ngôi nhà của phù thủy. Đối với những người chạy nạn, không có gì khiến họ rung động hơn so với một nơi ấm áp. Chỉ có số 76 là trong lòng tràn ngập nghi vấn, mấu chốt trong sự thay đổi mà Wendy nói cũng không phải ở chỗ phù thủy, mà là ở trên những cỗ máy màu đen này. Làm thế nào mà một thường dân địa phương, hay kể cả một người trong những tầng lớp thấp nhất này, lại biết cách tạo ra chúng? Thức tỉnh chỉ có thể mang lại sự cải thiện về năng lực và thể chất, nàng chưa từng thấy nó mang lại tri thức như vậy trước đây. Điều gì đã xảy ra trong thời kỳ này? Mà câu nói tiếp theo của đối phương khiến lồng ngực của số 76 chợt đập dữ dội. Nếu đã đến sườn núi phía Bắc, chúng ta hãy ghé qua để gặp tiểu thư Anna đi. Wendy cười nhu hòa nói, phải biết rằng nàng không chỉ là phù thủy bận rộn nhất trong liên minh, mà còn là thiên tài duy nhất đã tiến hóa hai lần. Đi qua một con đường núi có nhiều thị vệ canh gác, ở bức tường gạch đỏ lộ ra một bóng người trong rừng tuyết. Từ những trạm gác dọc đường là có thể thấy rằng nếu số 76 hành động một mình thì chắc chắn sẽ không được phép đi vào khu vực cấm như vậy. Cuối cùng phù thủy cấp cao cũng có những đãi ngộ tương xứng, ít nhất với quy mô người bảo vệ phàm trần như thế mới không bôi nhọ người thăng cấp hàng đầu. Mặc dù nàng có chút không hiểu tại sao vị thiên tài này lại muốn xây dựng nơi ở của mình giữa những ngọn núi ở sườn Bắc. Ngoài ra, nàng vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ đối với cách nói của Wendy, dù sao đi nữa, một phù thủy cấp cao thức tỉnh hai lần liên tiếp khi mới tuổi thành niên không lâu nghe có vẻ quá khó tin. Tuy rằng số lần thức tỉnh không đại biểu cho sự mạnh yếu của năng lực, nhưng yêu cầu về nghị lực, trí thông minh và nhận thức cần thiết cho việc thức tỉnh hai lần là vô cùng cao, trong toàn hội liên hợp cũng không có vài nhân vật như vậy, không ngờ nàng sẽ gặp được một người trong quốc gia của người phàm. Khi càng lúc càng tiến gần đến bức tường, số 76 chợt thấy có điều gì đó không ổn. Đây thực sự là nơi ở của phù thủy sao? Lướt qua khỏi đầu bức tường, nàng chỉ có thể nhìn thấy vài mái nhà bằng vải bạc, chưa nói đến lâu đài hay tháp đá, ngay cả một ngôi nhà gỗ một tầng cũng không có. Chúng ta tới rồi. Wendy gõ nhẹ cổng tường viện, sân sau sườn núi phía Bắc là nơi nghiên cứu các loại máy móc thiết bị ở thành Neverwind. Ngoại trừ thời gian học tập, Anna thường làm việc ở đây. Để đảm bảo an toàn cho nàng, bệ hạ đã phong tỏa toàn bộ đường núi, cấm những người không liên quan ra vào. Hóa ra chỉ là một viện nghiên cứu. Số 76 ngầm nhíu mày, những thị vệ trên đường không phải thuộc về Anna, mà là do quốc vương phái tới. nó là bảo vệ nhưng e rằng cũng có ý giám sát rồi. Chị Wendy, người mở cửa là một cô bé hoạt bát, ta đợi nhóm ngươi từ lâu rồi. Ngoan, chị gái ngươi đâu? Ta đang làm thí nghiệm máy cùng với chị Anna đó. Đây là Amy mở miệng hỏi. Em gái của Lucia, Belle White. Wendy giới thiệu, nàng hiện là cán sự dự bị của Liên minh và là phù thủy chưa thức tỉnh. Xin chào. Cô bé ngoan ngoãn chào, mời mọi người vào. Lucia White cũng là khách quen ở đây. Cùng với Anna, nàng tiến hành nghiên cứu vật liệu kim loại. Wendy dẫn mọi người vào trong sân, nhân tiện, năng lực của nàng cũng có tiến hóa khi trưởng thành. Hơn nữa tốc độ gia tăng ma lực cũng gần bằng Anna, là một trong số ít phù thủy trong liên minh có thể thi triển phù ấn thần ý. Nghe được câu này, số 76 suýt chút nữa đã vấp ngã trước ngưỡng cửa. Khoan đã, nàng vừa nói gì vậy? Phù ấn thần ý, cũng may ngay sau đó có người mở miệng hỏi, phù ấn gì cơ? Phù ấn thần ý, Wendy mỉm cười lặp lại, một loại vũ khí đòi hỏi một lượng ma lực cực lớn mới có thể thi triển. Người bình thường rất khó có thể thắp sáng 4 viên đá ma thuật trên đó, vì vậy bệ hạ Roland đã treo nó trong đại sảnh lâu đài để mọi người thí nghiệm ma lực. Nếu sau này các ngươi tham gia liên minh phù thủy, cũng có thể tự mình trải nghiệm nó. Hiện tại, chỉ có 4 người trong liên minh có thể thắp sáng viên ma thạch cuối cùng của phù ấn và mọi người đều đang đoán xem ai sẽ là người thứ 5. Treo trong đại sảnh. Chỉ có 4 người. Số 76 có cảm giác như bản thân đang nghe một câu chuyện đêm Ả Rập. Chưa nói đến việc họ lấy được phù ấn thần ý ở đâu, chỉ cần nghe đến cái tên thôi cũng đủ khiến người ta sửng sốt rồi. Ở thời đại Taquila, nó chính là vũ khí độc quyền của ba ghế hội liên hiệp. Ngoài trừ việc mọi khoảnh khắc đều tương đương với việc huấn luyện trên một người phàm, những người khác căn bản không thể cung cấp ma lực mà Golden Thunder cần. Nhưng ở đây, lại chỉ 4 phù thủy có thể kích hoạt phù ấn. Đừng có đùa. Chẳng lẽ nào liên minh phù thủy có nhiều người trên người phàm hơn hội liên hợp? Hơn nữa theo mô tả của Wendy, cả Anna và Lucia đều không phải là người phàm, vậy làm sao họ có thể được thăng cấp lên trên người phàm? Ngoài ra, hành động của vị quốc vương phàm trần cũng khiến nàng cảm thấy không hợp lý, đã là người có thể kích hoạt phù ấn thần ý, chắc hẳn hắn đã nhìn thấy sức mạnh kinh thiên động địa của phù ấn rồi đúng không? Nếu thật sự như vậy, tại sao có thể đặt một vũ khí quý giá như thế trong đại sảnh cho tất cả các phù thủy cùng thưởng thức? Đó chính là chiến lợi phẩm có được sau khi chém chết mà quỷ cấp cao, rốt cuộc người này có một chút thưởng thức nào hay không vậy? Trong lúc nhất thời số 76 cảm thấy đầu hơi đau. Đối với lời nói Lucia cũng là một phù thủy cấp cao, trái tim nàng đã dần trở nên tê liệt. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, nàng đã nhận thức được 3 vị thăng cấp rồi, lúc này nàng chỉ muốn tìm một người để hỏi xem rốt cuộc có bao nhiêu phù thủy cấp cao ẩn mình trong tòa thành biên giới do một người phàm cai trị như vậy. Hơn nữa thậm chí các nàng còn không có bất kỳ nhận thức nào về người bề trên, chẳng hạn như bây giờ. Dưới sự giới thiệu của Lightning, Lucia đã hòa mình vào nhóm các phù thủy Waffertech. Còn Anna đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng xét từ biểu hiện của nàng, dường như cũng không có bất kỳ phàn nàn nào về phù thủy nguyên sơ với tư cách là người quản lý, trong vài câu trò chuyện đơn giản với Wendy đã bộc lộ sự gần gũi và tin cậy. Đúng lúc số 76 không thể kiềm chế muốn nói ra những nghi ngờ trong lòng một lần nữa, thì cuối cùng cũng có người đề cập đến chuyện này. Ta hỏi một chút, có bao nhiêu người trong liên minh phù thủy đã tiến hóa được năng lực mới? Câu hỏi của Broken Sword không kém gì so với tiếng trời vang trong tai nàng. Mà phản ứng của Wendy khiến nàng hoảng hồn, chỉ thấy đối phương đếm bằng đầu ngón tay. 1, 2, 3, 9, 10, vừa tròn 10 người. 10 người. Số 76 không còn đủ sức để gây bất ngờ vào lúc này. Nếu thông tin mà Dark Money cung cấp là chính xác, chỉ có khoảng 20 phù thủy đang hoạt động ở tây cảnh của Greyfort. Thành Neverwind chỉ là nơi dừng chân đầu tiên của nàng, mà đảo trầm thủy của Fiolan mới là nơi đa số các phù thủy tụ tập. Nhưng mà, đã có tới 10 phù thủy cấp cao sinh ra ở đây. Có phải đây là đang cười nhạo hội liên hợp quá mức bất tài không? Hít một hơi thật sâu, số 76 không tiếp cận các nàng nữa mà đưa chiếc nhẫn lên trước mắt trong khi đối phương đang thể hiện hết sức năng lực của mình. Ánh sáng màu cam của Lucia gần như gấp đôi ánh sáng của Marcy, trong khi ánh sáng của Anna bắt mắt hơn nhiều, đã gần bằng với một cơ thể, có thể so sánh với vị khách không mời mà lẻn vào tòa nhà ngoại giao vào ban đêm. Không nghi ngờ gì nữa, hai người họ cũng không phải là những người trời chọn. Có vẻ như chủ nhân của bức tường ánh sáng trong tòa thành là một người khác. Nhưng liệu điều này có thể sao? Chẳng lẽ có một phù thủy xuất sắc hơn trong thành Neverwind, hơn cả thiên tài trong miệng Wendy là Anna, người đã thức tỉnh 2 lần liên tiếp? Ngay khi số 76 đang vô cùng khó hiểu, đột nhiên cánh cửa sân sau bị đẩy ra và một người phụ nữ áo lam bước vào. Kết quả chống ăn mòn mà các ngươi yêu cầu đã được đưa ra. Đây là một mẫu thử nghiệm. Nàng đặt vài chai thủy tinh trước mặt Anna. Hợp kim nhôm có hiệu suất tốt nhất là số 1872, đúng như bệ hạ suy đoán. Vất vả rồi, Akesha. Vậy thì ta đi đây. Phù thủy tên là Akesha gật đầu, hầu như không nhìn ai khác mà quay người rời đi luôn, phong thái này có phần gợi nhớ đến những thượng vị giả ở thời Taquila. Và ngay vào khoảnh khắc khi đối phương quay đầu, số 76 cảm thấy như một tia sáng từ màu xanh lam lóe lên trong tim mình. Bây giờ nàng biết mình đã gặp qua người này. Đúng vậy, dù đã hơn 400 năm trôi qua, tên tuổi đã mờ nhạt không rõ, nhưng khung cảnh lúc bấy giờ vẫn còn hiện rõ trong mắt ta. Phù thủy tóc xanh quỳ một gối trước tam tịch của hội liên hợp, trịnh trọng nhận lấy áo choàng và quyền trượng tượng trưng cho một vị người thăng chức cấp cao và nhận lời chúc phúc, bắt tay từ người đứng đầu tổ chức quét. Số 76 ghi nhớ sâu sắc vẻ ngoài của nàng khi nàng quay lại và nâng cao quyền trượng của mình dưới lễ đài với tư cách là phù thủy cấp cao trẻ tuổi nhất sinh ra trong thời đại Taquila, vẻ mặt kiêu hãnh và tự tin của nàng giống như một thương hiệu đã in sâu vào trái tim của tất cả những người đứng ngoài. Vào thời điểm đó, số 76 chỉ là một thành viên của đội đồng trú, một phù thủy chiến đấu ban đầu. Khi đó, nhìn hậu bối trẻ trung hăng hái, trong lòng nàng chỉ có ghen tị vô cùng và một chút tự ti. Hóa ra phù thủy này là Akesha. Những mảnh ký ức bị bao phủ bởi lớp bụi ngay lập tức hiện lại trong tâm trí. Thậm chí nàng còn nhớ, đối phương đã vi phạm nguyên tắc không bao giờ thuê người phàm của tổ chức quét vì một số hành động thái quá, bị loại khỏi vòng nghiên cứu cốt lõi. Mà Akesha không hề ăn năn một chút nào, đi thẳng vào việc xây dựng tháp nghiên cứu của riêng mình bên ngoài thành Taquila. Chính vì thân phận và địa vị của nàng mà không ai có thể ngăn cản hành động này. Chiến đấu phòng thủ. Nếu phù thủy nguyên sơ dám công khai đối đầu với tổ chức quét, e rằng sẽ có giấy điều động đến tiền tuyến chiến đấu, cho đến khi trở thành một thành viên trong danh sách tử trận trong trận chiến phòng ngự huyết tinh. Khi đó, số 76 khá bất mãn, cho rằng dưới tình hình cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, lẽ ra nàng không nên hành động như vậy, đối với tổ chức quét, giống như tổn thất một vị thăng cấp tuổi trẻ hứa hẹn. Còn đối với nàng, mất gần hết tài nguyên và cơ sở để khám phá ma thạch huyền bí. Sự kết hợp của cả hai là sự mất mát của thánh thành Taquila. Nhưng giờ đây, mọi bất mãn đã biến mất từ lâu cùng với sự sụp đổ của hội liên hợp. Hơn 400 năm đã trôi qua, trong lòng nàng giờ chỉ còn lại niềm vui sướng và sự ngạc nhiên lạ thường. Niềm vui là nàng lại có thể gặp một phù thủy Taquila tại đây. Điều ngạc nhiên là làm thế nào mà phù thủy Taquila này lại sống sót cho đến bây giờ. Không nghi ngờ gì khi Akesha vẫn duy trì cơ thể của một phù thủy, thậm chí ngoại hình và tuổi tác của nàng dường như vẫn ở trong thời đại đó, ngay cả dấu vết của tuổi già cũng không thấy. Cơ thể của những người sống sót khác đã biến thành xương từ lâu, chỉ có linh hồn thông qua các phương pháp đặc biệt được bảo lưu. Số 76 cố gắng hết sức để kiềm chế ý muốn ngăn nàng lại ngay lập tức, nhìn nàng rời đi mà không hề nhúc nhích, cho đến khi cửa lớn đóng lại mới hít sâu một hơi. Nàng đã biết nên làm gì tiếp theo. Khi trời đã khuya và gió lạnh lại càng lạnh thấu xương, Nai Tin chú ý tới nét mặt của Sivia có chút thay đổi, sao vậy, phát hiện vấn đề gì? Người sau trả lời, số 76 rời tòa nhà ngoại giao và nhảy ra khỏi cửa sổ hành lang tầng 2. Ồ, Nai Tin nhướng mày, không phải những cửa sổ đó được bịt kín bằng lan can sao? Có lẽ nó đã bị rỉ sét, toàn bộ khung cửa sổ rơi ra sau một cái rung lắc. Sivia đứng trước khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn xuống thành phố đang dần biến mất trong bóng tối, nàng quay qua bức tường, nhưng những người bảo vệ ở cửa đã không phát hiện động tĩnh. Nhưng vẫn bị bọn ta phát hiện, Nai Tin không khỏi nhếch khóe miệng, nàng thật sự có vấn đề. Vì sự an toàn của Roland quan trọng hơn, vì vậy, nàng gọi Sivia để theo dõi trực tiếp chuyến tham quan của nhóm người tại văn phòng thành bảo. Buổi sáng chưa quan sát thấy dị tượng gì, mọi thứ vẫn bình thường. Sau khi các phù thủy chó sói ăn trưa, số 76 đột nhiên lộ ra vẻ khó chịu, xem khẩu hình đối thoại, có vẻ như họ đã mệt mỏi vì một đêm mất ngủ. Cuối cùng dưới sự an ủi của mọi người, nàng đem quần áo đặt ở trên giường phòng ngủ, trực tiếp bỏ lỡ hoạt động tham quan buổi chiều. Nai Tin vốn nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách yên bình, nhưng nàng không ngờ rằng khi gần hoàng hôn, nàng lại có một động thái mới bất ngờ. Vẫn bị ngươi đoán ra nó Roland hứng thú gấp sách, nhưng một người bình thường có thể trốn tránh sự phát hiện nói dối của ngươi, cũng được coi là thiên tài. Nai Tin ho hai lần, sau khi ta bắt được nàng, sớm muộn gì ta cũng khiến nàng tìm ra cách làm điều đó. Số 76 đang di chuyển về phía nam dọc theo con phố bên ngoài khu bảo thành, đợi đã nàng dừng lại bên đường. Sivia tiếp tục báo cáo, hình như đang đợi ai đó. Không có ma lực, trên người cũng không mang theo bất kỳ vũ khí nào, hoặc là đến vì tình báo, hoặc là đã cấu kết với người khác từ sớm, mưu đồ lên kế hoạch cho một sự kiện lớn. Nai Tin phân tích với tinh thần chiến đấu cao, nếu là người trước, có lẽ nên ẩn nấp lâu hơn nữa mới đúng. Không chờ được nữa, có lẽ đêm nay sẽ ra tay. Sivia hỏi, ra tay? Đối phó ai? Chống lại ai? Ở cái này à, sẽ tìm hiểu sau. Sau nửa giờ, giọng Sivia đột nhiên khựng lại, này, nàng lại động. Mục tiêu dường như là hỏng bét, đó không phải là Akesha sao? Đã đến giờ tan ca trong nhà máy, nàng xuất hiện ở đây là chuyện bình thường. Nai Tin cau mày, nhưng Akesha là một phù thủy chiến đấu, trên người đối phương không có đá thần phạt, vì vậy ngươi chắc chắn rằng số 76 là xông đến chỗ nàng đi. Akesha đã ra tay. Không đúng. Làm sao có thể? Sivia kinh ngạc thốt lên, trên người đối phương xuất hiện phản ứng từ đá thần. Tin tức này đã thay đổi biểu cảm của Nightin và Roland. Nightin, ta sẽ lao tới ngay bây giờ. Roland nói trước khi Nightin trốn vào trong màn sương. Sivia, thầy ta bảo vệ tốt bệ hạ. Đôi tay của Akesha dừng lại giữa không trung, trái tim chợt chùng xuống. Đây là một con đường nhỏ dẫn đến thành bảo, nhìn chung rất ít người dân thị trấn đi qua đây, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn. Khi nàng chú ý đến ai đó đang đến gần mình từ phía sau, nàng quay lại không chút do dự và triệu hồi hàng băng, trực tiếp đóng băng chân của đối phương. Tuy nhiên, lớp hàng băng xuất hiện trong không khí mỏng chỉ tồn tại trong một nhịp thở rồi biến mất trong nháy mắt, như thể chưa từng tồn tại. Đây là đá thần phạt. Không đúng, nếu là đá thần phạt, có lẽ hàng băng sẽ không thể nào đến gần nàng được mới đúng. Ma lực lúc nãy rõ ràng là ngưng tụ thành băng, rồi tan vào hư vô. Sao có thể? Nhưng Akesha hiểu bây giờ không phải là lúc tìm hiểu sâu hơn. Sau khi đi theo con phố hẻo lánh này, có khả năng giải trừ ma lực, hiển nhiên là đã đến chuẩn bị. Ngay khi nàng chuẩn bị ra đòn mạnh tấn công đối thủ thì hành động của kẻ đi tới lại khiến nàng sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy người theo dõi giơ khuỷu tay bằng phẳng, các ngón tay bắt chéo trên ngực và cúi xuống thấp về phía lưng nàng. Đã lâu rồi nàng không gặp loại nghi thức này. Đó vẫn là nghi thức tiêu chuẩn được sử dụng bởi các thành viên của Hội Liên Hợp khi họ gặp cấp trên trong thời đại Taquila. Ngươi là? Akesha không kìm được mở miệng hỏi. Chào ngài, người thức tỉnh trẻ tuổi cấp cao, đại nhân Akesha. Đối phương chậm rãi nói, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Số 76 đóng cửa phòng lại, ngăn những âm thanh ồn ào huyên náo trong sảnh quán rượu ở bên ngoài, tiếp đó ngồi về đối diện Akesha. Nàng biết một khi mình hành động thoát khỏi phù thủy Waffertech, xác suất bại lộ sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng hiện tại che giấu thân phận đã không còn là việc cần phải ưu tiên suy nghĩ nữa. Akesha quan sát phòng một lượt, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ dẫn ta tới góc nào đó không người. Không ngờ lại là nơi như thế này. Quán rượu từ trước đến nay luôn là một nơi tốt để trao đổi tình báo, kết nối tình cảm, thưa đại nhân. Số 76 rót cho nàng một cốc bia nói, hy vọng ngươi sẽ không trách ta vì không thể cung cấp điều kiện đàm phán tao nhã hơn, suy cho cùng ta đến thành Neverwin mới được 2 ngày. Dù rằng không còn phải lo lắng về việc thân phận bị lộ, ở một mức độ nào đó rõ ràng quán rượu có thể làm giảm sự cảnh giác của đối phương. Nói chuyện ở nơi người người qua lại tấp nập rõ ràng có cảm giác an toàn hơn so với góc phố cuối hẻm không một bóng người. Tuy nói cả hai nàng đều không sợ lạnh, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người là chỉ dựa vào vài ba câu nói đã muốn dẫn đối phương đến nơi càng hoang vắng hơn, đổi lại là chính nàng e rằng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, nàng không hề có bất kỳ sự thù địch nào đối với thành Neverwin hay Liên Minh Phù Thủy, không cần chủ động đặt mình vào vị trí kẻ địch trước đây che giấu thân phận chẳng qua là để tìm ra người trời chọn, hiện tại đã có con đường tốt hơn. Nàng đương nhiên sẽ không dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động nữa. Người phàm và phù thủy hiện giờ đều đang đối diện với kẻ địch chung, nguy hiểm gần ngay trước mắt. Mới có 2 ngày, làm sao ngươi tìm được ta? Nơi làm việc, thời gian trở về thành bảo, đường về thành bảo của ngài. Hai điều trước có thể thăm dò Wendy thông qua phù thủy Waffertech, điều sau thì có thể nghe ngóng từ người dân địa phương. Số 76 đơn giản rõ ràng nói lại quá trình một lần, sau khi biết ngài đã trở thành một thành viên của liên minh, ta đã quyết định chủ động liên hệ với ngài. Thì ra là thế. Akesha nhìn nàng với ánh mắt sáng quắc. Vì vậy, Taquila vẫn còn những phù thủy khác may mắn sống sót sao? Có thể cho là vậy, nhưng chúng ta đã không còn là phù thủy nữa rồi. Số 76 biết rõ đối phương bằng lòng gặp mặt mình, lý do duy nhất chỉ là ở chỗ tin tức về Taquila, vì vậy nàng không giấu giếm bất kỳ điều gì về điểm này. Cơ thể không có cách nào bảo tồn trong thời gian hàng trăm năm, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp khác để đồng bào tiếp tục. Ví dụ như cơ thể mà ngài đang thấy bây giờ chính là một quân thần phạt đến từ giáo hội. Ý của ngươi là ngươi không chỉ khống chế được cơ thể này mà còn có thể tự do kích thích khu vực đá thần. Đúng vậy, đây cũng là mục tiêu cuối cùng của đại nhân Aquarius. Võ sĩ thần phạt có thể chống lại ma quỷ do một phù thủy và một người phàm dung hợp thành. Mất máu quá nữa sẽ không lập tức gây ra cái chết của phù thủy. Chỉ cần kịp thời chuyển linh hồn đến cơ thể là có thể có được chiến sĩ người phàm hoàn mỹ. Ta chỉ biết kế hoạch của nàng sẽ không đơn giản như vậy. Akesha trầm mặc hồi lâu mới uống cạn bia trong cốc nói, nhưng nghe giọng điệu của ngươi, những người may mắn sống sót khác dường như không đồng ý với cách làm này. Ngoài ra, mục đích đến đây của ngươi lại là gì? Trước khi trả lời vấn đề này, trước hết ta muốn hỏi ngài một việc hết sức quan trọng. Số 76 trầm giọng nói. Nói đi. Có phải ngươi đã thông báo cho Liên minh Phù Thủy về ma quỷ, trận chiến thần ý và tin tức của Hội Liên Hợp hay không? Akesha gật đầu. Số 76 ngay lập tức lộ ra một chút phấn chấn, vậy các nàng đâu? Có ai chấp nhận cách nói này không? Nàng đáp, không những chấp nhận, mà còn làm tốt công tác chuẩn bị để chặn đánh trận chiến thần ý lần ba. Trên thực tế, trước đây không lâu Liên minh phù thủy đã đánh nhau với ma quỷ và đã giết được một kẻ trảm ma và bốn con hớt Red Demon. Số 76 kìm lòng không đậu siết chặt nắm tay, mọi thứ đều giống như dự tính của nàng. Akesha quả nhiên đã tiết lộ tin tức này cho phù thủy địa phương, vậy nên, Liên minh và Taquila đã trở thành đồng minh tự nhiên, nàng cũng không cần tiếp tục che giấu thân phận nữa, có thể đi thẳng vào vấn đề rồi. Mặc dù nửa sau câu nói của đối phương cũng ý vị sâu xa, nàng cũng rất muốn biết trước khi Hồng Nguyệt buông xuống, Liên minh phù thủy đã gặp ma quỷ cấp cao ở đâu, làm thế nào đánh bại chúng, nhưng hiện tại còn có việc càng quan trọng hơn cần phải bàn. Không còn do dự nữa, số 76 kể lại một lượt từ đầu đến cuối cuộc tranh chấp giữa Natalia và Aquarius, cũng như kế hoạch người trời chọn. Hiện giờ phù thủy có thể kích hoạt dụng cụ thiên tiệm, quét sạch ma quỷ đang ở trong khu nội thành bảo, hy vọng ngài có thể giúp ta tìm nàng. Akesha cũng tỏ ra đôi chút sững sờ, thật sự có người có thể làm được điều này sao? Chính ta xa đại nhân đã nói với ta như vậy. Nói xong số 76 tháo nhẫn ra, đưa tới trước mặt đối phương nói, chỉ cần có người thi triển năng lực, xuyên qua viên đá ma thuật đa sắc, là có thể thấy ánh sáng màu cam tượng trưng cho chìa khóa. Akesha mím môi, nhận lấy chiếc nhẫn rồi nhìn tỉ mỉ một lúc rồi nói, ta thấy ngươi nên trò chuyện với lãnh chúa thành Neverwin. Đương nhiên, ta sẽ giải thích mọi thứ cho Wendy. Khoan đã, số 76 ngẩn ra, lãnh chúa thành Neverwin. Ý ngài là người quản lý người phàm bản địa. Đúng vậy, Roland Winburn, một tên người phàm thoạt nhìn có vẻ tầm thường, thậm chí còn có chút lỗ mãng, không biết vì sao khóe miệng Akesha lộ ra một chút ý cười nói, hắn mới là nòng cốt của Liên minh phù thủy. Số 76 chau mày lại, ý của ngài? Ta không hiểu lắm. Ban đầu ta cũng giống như ngươi vậy, Akesha trả chiếc nhẫn lại cho nàng, sau này mới dần dần ý thức được, nếu không có Roland, Liên minh phù thủy sẽ không thể tồn tại, thành Neverwin cũng sẽ không có dáng vẻ như hiện tại, Grey Fox càng không có cách nào đánh bại giáo hội. Khởi đầu của tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ một người phàm, nếu như ngươi muốn tìm được và mang người trời chọn đi, điều cần làm không phải là giải thích tình hình với Wendy, mà là đích thân nói chuyện với Roland. Nhưng mà... Yên tâm, thứ hắn biết còn nhiều hơn những gì ngươi nghĩ đó. Akesha cười khẽ và nói, ngươi biết từ khi ta tỉnh lại trong quan tài băng, biết được liên bang đã không còn tồn tại, giây phút mọi hy vọng trong lòng đều hóa thành cát bụi, hắn đã nói gì với ta không? Người phàm có thể đánh bại ma quỷ. Như vậy không khỏi cũng quá mức cuồng vọng, đúng không? Nàng ngắt lời và nói, ban đầu ta cũng cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, ta đã nhìn thấy hy vọng từ trên người hắn, và các phù thủy khác của thành Neverwin càng tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Vậy nên nếu Taquila muốn hợp tác với liên minh phù thủy để chống lại ma quỷ, người nhất định phải lấy được sự công nhận của Roland. Số 76 nhất thời có chút hoài nghi lỗ tai của mình, nếu nói đối phương là một phù thủy tự do, thì việc đồng tình với quyền lực của người phàm còn có thể lý giải, suy cho cùng sau hơn 400 năm đổi thay, lúc này đã sớm không còn là thời đại mà liên bang thống trị lục địa, phù thủy cao cao tại thượng nữa rồi. Nhưng Akesha lại chính là một phù thủy Taquila, vì sao cũng vô cùng tin cậy người phàm như vậy? Sự tin cậy này đã vượt xa mức độ tuyển mộ người phàm làm trợ lý thí nghiệm rồi. Tuy nói từ lúc bắt đầu nàng đã có nhiệm vụ tiếp xúc với chính quyền thế tục, nhưng không nghĩ tới sẽ diễn ra trong hoàn cảnh như vậy. Số 76 thu lại chiếc nhẫn, trầm mặc trong giây lát, xin hãy cho ta suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Nói xong nàng đứng dậy chào Akesha lần nữa rồi rời khỏi quán rượu. Akesha nhìn vào khoảng không giữa phòng nói, người có thể ra ngoài rồi đó. Nàng vừa dứt lời thì bức tường bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ mờ và rồi Nightingale không biết từ đâu hiện ra đứng chắn trước ngọn nến mờ ảo. Nàng kinh ngạc hỏi, từ khi nào mà nhà ngươi biết ta ở đây? Từ lúc lấy được chiếc nhẫn của số 76. Akesha đứng lên lấy một bình rượu rồi hỏi, muốn làm một ly không? Nếu nhà ngươi mời thì ta sẽ uống. Nightingale ngồi xuống phía đối diện phù thủy băng, nói, viên ma thạch chi thật sự có thể nhận ra ma lực sao? Không phải ma lực mà là một đường cột sáng màu vàng hoặc là... Hắn vừa nói vừa lấy một cái ly rót rượu cho Nightingale rồi nói tiếp, cột sáng của nhà ngươi sáng rực cả phòng như thế làm người ta muốn giả vờ không thấy cũng không được. Nàng thấy rồi. Akesha gật đầu nói, không thấy mới là đó. Nhưng có vẻ như nàng cũng chẳng quan tâm đến việc để lộ thân phận thực sự của mình trước đồng loại đâu. Ta với nàng còn lâu mới là đồng loại nhé, như ta với đám người thuần khiết cũng vậy, không bao giờ là đồng loại với nhau. Nightingale hạ giọng nói, thế nào? Nhà ngươi tin lời nàng ư, ta tin chứ. Nhưng ngươi cũng có lấy chiếc nhẫn của nàng đâu. Tại vì ta thực sự muốn giúp nàng ấy, ta muốn giúp nàng ấy đi con đường đúng đắn. Akesha tự rót một ly bia Ale rồi uống thử nhưng hương vị của nó khá là kém, kém xa so với loại fruity liqueur mà Evelyn đã điều chế, lại càng không thể so sánh với mùi vị đặc biệt của loại cây OS drink nữa. cho dù như vậy thì cái vị vừa đắng vừa chua vừa chát này cũng không thể làm nàng mất hứng được. Akesha đang cảm thấy vô cùng vui. Ngay từ giây phút thân phận thật sự của số 76 được làm sáng tỏ thì những nỗi niềm cô đơn trong tận sâu trái tim của nàng cũng đã biến mất theo rồi. Hóa ra nàng không phải là người Taquila cuối cùng còn sống, trên thế giới này vẫn còn có một người trong hội liên hợp phù thủy như nàng nữa. Cho dù phần lớn những người trong liên minh phù thủy đều vô cùng thân thiện, Wendy cũng rất yêu quý nàng, nhưng Akesha vẫn luôn có cái cảm giác cô đơn lạc lõng. Nàng biết rằng đây là vết thương lòng đã tích tụ hàng trăm năm nay rồi và trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào bồi đắp được. Những phù thủy thế hệ mới sẽ không tài nào hiểu được nỗi lòng của nàng được. Hàng ngày nàng chỉ còn cách vùi đầu vào công việc để quên hết nỗi sầu này. Chỉ có mình Roland Winburn là ngoại lệ. Mỗi khi ở bên cạnh hắn nàng mới cảm thấy được an ủi. Mới đầu nàng chẳng tài nào hiểu nổi sao lại như vậy, nhưng mãi sau này mới phát hiện ra rằng khi nàng ở bên cạnh một người phàm như Roland, nàng có cái cảm giác hắn cũng không thuộc về nơi đây. Nó giống như là hắn với nàng hoàn toàn không thể hòa nhập với cái thế giới này vậy. Chẳng qua là hắn giỏi che giấu cảm xúc của mình nên chẳng ai nhận ra điều đó cả. Nhưng bây giờ nàng đã không còn cô đơn một mình nữa rồi. Chính bởi vì như vậy mà Akesha mới hy vọng đối phương có đại diện cho những phù thủy Taquila đến thăm hỏi Roland Winburn một cách đường đường chính chính. Nàng vẫn luôn mường tượng trong đầu cái cảnh mà hai người cùng nhau chung tay đánh thắng quân thù trong trận chiến thần ý. Nàng đã thích cái cuộc sống ở thành Neverwin này và cũng hy vọng rằng những người đồng bào kia cũng sẽ thích nơi đây. Ngoài ra trong lòng của Akesha luôn có một ý định. Nàng muốn cho những vị phù thủy kia thấy rằng quan điểm trước đây của nàng là vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Cả người phàm và phù thủy cùng chung tay hợp sức mới là cách tốt nhất để đánh bại bè lũ ma quỷ kia. Đây là lý do mà nhà ngươi lạnh nhạt với nàng ấy ư? Nightin nhìn Akesha bằng ánh mắt tràn đầy sự phức tạp, như là lần đầu nàng biết được ý nghĩ thực sự của Akesha vậy. Akesha nhếch miệng nói, đợi sau khi số 76 sống ở đây một thời gian thì nàng ấy hẳn sẽ hiểu vì sao ta làm vậy thôi. Đây không phải là cách để ta đến được đây sao? Nhưng đám người may mắn sống sót này và giáo hội lại không giống nhau. Bọn họ không tán thành kế hoạch quân thần phạt, không đồng ý việc sử dụng phù thủy như một cách để thực hiện kế hoạch đó, thậm chí bọn họ còn vì chuyện này mà tuyệt giao với Aquarius đại nhân luôn, đây cũng chính là nguyên nhân nàng quyết định giúp đỡ bọn họ. Nghe xong Nightin ngồi trầm mặc một lúc lâu, mãi cho đến khi ngọn nến phía trên cháy cạn, nàng mới từ từ ẩn mình vào trong bóng tối và nói, hy vọng nàng ấy sẽ đưa ra một quyết định chính xác. Akesha cười đáp, ta tin rằng nàng ấy sẽ làm vậy thôi. Khi số 76 men theo đường cũ trở về tòa ngoại giao, nàng vừa hay gặp phải đám người Annie sau khi tham quan nhà máy sản xuất đồ uống về. Khi đám người kia còn chưa kịp nói gì thì nàng đã nhanh chóng giải thích, nàng nói, sau khi tỉnh lại ta đã khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là thấy là cứ ở trong phòng thì có chút ngột ngạt nên ta ra ngoài vườn đi dạo một chút. Broken Sword thấy vậy bèn nói, ngươi nên mặc thêm áo vào kẻo bị cảm đó. Amy kéo tay nàng lại vui vẻ nói, hôm nay đáng tiếc là ngươi không thể đi cùng ta đến nhà máy sản xuất đồ uống. Cái món cây OS Dream mà tiểu thư Evelyn chế tạo đúng là độc nhất vô nhị, chẳng ai có thể tưởng tượng ra mùi vị của nó sẽ như nào luôn. Cây OS Dream. Đúng vậy, vốn dĩ nàng ấy chỉ có thể thay đổi mùi vị của rượu thôi, nhưng sau nhiều lần tu luyện, nàng ấy đã có thể chế tạo ra một loại đồ uống mà mỗi khi uống đều sẽ có một hương vị khác nhau. Ta thề rằng cho dù là giới quý tộc ở thành Waffertech cũng chẳng được thử một loại đồ uống khiến người ta kinh ngạc như vậy đâu. Amy vô cùng phấn khích nói, cho dù là hồng trà, sữa mật ong hay cả rượu nho cũng chẳng có cửa mà so sánh với nó đâu. Lại là phù thủy cấp cao. Số 76 nghe mà thấy mệt luôn. Tuy nàng vẫn không hiểu Wendy với Nanawa bảo mình đi học cái gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, liên minh đã vượt trên hội liên hợp trên phương diện đào tạo phù thủy rồi. Chỉ là theo như những gì mà Akesha nói, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc Roland Winburn trở về. Đây cũng chính là điều mà nàng không tài nào hiểu nổi sao lại như vậy nữa. Một người phàm lại có thể hiểu ma lực hơn cả phù thủy sao? Hero nói thêm, ta có thể làm chứng. Trong cái khoảnh khắc đó ta dường như thấy rằng mọi khó khăn hoạn nạn mà chúng ta gặp trước đây đều được đền đáp luôn rồi ý. Amy chẹp chẹp lưỡi nói, nếu như sau này mỗi ngày đều được uống nó thì có đánh chết ta cũng không rời khỏi thành Neverwin đâu. Broken Sword bỗng nhiên nói, hay là chúng ta cứ gia nhập liên minh phù thủy nhỉ? Chỉ cần ở lại đây thì chắc chắn sẽ có cơ hội uống nó tiếp đó. Amy giơ tay lên nói, ta đồng ý. Hero cũng gật đầu nói, Ta cũng đồng ý. Ba người đồng loạt nhìn về phía Annie. Annie bất lực nói, ta nghe theo các ngươi. Chờ đã. Các ngươi chỉ vì một loại đồ uống quái lạ mà liền đồng ý ở lại đây luôn. Số 76 không khỏi giật mình khi nghe thấy những điều đó. Còn Annie nữa, không phải ngươi nói sẽ quan sát kỹ càng rồi nghiêm túc xem xét sao? Tốt xấu gì thì cũng nên xem xét nốt ngày mai rồi mới đưa ra quyết định chứ. Nếu như để Wendy nghe thấy đám người này quyết định ở lại chỉ vì một ly nước thì nàng chắc không biết phải khóc hay cười luôn mất. Không biết tại sao mà nàng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ bọn họ. Chỉ cần có một điều vô cùng đơn giản lại khiến cho họ đồng ý một cách dễ dàng. Chỉ cần nhìn thấy một tia hy vọng thôi họ đã không cần do dự mà tiến về phía trước. Còn nàng thì sao? Khi tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ, số 76 lại lén lẻn ra ngoài leo lên tầng thượng thêm một lần nữa. Đứng trong những cơn gió đang gào rít cùng với tuyết rơi trắng xóa trời, nàng giơ chiếc nhẫn lên hướng về phía thành bảo rồi nhau mắt nhìn theo hướng đó. Một ánh cột sáng to như bức tường thành lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng. Cho dù không có ma lực kích hoạt, cho dù đã vượt ra ngoài phạm vi mà chiếc nhẫn có thể phát hiện nhưng cái cột sáng đó vẫn cứ xuất hiện trước mắt nàng như vậy đó. Nàng cần phải tìm bằng được người trời chọn cho phù thủy Taquila, đây cũng chính là mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đối với những người may mắn sống sót này thì ý nghĩa của người trời chọn cũng chỉ giống như ý nghĩa của KOS Dream vậy thôi. Đối với đám người Army mà nói thì người trời chọn chỉ quan trọng bằng loại nước KOS Dream mà họ vẫn muốn thử lần nữa mà thôi. Nàng đã quyết định. Hôm sau khi Wendy đến tòa nhà ngoại giao để đón bọn họ như đã hứa, số 76 đưa cho Wendy bức thư mà nàng đã thức suốt đêm để viết. Ta là Felix, một phù thủy Taquila đến từ mê cung tuyệt cảnh. Ta đem đến tin tức liên quan đến thần ý và người cứu thế. Ta mong muốn được gặp lãnh chúa thành Neverwin để bàn về trận chiến thần ý. Nàng không định tránh né những phù thủy Waffertech mà đứng ngay trước mặt họ để thông báo về điều này. Đám người Army ai lấy đều trợn tròn mắt như thể vừa được nghe điều gì đó vô cùng khó tin. Số 76. Ngươi. Ngươi đang nói gì vậy? Hóa ra ngươi cũng là phù thủy, à, tốt quá rồi. Philip. Là tên thật của ngươi sao? Phản ứng của ba người kia trước chuyện này không giống nhau cho lắm, chỉ có Annie vẫn im lặng không nói câu gì. Wendy đã lường trước được điều này từ lâu rồi, thậm chí nàng còn không nói là sẽ phải bẩm báo chuyện này cho thành bảo trước, mà thay vào đó nàng nhận lấy bức thư rồi mỉm cười khích lệ Philip và nói, đi theo ta đi, bệ hạ đang đợi ngươi ở trong thư phòng rồi. Từ trong miệng Nightingale, Roland đã biết được tình huống đại khái của số 76, trên thực tế hắn tràn ngập hứng thú đối với đoạn lịch sử bị phủ đầy bụi đó, càng đừng nhắc đến phù thủy Taquila còn công bố tình báo nắm giữ thần ý, hiện tại đối phương có thể chủ động tìm tới cửa, trái lại cũng tiết kiệm cho hắn không ít sức lực. Đương nhiên, để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong văn phòng trừ Nightingale, Sylvia và Strong ra, còn có thêm Folia và hai chậu cây cảnh đặc chế. Năng lực của chậu cây một khi thi triển, cho dù số 76 triển khai lĩnh vực thần thạch, cũng không có cách nào lập tức loại bỏ dây thực vật sinh trưởng tốt thành hình. Chỉ cần bước chân của nàng hơi có đình trệ, Nightingale có thể lấy thương ra đánh thành cái sàn. Mà thứ đồ như cây cảnh này nhìn qua giống như đồ trang sức, nếu không cần năng lực kích hoạt thì không hề có uy hiếp đáng nói, vì vậy Roland cũng tránh trường hợp lúng túng phái một đám thân vệ bao thành vòng tròn quanh căn phòng. Cũng không thể còn chưa bắt đầu giao thiệp, khiến cho đối phương xem nhẹ mình một bậc. Khi số 76 theo Wendy bước vào cửa lớn văn phòng, Roland cười thả lỏng nói, chào mừng đến với thành Neverwin. Ngươi cần chiến thuật kính râm không? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt im lặng, Nightingale lại trợn mắt, ở sương mù dày đặc dùng lực cấu bờ vai của hắn, bệ hạ, xin đừng vào lúc này nói năng bừa bãi. Khụ khụ, được thôi. Roland thông cổ họng, đổi lại dáng vẻ trầm ổn bình thường, vậy thì ngươi chính là số 76 của Taquila. Tên của ta gọi là Philip, quốc vương bệ hạ tôn kính. Đối phương một tay đặt lên ngực, hơi cúi đầu nói, chẳng qua số 76 là mật danh ngụy trang của phàm nhân. Người đã phát hiện thân phận của ta, tên này đã mất đi ý nghĩa. Lễ đặt tay lên ngực áp dụng cho quý tộc thượng tầng yết kiến thành viên vương thất, cũng là phương thức hành lễ thường xuyên dùng khi đại sứ tới thăm nước khác, hiển nhiên Philip cũng không phải đối với lễ nghi thế tục dốt đặt cán mai. Về phần tôn xưng và việc dùng từ hơi không phù hợp, Roland vẫn chưa yên tâm, so với hư danh trong miệng, hắn càng coi trọng lợi ích thực tế hơn. Ngồi xuống nói đi. Hắn gật đầu, đúng lúc ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nếu ta có thể trả lời. Philip có nề nếp nói. Đại khái là lâu lắm không có đối thoại với phàm nhân như hắn vậy, biểu cảm của nàng có vẻ vô cùng cứng ngắc. Đại khái là muốn trên cơ sở duy trì sự lễ phép, lại không mất đi sự cao ngạo mà các nàng từng thống trị thế giới. Hồi tưởng lại miêu tả của Gioco đối với nàng, đáy lòng Roland không khỏi bất giác cười. Thời gian giả dạng thành thị nữ rõ ràng có thể chỉ đẹp chỉ cười, hiện tại đổi về thân phận chính thức, chỉ e đế quốc phù thủy sớm sụp đổ ly tán, cũng cố chấp phải duy trì một phần ngạo nghễ kia. Không thể không nói, danh hiệu Taquila này đối với các nàng mà nói, chỉ sợ sớm trở thành một phần trong niềm tin. Đầu tiên là về tin tức của các ngươi, suy cho cùng nếu muốn dắt tay đối kháng ma quỷ, nhất định phải hiểu biết rõ ràng một chút nội tình bên trong của đôi bên mới tốt. Roland uống ngụm trà, không nhanh không chậm hỏi, nói thật, ta luôn tò mò hội liên hợp sẽ chia thành hai phe như thế nào, rõ ràng tất cả mọi người là phù thủy, vì sao một phe giáo hội lại phải truy đuổi đến cùng đối với đồng loại? Đặc biệt là sau khi biết được quân thần phạt tồn tại hình thái hoàng mỹ, phần nghi ngờ này càng thêm mãnh liệt. Người có thể kể ra tỉ mỉ nguyên nhân trong đó không? Đại khái Philip không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra vấn đề này trước, im lặng một lát mới trả lời, trước khi tiến vào di tích mê cung, không ai có thể đoán trước được sự việc cuối cùng vậy mà có thể biến thành như vậy. Có ý gì? Chẳng lẽ những thứ này có quan hệ với di tích? Không có di tích kia, sẽ không có kế hoạch quân thần phạt, phù thủy còn sót lại càng không thể tiếp tục kéo dài. Chỉ tiếc chúng ta phát hiện quá muộn. Nói đến điều này nàng khẽ thở dài, trừ tìm được cách chuyển dời linh hồn trong mê cung ra, kẻ chạy trốn còn tìm được những thứ khác. Nguyên nhân chính là vì bọn chúng, Natalia đại nhân mới cùng nữ vương Staffan nảy sinh sự bất đồng, cũng dẫn tới sự đoạn tuyệt cuối cùng. Thư. Khác. Roland nhíu mày nói. Tạm thời ta không thể nói cho ngươi nhiều hơn, chỉ có sau khi tìm ra người trời chọn, chúng ta mới có thể bàn bạc sâu thêm. Đến lúc đó, Pasha đại nhân tự mình nói chuyện với ngươi. Pasha là ai? Ngươi chuẩn bị tiếp nhận chức vụ của Tam Tịch Hội Liên Hợp, cũng là người đứng đầu người sống sót đáng tin cậy. Philip giải thích nói. Nếu hắn không tính sai thời gian, lúc đó có lẽ Thánh Thành đã rơi vào tay giặc, có thể làm cho một đám kẻ chạy trốn nguy hiểm trong chốc lát không tiếc dùng phương thức nội đấu giải quyết mâu thuẫn, chỉ có thể nói phân lượng thứ đó tuyệt đối không nhẹ hơn bao nhiêu so với thần ý, chẳng lẽ lúc ấy song phương sẽ không thể cùng tồn tại sao? Nếu hình thái quân thần phạt đã hoàn mỹ cũng sẽ không tổn hao tính mạng của phù thủy, chọn ra người tự nguyện tham gia nghi thức chuyển hóa là được, vì sao Aquarius lại muốn lật đổ hội liên hợp còn sót lại? Sau khi những lời này được hỏi ra, trên mặt Felix hiện ra một tia chua xót hiếm thấy, không tổn hao tính mạng của phù thủy. Không. Bệ hạ, chuyện cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ban đầu thân thể mà ta sử dụng nguồn gốc từ một võ sĩ thần phạt chuyển dời thất bại, ngươi có biết ta tốn thời gian bao lâu mới nắm vững thân thể kia không? 10 năm. Roland suy nghĩ nói. Đây cũng là thời gian cần thông thường để bồi dưỡng một kỵ sĩ. Gần 50 năm. Nàng lắc đầu nói, đợi đến khi ta hiểu rõ làm sao điều khiển một thân thể không thuộc về bản thân thể quân thần phạt ban đầu đã lão hóa rồi. Những phù thủy ở hiện trường không khỏi hít một luồng khí lạnh. Ma lực dung nhập vào máu phá hủy phần lớn cảm giác, chính là xúc giác, vị giác và khứu giác. Bởi vậy quân thần phạt sẽ không cảm thấy đau đớn, cũng sẽ không bởi vì bị thương mà tâm sinh ra sợ hãi. Nhưng đối với chúng ta mà nói, tương đương với phá vỡ hành động trí nhớ, đi lại, mở miệng và nắm tay trong quá khứ đều cần nắm vững lần nữa. Ngay từ đầu vốn dĩ ngay cả đứng cũng không đứng dậy được, tay cầm cái chén cũng không biết nên dùng sức lực bao lớn, muốn để não một lần nữa nhớ kỹ những động tác này, mỗi ngày không ngừng huấn luyện cũng phải tiêu tốn thời gian hơn 10 năm. Nếu cộng thêm vũ khí cùng kỹ xảo chiến đấu, ít nhất cần trên 100 năm. Felix dừng một chút, cứ như vậy, người biết có lẽ sẽ xảy ra cái gì. Roland nhíu mày im lặng một lúc mới nói, Aquarius cần lượng lớn thân xác rỗng. Đúng vậy, một khi phù thủy không thể chết, một võ sĩ thần phạt sống vài trăm năm từ phương diện nào đều mạnh mẽ hơn so với võ sĩ mới chuyển hóa rất nhiều. Để kéo dài sự mạnh mẽ tích lũy kinh nghiệm dần, nhất định phải chế tạo càng nhiều thân xác để linh hồn tiếp tục kéo dài. Cho dù thân xác mới cũng cần thời gian đến thích ứng, nhưng so với nắm giữ từ đầu, thời gian này có thể rút ngắn đến mấy năm. Mà người cung cấp thân xác chỉ có thể là phù thủy nhỏ yếu, vì thế Aquarius đại nhân phải thay thế địa vị hội liên hợp, trở thành người thống trị tuyệt đối trong phù thủy, như vậy nàng mới có thể biến một phần phù thủy thành tài liệu có thể tùy ý hy sinh. Philip nhắm mắt lại, dưới sự đe dọa của trận chiến thần ý, nàng dường như sắp thành công, phần lớn cấp cao hội liên hợp đã ngầm đồng ý cách làm của nàng. Nếu không phải phát hiện mới trong di tích, kế hoạch quân thần phạt sẽ là phương án sinh tồn duy nhất khả thi. Nghe ra quả thực là có chuyện như vậy, Roland thầm nghĩ, Aset đã từng nói, chênh lệch của quân thần phạt và người siêu phàm không nằm ở sức mạnh và phản ứng, mà nằm ở trí tuệ. Nếu một quân thần phạt có đầy đủ đầu óc của phù thủy, còn có được sinh mệnh không gián đoạn, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy mấy trăm năm sẽ phong phú đến một trình độ đáng sợ, chiến sĩ như vậy thậm chí sẽ mạnh mẽ hơn so với người siêu phàm. Nếu người mà hắn đối kháng ở Côn Đuyên Trích chính là quân thần phạt bản hoàn chỉnh, kết cục 89/10 sẽ đảo ngược. Giáo hội chỉ cần mang quân đội xé chẳng ra lẻ, phân chia số lượng lớn tiểu đội lẻn vào khu vực gần trung tâm của Greyford, chung quanh tác chiến quấy nhiễu, tuyệt đối có thể làm cho hắn khó lòng phòng bị. Như vậy xem ra, thời gian thích ứng kéo dài ngược lại không còn quan trọng nữa, chỉ cần linh hồn có thể không ngừng tiếp tục chuyển dời, lựa chọn giữ lại thực lực lão binh mạnh mẽ sẽ trở thành lựa chọn tất yếu. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, Aquarius có thể trước khi Hồng Nguyệt Tích góp được bao nhiêu võ sĩ thần phạt. Sở hữu thân thể sức mạnh mạnh mẽ về khả năng chịu đựng cũng cao hơn người thường, tuổi thọ của lão hóa đại khái khoảng 100 tuổi, nếu 20 tuổi tham dự nghi thức chuyển hóa, gần như có thể sử dụng 70-80 năm. Cho dù không tính chuyển hóa và tỷ lệ linh hồn chuyển dời thất bại, một phù thủy cũng chỉ có thể chế tạo 2 thân thể, điều này trực tiếp hạn chế số lượng người ngưỡng trên của quân đội. Nếu muốn tạo ra một nhánh mấy nghìn đại quân thần phạt, trong 400 năm kế thừa, phù thủy biến mất chỉ e là một con số cực kỳ đáng sợ. Sau khi hắn hỏi ra vấn đề này, Philip cắn môi trả lời, toàn bộ. Roland giật mình, nhất thời có chút nghi ngờ mình nghe lầm, cái gì? Trừ trên siêu phàm ra, kế hoạch của nàng chuyển hóa tất cả phù thủy thành quân thần phạt, để chống đỡ ngày tận thế cuối cùng. Nàng lặp lại một lần. Đợi đã, điều này sao có thể làm được? Muốn trên năng lực áp chế ma quỷ cấp cao, nhất định phải là võ sĩ thần phạt dày dặn kinh nghiệm huấn luyện, nhưng nếu võ sĩ đạt được như vậy, không phải phải dự trữ thân xác đủ nhiều để chuyển dời linh hồn sao? Đúng vậy, nhưng còn có một loại phương pháp có thể giữ lại linh hồn, chính là trước tiên chuyển dời đến trong vật chứa khác. Vật chứa? Khác. Cái chúng ta gọi là ngũ đông. Lời của Felix làm cho Roland không rét mà run. Vào thời kỳ này, người ngủ đông không cần bất kỳ tiêu hao gì, cũng mất đi tất cả cảm giác, thẳng đến khi tỉnh lại lần nữa. Bằng không ngươi cho rằng làm sao bọn ta vượt qua thời kỳ gian nan nhất lúc đầu. Sau khi cắt đứt với Falling Star City, vốn dĩ chúng ta không có một thân thể quân thần phạt có thể dùng, toàn bộ dựa vào ngũ đông mới tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, có vài phù thủy ngoại lệ. Ví dụ như Pasha Đại Nhân. Nàng làm sao? Lúc ngươi nhìn thấy nàng sẽ hiểu. Felix không có nói chi tiết nữa, tóm lại, Aquarius Đại Nhân dự định dùng chu kỳ trăm năm, huấn luyện ra võ sĩ thần phạt đầy đủ kỹ xảo, sau đó để linh hồn ngủ đông, để tiết kiệm tiêu hao thân thể. Cứ như vậy, Falling Star City sẽ có năng lực liên tục chuyển hóa quân thần phạt, khi Hồng Nguyệt buông xuống, lại một lần thức tỉnh tất cả linh hồn, khiến cho số lượng lớn võ sĩ thần phạt vượt qua cực hạn mà quần thể phù thủy có thể thừa nhận. Ý nghĩa mà mỗi phù thủy sống trước trận quyết chiến đều sẽ trở thành tài liệu chuyển hóa. Trên mặt Wendy, Sylvia và Folia cùng lộ ra vẻ không chịu nổi, tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm của Nightingale, nhưng Roland biết sắc mặt nàng giờ phút này nhất định rất u ám. Bản thân Aquarius đâu? Nàng cũng dự định tham gia chuyển dời linh hồn phải không? Không có. Felix thở dài nói, điều này sau này ta từ chỗ Pasha Đại Nhân nghe được. Nữ vương Staffan và người đi theo nàng từ ngay từ đầu đã không muốn kéo dài sinh mệnh, các nàng dự định tập trung quãng đời còn lại vào đúc lại trật tự mới, với cam đoan kế hoạch quân thần phạt không lệch khỏi quỹ đạo dự định. Chỉ có lúc nàng trên siêu phàm, thực lực và uy vọng mới đủ thống lĩnh hội liên hợp. Cũng chỉ có tên tóc đỏ như lửa kia mới tượng trưng cho ý chí của Falling Star City vĩnh viễn không dập tắt. Nói đến đây, trong ánh mắt nàng tỏa ra một tia quang mang cực kỳ phức tạp, có sợ hãi, có thở dài, cũng có lòng tôn kính. Roland mơ hồ có thể lý giải cách nghĩ trong lòng nàng. Rõ ràng ý nguyện trái ngược nhau, lại vẫn bị tinh thần của đối phương chấn động động, để đánh bại ma quỷ, để quần tộc phù thủy có thể tiếp tục kéo dài, cho dù cái giá phải trả lớn hơn nữa, nữ vương Staffan vẫn có thể làm việc nghĩa không chùn bước cất bước về phía trước, người như vậy cho dù là đối thủ, cũng đáng để tôn trọng. Bản ghi chép lịch sử không trọn vẹn rốt cuộc được bổ sung vào, có lẽ chính là bởi vì quân thần phạt bản hoàn chỉnh quá mức tàn khốc, khi thứ như vậy trong di tích bị phát hiện, khi kế hoạch quân thần phạt không phải là phương án đối kháng ma quỷ khả thi duy nhất, chia cắt sẽ trở thành kết cục không cách nào tránh khỏi. Lúc sau hội liên hợp phân chia nguyên khí đại thương, phù thủy Falling Star City diễn biến thành giáo hội, sau khi Aquarius chết cũng dần dần xa rời dự tính ban đầu của nữ vương. Vật chứa, linh hồn chuyển dời và người trời chọn toàn bộ có quan hệ với thứ phát hiện trong di tích không? Hắn hỏi. Sau khi Felix điều chỉnh tâm trạng trả lời, có thể nói như vậy. Cho nên hiện tại ngươi cũng không cách nào tiết lộ. Chỉ có Pasha Đại Nhân mới có thể đưa ra quyết định này. Làm sao người trời chọn mới có thể đánh bại ma quỷ? Roland nhướng mày, tóm lại ta không thể dưới tình huống cái gì cũng không biết đạt thành thỏa thuận với các ngươi. Điều này ta cũng không rõ, người phụ trách nghiên cứu. Thiết bị là Celine. Nàng chậm rãi nói, chúng ta có thể tìm ra người trời chọn trước, sau đó bàn lại chuyện kế tiếp, chỉ là xác định người trời chọn, đối với phù thủy thành Neverwind cũng không bất kỳ nguy hại nào. Hơn nữa Taquila tuyệt đối sẽ không dùng phương thức làm hại đồng loại để đối kháng ma quỷ, nếu không mọi người cũng sẽ không đi theo Natalia Đại Nhân đến cùng. Phải làm như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần để từng thành viên của liên minh thi triển năng lực một lần là được. Felix giơ chiếc nhẫn trong tay lên, xuyên qua nó, ta có thể nhìn thấy những phù thủy sở hữu thiên phú của người trời chọn. Về chuyện ma thạch có thể chiếu ra cột sáng kỳ lạ, Nightingale đã miêu tả đơn giản qua cho hắn một lượt, Roland cân nhắc một lát, sau khi tìm được người trời chọn, theo như lời Pasha ngươi có thể lập tức tới thành Neverwind sao? Pasha đại nhân không thể rời khỏi mê cung dưới lòng đất, nhưng mà nàng sẽ thông qua. Một vài thủ đoạn ma lực trực tiếp đối thoại với ngươi. Felix trả lời, sau khi đập vỡ ma thạch ngũ sắc này, nàng có thể nháy mắt cảm ứng được vị trí của ta. Cho nên ta phải sau khi tìm được người trời chọn mới có thể gọi nàng. Ta biết rồi. Cuối cùng Roland gật đầu, buổi chiều ở hoa viên của thành bảo, ngươi có thể nhìn thấy tất cả phù thủy của thành Neverwind. Đại khái là đạt được nhận thức chung của hắn, vẻ mặt Felix rõ ràng hòa hoãn không ít, nàng lại vỗ ngực, cúi đầu hành lễ nói, cảm ơn sự đồng ý của ngươi, đợi sau khi đánh bại ma quỷ, tên tuổi của ngươi được truyền tụng cùng với Taquila. Nhưng mà Roland cũng không chút để ý danh hiệu của mình có thể lưu truyền bao lâu, đồng ý đề nghị của đối phương trừ lòng tò mò mãnh liệt đối với người trời chọn và thứ phát hiện trong di tích ra, còn lại là bởi vì lòng tin mà Akesha đối với hắn. Nếu nàng đã muốn trợ giúp những người sống sót này, hắn cũng không để ý vươn tay giúp đỡ. Lần đầu tiên Philip cảm thấy được chờ đợi là gian nan như thế, vốn tưởng rằng trải qua 400 năm ma luyện, thời gian đã thành thứ không khiến nàng quan tâm nhất, không nghĩ tới một buổi sáng ngắn ngủi khiến cho nàng cảm thấy đứng ngồi không yên. Nếu cách nói của Celine không sai, tìm được người trời chọn là ý nghĩa kết thúc trận chiến thần ý, thiết bị thiên khiển có thể phá hủy tất cả ma quỷ, sứ mệnh của nàng cũng đến đây là kết thúc. Không có thân thể giáo hội chế tạo, phần lớn di dân đều sẽ lần lượt tiến vào ngủ đông, mà lần này giấc ngủ dài rất có thể sẽ không có ngày tỉnh lại nữa, hoặc là dung hòa linh hồn cùng Eleno đại nhân thành một thể, cống hiến một phần nhiệt lượng thừa cuối cùng của bản thân. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng sẽ gặp dâng lên cảm giác phức tạp khó có thể nói rõ, trừ chờ mong giải thoát đã lâu, cũng có một tia không nỡ. Sinh mệnh bị nhốt ở trong xác rỗng, cho dù có thể tiếp tục kéo dài cũng là một loại tra tấn, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, nàng sẽ có thể nghênh đón sự yên nghỉ thật sự. Nhưng tưởng tượng đến sắp vĩnh viễn nhắm mắt, lại không có cách nào nhìn thấy thế giới mà Taquila vinh quang lần nữa, nàng lại cảm thấy khó có thể dứt bỏ. Hai tâm trạng mâu thuẫn thay nhau đánh sâu vào nàng, thẳng đến buổi trưa. Chuẩn bị xong chưa? Wendy xuất hiện trong đại sảnh tòa thành. Bất cứ lúc nào đều được. Felix lập tức đứng lên. Đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Wendy, nàng xuyên qua một hành lang dài của hậu hoa viên do cây ô liu tạo thành, đi vào một khu đất trống nhỏ hẹp. Ở dưới sự che đậy của hàng rào xung quanh và dây leo dày đặc, nàng chỉ có thể nhìn thấy một vùng trời nhỏ trên đầu và cái lề đường lúc đến. Muốn từ nơi này rời khỏi, nhất định phải quay về dựa theo đường cũ. Felix nháy mắt lĩnh ngộ được ý đồ của đối phương, phù thủy chịu quan sát từng người sẽ xuất hiện ở cuối hành lang dài, khoảng cách này vừa không ảnh hưởng quan trắc, đồng thời cũng bảo đảm sự an toàn cho thành viên liên minh. Nếu có dị động, hành lang dài này tuyệt đối là ranh giới mà nàng khó có thể vượt qua. Felix không chỉ không cảm thấy phản cảm, ngược lại xem trọng quốc vương phàm nhân thêm vài phần. Ít nhất hắn không xem phù thủy như phụ kiện có thể không, trước khi chưa hoàn toàn lấy được lòng tin, cách làm của hắn không thể bắt bẻ. Đến đây, liên minh phù thủy trong cảm nhận của nàng chấm điểm đã vượt lên đến cấp bậc thánh thành, nếu nói không có quy mô và thủ đoạn, tổ chức phù thủy lại bị thế tục chèn ép còn không cách nào sinh ra đủ ảnh hưởng, hiện tại cộng thêm các nàng ở một phần trong lòng quốc vương, liên minh này đã lờ mờ có bóng dáng của hội liên hợp. Sau khi Wendy rời đi không lâu, phù thủy đầu tiên rất nhanh xuất hiện trong tầm nhìn của nàng. Chính là Akesha. Khi người thăng cấp trẻ tuổi nhất thời đại Taquila triệu hồi ra một miếng tinh thể băng màu lam nhạt trong sáng, Felix đã hoàn thành quan trắc, cột sáng tương đương với Marcy, đều không phải là người trời chọn mà nàng tìm kiếm. Sau khi ra hiệu thí nghiệm hoàn thành, Akesha cũng không có rời khỏi hành lang dài, mà là đi thẳng về hướng nàng. Đại nhân! Felix thoáng có chút bất ngờ. Ta cũng từng là một thành viên của tổ chức Quét, đối với đồ vật như ma thạch tràn ngập hứng thú, có lẽ ngươi sẽ không để ý ta cùng đứng ngoài quan sát chứ? Đương nhiên sẽ không. Felix trước lắc đầu, sau đó đầy tôn kính gửi một lễ phù thủy cấp cao cho nàng. Đúng rồi, ta còn chưa cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, nếu không phải lời nói đó của ngươi, ta chỉ sợ không nhanh như vậy có thể xác định người trời chọn. Đây cũng là lựa chọn của bản thân ngươi. Akesha khoát tay nói, tiếp tục xem đi. Vâng. Tiếp theo từng phù thủy thi triển ra năng lực ở cuối hành lang, nàng đặt chiếc nhẫn giữa hai người, trừ quan sát cường độ của cột sáng ra, Akesha còn có thể ghi chép kết quả vào. Lúc này, Felix cũng phát hiện không ít chanh quang chói mắt. Ví dụ một vị phù thủy tên là Soria, độ rộng cột sáng đã vượt qua hai vai, so với Anna và Nightin còn hơn hẳn một bậc. Mà một phù thủy khác Evelyn, cường độ cột sáng vô cùng kinh người, dường như đạt tới gấp hai lần Anna. Trừ điều này ra chanh quang khá mạnh còn có Echo và Asha, cũng đều đạt tới trình độ chiều rộng bằng với thân thể. Mà trong thành viên liên minh bắt mắt nhất là Folia. Khi nàng điều động ma lực, trong phút chốc Felix cho rằng bản thân thấy được Eleno đại nhân, vô số luồng chanh quang cỡ độ dày ngón tay từ xung quanh dâng lên, xông thẳng phía chân trời, giống như hàng rào nối tiếp trời đất. Những cột sáng này đến từ mỗi thực vật ở trong hoa viên, chúng nó hô ứng ma lực của Folia, giống như từng sinh linh sống động. Mà cột sáng trên đỉnh đầu bản thân Folia đã tiếp cận sát rìa của ma thạch ngũ sắc, không kém Eleno đại nhân chút nào. Nháy mắt khi cột sáng nở rộ, Felix cảm nhận được trái tim của mình suýt chút nữa nhảy ra khỏi lòng ngực, dường như cho rằng Folia chính là người trời chọn mà những người sống sót Taquila cầu mong. Nhưng mà sau khi mạnh mẽ áp chế tâm trạng kích động, nàng phát hiện cột sáng vẫn cách rìa ma thạch khoảng cách một chút như vậy. Chanh quang chiếu rọi ra cũng không thể tùy sự thay đổi gần xa của mục tiêu quan sát mà biến hóa, chỉ cần dán tại trước mắt, cảnh tượng nhìn thấy là biểu hiện chân thật của chìa khóa. Mặc dù toàn bộ hậu hoa viên đều dâng lên cột sáng, nhưng chúng nó cũng không phải là bức tường ánh sáng mà bản thân thấy được. Cột sáng dày đặc cố nhiên to lớn, nhưng trước sau không san sát với nhau. nàng cũng không phải người trời chọn. Sau khi thở ra một hơi, Philip buông chiếc nhẫn xuống, lặng lẽ chờ đợi phù thủy tiếp theo ra sân. Nhưng mà đến cuối cùng, nàng cũng không có thể nhìn thấy bức tường ánh sáng hùng hậu đó. Đây chính là tất cả mọi người của Liên minh phù thủy. Akesha khép lại bản ghi chép, Folia là người trời chọn mà ngươi muốn tìm sao? Người trời chọn không ở bên trong. Philip im lặng một trận mới lẩm bẩm nói, cho dù cột sáng của nàng rất kinh người. Nhưng cách chanh quang mà buổi tối ta quan sát được còn kém xa. Vốn dĩ trái tim nàng không dễ dàng gì lắng động lại lần nữa nóng ruột lên, vì sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Roland Wimbledon giấu người trời chọn đi? Hay là toàn bộ thành viên liên minh phù thủy cũng không đến đông đủ? Rốt cuộc hắn không muốn kết hợp với Taquila cùng nhau đối kháng ma quỷ, hay là vốn dĩ không yên tâm phù thủy đế quốc đã từng thống trị qua toàn bộ đại lục? Từng suy nghĩ lóe ra trong đầu, từng cái lại bị nàng phủ quyết. Không, cái này nói không thông, đối phương không có ma thạch ngũ sắc, không thể trước đó giấu đi người trời chọn. Hơn nữa trong chuyện đối kháng ma quỷ Akesha, đại nhân tuyệt đối sẽ không cấu kết với phàm nhân để lừa gạt mình, lúc này nhất định phải bình tĩnh. Trách mắng và hoài nghi vô cớ sẽ chỉ khiến sự việc trở nên càng tồi tệ hơn. Buổi tối, Akesha nhíu nhíu mày, các phù thủy bình thường sẽ không ở trong phòng luyện tập năng lực, hơn nữa lúc ấy có lẽ ngươi ở tòa lầu ngoại giao mới đúng, mà thật có thể quan sát được khoảng cách xa như vậy sao? Ta quả thật thấy được cột sáng của người trời chọn. Không chỉ chiều rộng vượt quá tưởng tượng, khoảng cách cũng vượt qua phạm vi ma thạch có khả năng cảm ứng được, nói là kỳ tích cũng quá. Philip dùng hết ngữ khí có thể nhẹ nhàng nói, ta lấy danh nghĩa của Taquila xin thề. Ta biết rồi. Akesha gật đầu, vậy thì giao chiếc nhẫn cho ta đi. Đại nhân, ý của ngươi là... Nàng hơi sửng sốt. Với tính tình của Nightin, tuyệt đối không thể mặc kệ ngươi vào ban đêm tiến vào khu vực tòa thành. Nếu người trời chọn thật sự ở trong tòa thành, ta đến giúp ngươi tìm được nàng là được rồi. Một đêm trôi qua rất nhanh, Philip dường như trắng đêm chưa ngủ. Nàng nhốt mình tại trong phòng, yên lặng chờ đợi kết quả công bố, trên mặt tuy rằng vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng lại đưa ra số vô suy đoán về lý do mà người trời chọn biến mất, thậm chí còn bao gồm Roland tự cầm tù phù thủy làm đồ chơi, hơn nữa che giấu suy đoán chân tướng sự việc với liên minh phù thủy. Bởi vậy khi sáng sớm hôm sau Wendy và Akesha đi vào tòa lầu ngoại giao, Philip lộ ra một tia mệt mỏi hiếm thấy. Hao tổn trên tinh thần đối với linh hồn mà nói gánh nặng cực lớn, nàng biết độ khống chế sức mạnh đối với thân thể đang giảm xuống, ngay cả tay chân cũng mất đi linh hoạt ngày trước. Nhưng mà nàng cũng rõ ràng, trước khi không nghe được kết quả, cho dù như thế nào nàng cũng không thể nhắm mắt lại. Chặt đứt ý thức chỉ có thể tạm thời thoát khỏi trói buộc của thân thể, linh hồn lại vẫn tỉnh táo, trừ bị chuyển dời vào trong vật chứa ma lực, nếu không cuốn vào trong ý thức chỉ tương đương với lừa gạt bản thân, thậm chí Philip lờ mờ có chút hoài niệm về ngủ đông. Kết quả là chúng ta tìm được cột sáng theo như lời ngươi nói rồi. Không nghĩ tới câu đầu tiên mà Akesha nói đã đánh vỡ gánh nặng đè trong lòng nàng, Philip chớp mắt, sợ là bản thân nghe lầm, lại thấp giọng hỏi lại một lần. Giống y như đúc bức tường ánh sáng. Đúng vậy, giống y như đúc bức tường ánh sáng, quả thực tồn tại ở trong tòa thành. Wendy nói tiếp, nhưng chúng ta không thể xác định hắn chính là người trời chọn mà ngươi nói. Nói cách khác, nàng không có nghe lầm. Các nàng đã tìm được chủ nhân của chanh quang đó. Không. Sẽ không sai. Philip cảm thấy trong lòng có giọng nói reo mừng lên, ca ngợi thần minh. Ca ngợi thánh thành Taquila. Nếu có thể tỏa ra cột sáng như vậy, vậy thì nhất định chính là người trời chọn mà chúng ta muốn tìm. Nàng là phù thủy cấp cao sao? Tên là gì? Nhưng mà đối phương không lập tức trả lời, mà là lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Giống như muốn cười, lại hơi có chút bất đắc dĩ. À, cái này à chỉ sợ phải để ngươi thất vọng. Wendy khép miệng lại, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Có phải là ma thạch ngũ sắc xảy ra vấn đề hay không? Akesha trả chiếc nhẫn lại cho nàng, ta cảm thấy ngươi vẫn nên nhanh chóng liên hệ với Pasha thì tốt hơn. Vấn đề? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đợi đã. Bỗng nhiên Philip cảm thấy trong đầu có một luồng tia chớp vụt qua. Trước đó Wendy nói đến cái gì? Hắn. Philip không dám tin há to miệng, chẳng lẽ chanh quang đó là từ? Là trên người từ Roland Wimbledon bệ hạ tỏa ra. Akesha buông tay nói, không chỉ một mình ta, Nightin, Anna, Wendy. Phù thủy ở tại tầng 2 của tòa thành cũng đến xem một lượt. Ta cũng dùng ma thạch cân bằng kiểm tra qua, hắn giống như mọi ngày, trên người không mang theo bất kỳ ma lực nào. Người nói vũ khí có thể đối phó ma quỷ đó. Yêu cầu người thao túng nhất định là phù thủy sao? Wendy rốt cục không nhịn được cười khẽ lên tiếng, nếu như bệ hạ có thể vì vậy trở thành anh hùng tiêu diệt ma quỷ, nghe ra cũng không tệ. Trong lòng Philip lại mạnh mẽ chìm xuống, thiết bị thiên khiển tuy rằng không có yêu cầu quá lớn đối với ma lực của người trời chọn, nhưng không khác gì không có ma lực cũng có thể kích hoạt nó. Tóm lại đến cuối, nó vẫn là một loại hạch tâm ma lực, tổng lượng ma lực mà người thao túng chứa đựng quyết định số lần sử dụng nó. Điều đó không thể. Có phải sai ở đâu đó không? Nhưng mà ngày hôm qua ta vẫn chưa nhìn thấy đỉnh đầu của hắn có chanh quang xuất hiện. Quả thật rất kỳ quái, sau khi Roland tỉnh cột sáng liền biến mất. Akesha vuốt cằm nói, điều này cũng là nguyên nhân vì sao ngươi chỉ có vào buổi tối mới có thể nhìn thấy nó. Đương nhiên, bọn ta cũng đã hỏi thăm bệ hạ việc này, đáp án của hắn là linh hồn chiến trường của Angela làm cho lúc hắn đi vào giấc ngủ có thể mơ thấy một thế giới của hư cấu khác, tự như trong trí nhớ nhiều thêm một bộ phận. Angela. Linh hồn chiến trường. Philip vội vàng hỏi, đó là cái gì? Một giáo hoàng cuối cùng của giáo hội Hêm. Wendy kể rõ ràng đơn giản một lượt trận chiến Roland đánh bại giáo hội. Có lẽ chính là nguyên nhân này làm cho chiếc nhẫn ma thạch nảy sinh đánh giá sai. Bệ hạ Roland cũng cảm thấy kinh ngạc đối với kết quả này, hắn còn nói nếu ngươi nghĩ muốn nghiệm chứng, có thể lúc giữa trưa thử lại một lần. Sau khi nàng im lặng một lúc cắn răng nói, vâng, ta muốn chính mắt trông thấy một lần nữa. Sự thật chứng minh, Akesha và Wendy cũng không lừa nàng, dưới tầng tầng phù thủy và thân vệ trông coi, Felix lại thấy được luồng chanh quang rộng lớn như tường thành kia, nguồn gốc của cột sáng đúng là rơi vào quốc vương Greyford ngủ say. Một khắc đó, nàng cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch, một trận choáng váng mãnh liệt đánh úp vào đầu tim. Sau khi lắc hai cái, nàng dựa vào khung cửa ngồi xuống đất, tinh thần vốn đã mệt mỏi cực độ đột nhiên đứt đoạn, trong phút chốc, bóng tối vô biên bao phủ nàng. Chờ lúc Felix một lần nữa khôi phục ý thức, hiện mình đã nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ một mảnh tối om, nhìn không thấy ngôi sao và ánh trăng, chỉ có gió bắc gào thét có tiết tấu đập trên thủy tinh, âm thanh chấn động lúc liên tục lúc ngắt. Tỉnh lại rồi. Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc. Nàng xoay đầu quá. Hiện ngồi ở góc đầu giường chính là Akesha. Ta hôn mê. Bao lâu rồi? Khoảng nửa ngày đó. Phù thủy băng duỗi tay gạt ra ngọn cây trên đầu nàng. Lúc ấy phản ứng của ngươi lại làm Nightingale hoảng sợ. Xin lỗi, ta không sao rồi. Philip thấp giọng nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng không cảm thấy trái tim dễ chịu bao nhiêu. Không dễ dàng gì mới tìm được cái gọi là người trời chọn, lại không ngờ là một phàm nhân. Đả kích này đối với nàng quả thực không thua gì tin tức lúc đó Natalia và Aquarius song song ngã xuống. Niềm tin của Natalia đại nhân, sự kiên trì của những người sống sót Taquila. Còn có kế hoạch người trời chọn, tất cả mọi người vì điều này bận rộn thời gian mấy trăm năm, không ngờ kết quả nhận được lại là một màn kịch như thế. Tuy rằng đảo Trầm Thủy còn giữ lại 100 phù thủy, kém không xa tư chất của Folia và yêu cầu của người trời chọn, nhưng trong lòng nàng lờ mờ có loại dự cảm, khoảng cách một chút xíu này đó là rảnh trời. Có lẽ lựa chọn của các nàng cũng không tốt hơn Falin Sa City tới đâu. Tuy rằng không hiểu được các ngươi đối đãi làm sao với người trời chọn, nhưng cho dù không có người như vậy, chúng ta cũng không chiến đấu mấy trăm năm với ma quỷ phải không? Ta vốn tưởng rằng phù thủy có thể sống sót từ trong kiếp nạn, đều có thể thông dong đối mặt bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Akesha chậm rãi nói. Nhưng chúng ta hai lần liên tiếp đều thất bại, từ toàn bộ Daning Rim dọc đường bị bức lui tới góc hoang dã, nếu thua một lần nữa. Vậy thì đánh bại ma quỷ là được. Akesha đánh gãy lời của nàng. Ta không biết rốt cuộc ở di tích mê cung các ngươi phát hiện thứ gì vậy, đến nỗi ký gửi toàn bộ hy vọng toàn bộ vào phía trên này, nhưng ta cảm thấy, nếu nó thật sự hữu hiệu, sẽ không nên trở thành một bộ phận. Trong thời gian 400 năm này, những phàm nhân bên ngoài đó cũng không có trì trệ không tiến, phương pháp đánh bại ma quỷ cũng không phải một kiểu, giống như theo như lời Roland nói, chỉ cần vận dụng hợp lý sức mạnh tiềm tàng trong thế giới, phàm nhân cũng có thể chiến thắng bọn chúng. Ánh mắt Philip phức tạp nhìn nàng, bản năng muốn đưa ra nghi ngờ, nhưng đối mặt với cái nhìn chăm chú sáng quắc hữu thần của đối phương một câu cũng không nói ra được. Đúng rồi, hắn còn nói chìa khóa dẫn thẳng đến thần minh không chỉ một loại, trên tay hắn cũng nắm giữ một cái, có lẽ trước khi ngươi liên hệ với phù thủy Taquila nên nhìn thử trước. Chưa. Khóa của hắn. Philip giật mình. Ừ, chìa khóa. Akesha trả lời. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng, Roland cảm thấy có hơi lạ lùng. Ngươi nói rằng một người xuyên không bình thường như hắn, làm thế nào mà lại trở thành người trời chọn khâm định rồi? Có phải là vào lúc như thế này nên đọc hai câu thơ để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình không? Sáng sớm tinh mơ khi vừa thức dậy, lúc Akesha báo cáo kết quả quan sát đánh giá cho hắn, hắn còn cho là mình đã nghe nhầm. Nhưng dưới sự chứng minh của đông đảo phù thủy, hắn cũng chỉ có thể nhận trước cho xong. Cùng lúc đó, Roland biết kết quả này chắc chắn sẽ nằm ngoài sự dự đoán của di dân Taquila, để tăng cường tính độ tin cậy của việc trao đổi, hắn dứt khoát đề nghị đối phương tới tham quan mình ngủ trưa và buổi trưa. Cũng không biết là do tố chất tâm lý đã tăng lên sau khi trở thành quốc vương, hay chỉ là đơn giản là do lười biếng. Sau khi cầm một cuốn sách và nằm trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc xem không lâu mà lại thật sự đã ngủ quên mất tiêu. Cảnh tượng nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy là bóng lưng của Nighting rút súng phòng bị cùng với Felix đang ngất xỉu. Tuy nhiên, Roland cũng không cho rằng cái gọi là người trời chọn là người trời chọn ra. Đó chỉ là những di dân Taquila đặt quá nhiều hy vọng vào những gì họ tìm thấy đến mức họ coi phù thủy người cứu thế có thể kích hoạt được nó. Không nghi ngờ gì nữa, có thể làm cho Tam Tịch Hội liên hợp đối đầu nhau trong lúc nguy cấp. Tất nhiên những thứ trong phế tích không thể coi thường, nhưng nếu nói nó có sức mạnh sánh ngang với thần minh và có thể tiêu diệt ma quỷ chỉ trong một lần, điểm này cần phải xem xét. Dẫu sao thì nó thật sự giống như tạo vật thần minh, vậy làm sao người tạo ra nó lại có thể không lấy một tiếng động mà biến mất trong mê cung Styx? Tất nhiên, nếu muốn tìm hiểu cụ thể câu chuyện bên trong thì còn phải trao đổi thêm với những người sống sót mới được. Ngoài ra, kết quả quan sát được của những giấc mơ mặt khác cũng chứng minh cho phỏng đoán của hắn. Thế giới trong mơ này thực sự không phải hoàn toàn do ý thức của hắn xây dựng. Các chi tiết quá phong phú và đã vượt xa khả năng nên có của bộ não, hắn đã cung cấp rất nhiều tài liệu, nhưng ghép nó lại với nhau thì lại là người khác. Trước đây hắn đã từng suy đoán phù thủy chính là phần cuối của quá trình chuyển biến ma lực, bây giờ xem ra vẫn còn có một trạm kiểm soát giữa phần cuối và ma lực. Chính cửa ải này đã mang đến cho ma lực một sự thay đổi kỳ diệu, nó giống như một cái hộp đen không rõ nguyên lý, chỉ cần phù thủy phát lệnh thì hộp đen có thể trả lại kết quả. Nói cách khác thì là năng lực hiện thực hóa quá trình của phù thủy không khác gì thế giới trong mơ, điểm khác duy nhất chính là hắn không có ma lực để hiện thực hóa giấc mơ. Điều này làm Roland nhớ lại mối quan hệ giữa pháp sư và ma võng. Pháp sư thông qua động tác tay, chú ngữ và tài liệu thi pháp để kết nối với ma võng, từ đó có được sức mạnh mình cần. Nếu xem cửa ải là ma võng, thì trái lại có một số điểm tương đồng. Mà sau khi đánh bại Angela, hắn vô tình có được khả năng kết nối các trạm kiểm soát, thế nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Độ phức tạp của mệnh lệnh phần lớn liên quan đến độ khó thực hiện, chứ không liên quan đến sức mạnh và khả năng sử dụng. Ngược lại, năng lực càng gần với bản chất của ma lực thì khả năng chuyển hóa của nó càng dễ dàng hơn mới đúng. Ví dụ như khi trực tiếp chuyển hóa ma lực thành ánh sáng và nhiệt chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tạo ra vật chất, nhưng sức mạnh thì chắc chắn kinh thiên động địa. Đây cũng là một trong những lý do chính làm Roland rất quan tâm đến khu di tích. Dù nhìn thế nào thì cột sáng được ma thạch năm màu chiếu rọi cũng trông giống như một phương thức gửi mệnh lệnh đặc biệt. Thay thế phù thủy bằng các vật thể nhân tạo, cố gắng giả mạo mệnh lệnh. Nghiên cứu về sức mạnh ma thuật có thể đi sâu tới bước này hoàn toàn đã vượt xa trình độ của hội liên hợp. Ngoài những danh hiệu mang đầy hàm ý chắc nịch như người trời chọn và dụng cụ thiên khiển, có thể nó còn có ý nghĩa là sự nảy mầm của những công nghệ mới. Chỉ vậy thôi, hắn đã phải liên hệ với phù thủy Taquila. Nghĩ tới điều đó có thể giáng cho đối phương một đòn nặng nề và thậm chí còn làm mất đi sự tự tin của họ trong việc chiến đấu với ma quỷ, thế nên Roland quyết định để Felix đến tham quan sức mạnh của thời đại mới trước khi bắt đầu đàm phán sâu hơn. Để đạt được hiệu quả thuyết phục tốt hơn, hắn gọi Ian AC vào phòng làm việc. Gần đây tình trạng ẩn hiện của tà thú như thế nào? Bẩm báo bệ hạ, tất cả đều là quấy rối rải rác, đội tuần tra trên tường thành có thể giải quyết. Người sen đáp sau khi chào theo tiêu chuẩn của quân đội. Rất tốt, ta dự định tổ chức một cuộc tập trận pháo binh ở khu vực tường thành trong mấy ngày gần đây. Nó cần phải có hình thức thanh thế lẫy lừng mà cũng phải giảm thiểu lãng phí nhất có thể. Tổng chỉ huy đệ nhất quân trầm tư một hồi lâu, ý của ngươi là... Làm giả. Roland không thể nhịn được cười, có vẻ như sự hiểu biết của Ian Acer về thuốc súng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chính xác mà nói, nó là sự pha trộn giữa thật và giả. Khi thể hiện bắn ra chính xác, hãy nạp đạn thật. Khi thể hiện tầm bao quát của hỏa lực thì sử dụng thuốc súng đen chôn sẵn. Người có hiểu ý của ta không? Đã hiểu, thưa bệ hạ. Iron Ace lập tức gật đầu trả lời. Đạn giấy được sử dụng phổ biến trong các cuộc diễn tập. Nếu đã là dùng để dọa người thì không cần phải đem lựu pháo quý giá vẩy ra như nước. Kích nổ thuốc súng chôn sẵn bằng cách dùng dây điện cũng có thể đạt tới hiệu quả gây chấn động, hơn nữa còn rất tốt. Roland đại khái kể lại kế hoạch mà hắn đã hình thành trong đầu, ta hy vọng vụ nổ cuối cùng sẽ đủ để thu hút, thế nên ngươi có thể chuẩn bị thêm chút thuốc súng đen cho việc này. Bệ hạ, chuyện này có thể ảnh hưởng đến tác chiến của tiểu đoàn pháo binh, hắn lắc đầu. Không sao cả, thật ra ta dự định loại bỏ dần những vũ khí dùng thuốc súng đen, chẳng hạn như pháo giả chiến 12 pao đã không còn phù hợp cho các trận chiến trong tương lai nữa. Thân pháo nặng, tốc độ bắn chậm và uy lực của đạn đặc ruột cũng hạn chế việc tiếp tục sử dụng. Trận chiến dưới Côn Đuyên Rít đã cho thấy rõ đầy đủ rằng khả năng sát thương của súng trường là rất hạn chế, đặc biệt là khi đối mặt với những kẻ địch tấn công rải rác và di chuyển nhanh thì nó lại càng trở nên chật vật hơn. Hầu hết quần quần thần phạt đều gục ngã dưới súng máy và pháo cứ điểm, chỉ có khoảng 100 người không may mắn bị những viên đạn bắn trúng. Thêm với việc khó vận chuyển, khó để tấn công phối hợp với bộ binh, khó tiến hành các cuộc tác chiến trong thành thị, công dụng ngày càng hạn hẹp. Súng trường ổ quay vẫn có thể sử dụng được một thời gian, thế nhưng việc tiêu hao thuốc súng của viên đạn nhỏ hơn rất nhiều, cho dù tiêu hao mất một nửa lượng tồn kho cũng không bị ảnh hưởng. Với sự giúp đỡ của thế giới trong mơ, kế hoạch cải cách công nghiệp hóa chất mới của Roland đang được chuẩn bị, sự gia tăng ổn định của sản lượng thuốc súng cơ bản kép đã mang lại cho hắn vốn để loại bỏ vũ khí dùng thuốc súng đen. Người đã thiết kế một vũ khí thay thế mới rồi. Đôi mắt của Iron Ace đột nhiên sáng lên. Roland mỉm cười, lấy từ trong ngăn kéo ra một bản vẽ và trải ra trước bàn, một loại hỏa lực khúc xạ có thể điều chỉnh xa hoặc gần, có thể tách ra vài người mang theo, uy lực lớn, cấu tạo đơn giản, khi thao tác cũng không quá khó khăn. Người thấy như thế nào? Iron Acer cúi xuống nhìn bức vẽ một lúc, ối. Xin lỗi bệ hạ, ta chỉ có thể xem bề ngoài. Nó giống như một cái ống sắt. Với một cái vách mỏng như vậy, thật sự có thể bắn ra đạn pháo được sao? Tất nhiên, quan trọng hơn hết là loại đạn chuyên dụng, nhưng chế tạo nó vẫn đơn giản hơn nhiều so với lựu đạn pháo 152mm. Vũ khí mới đã có tên gì chưa à, người có thể gọi nó là pháo cối. Roland trả lời. Đối với việc nghiên cứu chế tạo loại pháo binh mới, hắn đã hình dung ra rất nhiều kế hoạch. Có câu nói, không có vũ khí tốt nhất, chỉ có vũ khí phù hợp nhất, xem xét qua nhiều phương diện như đối thủ tác chiến, môi trường chiến đấu, trình độ sản xuất. Cuối cùng hắn lựa chọn thay thế súng giả chiến đã lỗi thời bằng một loại súng cối giá rẻ, có thể bắn xa và bắn gần. Tầm bắn của nó có thể bao phủ hiệu quả một khu vực từ 200m đến 3km, lấp đầy khoảng cách giữa súng máy hạng nặng và pháo cứ điểm, đồng thời nâng cao hiệu quả tấn công ở cự ly gần. Do sự tồn tại của tuyến phòng thủ tuyệt cảnh, vai trò quan trọng nhất của súng cối là lấp chỗ rò rỉ, có thể để binh lính mang vác theo bên người, vượt núi băng đèo, thiết lập các vị trí pháo kích ở bất kỳ nơi nào trong vùng núi này, nhẹ và dễ mang vác chính là đặc điểm mà các loại vũ khí khác khó sánh kịp. Ngoài ra, sự chênh lệch độ cao giữa các chân núi là rất phổ biến, và hỏa lực công có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của nó ở những địa hình kiểu này. Mà trình độ sản xuất của thành Neverwin lại là lý do khiến Roland cuối cùng đã đưa ra quyết định này. Cấu tạo của súng cối đơn giản hơn nhiều so với súng trái phá, xác đạn có thể làm bằng gang, nòng súng không có gợn sóng nên yêu cầu sản xuất thấp hơn và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của pháo 152mm. Nếu lại nghiên cứu chế tạo một loại súng giả chiến cỡ nhỏ, cho dù đó là loại súng bắn đạn lùi, nòng pháo có rãnh nòng súng hay loại đạn pháo kích hoạt ngòi nổ tương ứng, đều sẽ xung đột với súng cứ điểm hiện đang cố gắng sản xuất độc lập. Trong điều kiện máy công cụ và công nghệ chế tác mới vẫn chưa được hoàn toàn thông qua thử nghiệm, dù nỗ lực thất bại, vẫn có Anna vẫn sử dụng thuốc súng đen như một biện pháp khẩn cấp để bổ sung các thành phần chủ chốt của súng cứ điểm, tác động sẽ không quá lớn. Tuy nhiên, với việc bổ sung các loại súng giả chiến kiểu mới, áp lực sản xuất chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân, đệ nhất quân có thể sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì không có súng. Ngoài ra, Roland cũng cân nhắc việc phát triển lựu đạn cầm tay làm vũ khí bổ trợ cho từng binh sĩ, thậm chí còn là một vài mẫu để thử nghiệm, nhưng hiệu suất của các vật phẩm thử nghiệm chứa đầy thuốc súng đen thực sự không dám nhìn thẳng. Trong trận chiến thu phục thành phố Greyford có lẽ sẽ có chút tác dụng, nhưng khi đối mặt với tà thú và ma quỷ, sức mạnh của nó quả thực là không đủ. Xét thấy năng lực sản xuất hóa chất của thành Neverwin không đủ xa xỉ để phân phối lựu đạn có chứa thuốc súng song cơ cho từng người lính, hắn đành phải từ bỏ kế hoạch này. Sau khi màn đêm buông xuống, Roland bước xuống tầng 2, gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ của Anna. Một tiếng két vang lên, Anna ló đầu ra từ sau cánh cửa, thấy người đến là hắn, vẻ mặt của nàng có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng loại ngạc nhiên này chỉ kéo dài không đến một giây, trên khuôn mặt tươi sáng của nàng thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. Bước vào phòng, Roland từ phía sau bế nàng lên, nhẹ nhàng đi đến bên giường, cùng nàng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Sao hôm nay ngươi lại? Đôi mắt xanh của Anna lấp lánh như những viên ngọc sáng trong đêm. Thông thường, nàng sẽ chủ động tìm đến Roland 2-3 lần một tuần, theo cách nói của nàng, tần suất này không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Tất nhiên, nếu Roland yêu cầu, nàng cũng sẽ không từ chối. Chỉ là từ khi thổ lộ tình cảm với Nightingale, hắn luôn cảm thấy rất chột dạ, đã lâu rồi hắn không chủ động yêu cầu Anna điều gì. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn đích thân đến phòng của Anna. Mặc dù nàng là người duy nhất trong số tất cả các phù thủy được sống một mình, nhưng dù sao thì Folia và Scrone đều đang ngủ ở phòng cách vách, nghĩ tới vấn đề cách âm, hai người vẫn luôn lên lầu trên trao đổi sâu chuyện tình cảm, những tình huống tương tự thế này, chẳng trách Anna lại cảm thấy bất ngờ. Ta muốn nói chuyện với nàng về thế giới giấc mơ. Roland thì thầm vào tai nàng. Lúc trưa ta không có thời gian để nói rõ, nàng cũng muốn biết nhiều hơn đúng không? Về cuộc sống mà ta đã trải qua trong quá khứ. Những gì ngươi mơ thấy là một thế giới khác sao? Anna nhanh chóng đoán ra được một góc sự thật. Đúng vậy, nó giống như một thế giới được xây dựng dựa trên trí nhớ của ta, nhưng nó lại có rất nhiều điểm đặc biệt, chẳng hạn như ma lực rất giống với sức mạnh tự nhiên. Đêm Roland tỏ lòng với Anna, Roland phát hiện nàng không hề biết chút gì về chuyện của Nightingale, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn chờ hắn chủ động nói ra. Từ khoảnh khắc đó, hắn đã hiểu Anna đang muốn làm gì, mặc dù nàng sẽ không che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của mình trước mặt hắn, nhưng có một vài chuyện, nàng vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, lý do duy nhất có lẽ là nàng không muốn làm hắn khó xử. Điều này khiến Roland mơ hồ thấy hơi lo lắng, hắn không biết rốt cuộc đâu sẽ là giới hạn. Nếu một chuyện hai chuyện cứ tích tụ dần dần, liệu nàng ấy có chuyển dần sang hướng giấu kín suy nghĩ và im lặng chờ đợi không, so với việc vì sợ tổn thương mà trở nên trầm mặc im ắng, hắn vẫn thích một Anna hoàn toàn ỷ lại vào hắn, thẳng thắn bộc trực hơn. Vì vậy Roland không định giấu nàng ấy thêm bất cứ điều gì nữa, ngay cả khi nàng không hỏi về chuyện đó, hắn cũng sẽ kể ra. Anna rõ ràng nhìn thấy được suy nghĩ của hắn, khóe miệng nàng hơi nhướng lên, ta hiểu rồi, vậy bắt đầu từ chỗ ở của ngươi đi, trong mộng, ngươi cũng sống trong thành bảo sao? Không, đó là một kiến trúc nhà ngang, tương tự như một khu nhà ở có nhiều người sống cùng nhau, mỗi người đều có một căn phòng vừa phải, hơn nữa trong phòng ta có một người cùng sống chung mà nàng tuyệt đối không đoán ra được. Ừ, không phải là Angela chứ? Esther khụ khụ, tại sao? Rất đơn giản mà, ngươi nói rằng trong chiến trường linh hồn, sau khi ngươi đánh bại được Angela thì mới có giấc mơ như vậy, vậy thì sự ra đời của giấc mơ đó có một nửa liên quan đến ngươi, và một nửa còn lại liên quan đến nàng ấy, đúng không? Hai người tạo ra thế giới cùng xuất hiện ở một nơi không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ là... sau đó nàng ấy không còn tấn công ngươi nữa đúng không? Cái này thì không, nàng ấy đã mất hết ký ức trước khi tỉnh lại, và biến thành một đứa bé tầm 10 tuổi. Là kiểu đứa bé không có lông mao trên môi, nhưng nghĩ rằng mình hiểu tất cả mọi thứ. 10 tuổi, lại sống cùng nhau. Lẽ nào nàng ấy trở thành người nhà của ngươi sao? Ừ, Angela được bố mẹ gửi đến chỗ ta nhờ nuôi dưỡng, coi như là khách trọ đi. Vậy sao? Vậy thì ngươi phải chăm sóc nàng ấy thật tốt đấy. Tại sao? Đó là một giấc mơ mà. Nhưng không phải ngươi nói không khác thực tế sao? Nếu vậy, tại sao lại phân biệt có phải giấc mơ hay không? Roland một lần nữa kinh ngạc trước suy nghĩ khác hẳn người thường của Anna, nội dung trò chuyện tưởng như chạy lung tung theo chiều hướng trật bánh, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và giọng điệu thú vị của Anna, hắn không buồn để tâm đến những chi tiết này. Từ linh hồn chi lâu đến từng mảnh ký ức, rồi từ sức mạnh tự nhiên đến hiệp hội võ đạo gia, khi kết thúc cuộc trò chuyện, giọng của Anna dần trở nên trầm hơn, nàng gối đầu lên cánh tay Roland, ngực hơi nâng lên, hô hấp trở nên ổn định hơn. Mặc dù đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tay kia vẫn kiên quyết ôm lấy eo hắn, như không muốn để hắn rời đi. Cứ vậy khiến hắn cũng không thể trở về phòng ngủ mà không quấy rầy nàng. Thôi, cứ qua đêm ở đây luôn vậy, hy vọng sáng mai sẽ không ai phát hiện hắn bước ra từ phòng ngủ tầng 2. Roland hôn lên vầng trán mịn màng của Anna, sau đó cùng nàng đi vào mộng cảnh. Ngày hôm sau, Roland vẫn thức dậy muộn như thường lệ, khi hắn tỉnh dậy thì Anna nằm bên cạnh đã không thấy đâu, chỉ còn vài sợi tóc mỏng màu nâu vàng nhạt rớt lại trên cánh tay, và một mùi thơm nhẹ khiến người ta yên tâm. Một phần ăn sáng được đặt bên cạnh chiếc bàn cạnh giường, rõ ràng là được nàng mang từ trên bếp xuống, trên đĩa có một tờ giấy ghi dòng chữ ngắn gọn trên đó, biết ngươi thích ngủ nướng nên ta không ăn cùng ngươi nữa vậy. Những lúc thế này nàng ấy vẫn không thể quên công việc, thức dậy đúng giờ. Chỉ có thể nói nàng quả thực là một người nghiêm túc. Roland bất lực lắc đầu, xoay người rời khỏi giường, ngay cả khi thành bảo có đầy đủ hệ thống sưởi, thì việc rời khỏi chiếc giường êm ái vào mùa đông vẫn là một quá trình khó khăn. Chiếc chậu gỗ mà Anna đã rửa mặt vẫn còn tỏa ra hơi ấm, hắn chỉ đơn giản rửa mặt bằng nước ấm còn lại trong chậu gỗ, bưng bữa sáng rồi nhẹ nhàng bước đến văn phòng trên tầng 3. Đẩy cửa văn phòng ra, ba Rob và Edith đã đợi hắn bên trong. Nightin lại ngồi chờ ở chỗ cũ. Trên chiếc ghế salon độc quyền cạnh lò sưởi, vừa xem truyện tranh phù thủy vừa nhai cá khô, vẻ mặt thoải mái chẳng khác gì thường ngày. Hôm nay đến sớm vậy? Roland vờ như không có gì xảy ra lên tiếng chào hỏi. Có chuyện gì cứ ngồi xuống rồi nói. Khụ khụ. Tổng quản tòa thị chính hắn giọng, dường như đã quen với việc này từ lâu. Bệ hạ, công tác chuẩn bị hậu cần cho cuộc tấn công vào cực nam cảnh đã hoàn tất. Ngoài ra việc chiêu mộ quân dự bị cũng diễn ra suôn sẻ. Đến mùa xuân năm sau tổng quân số của đệ nhất quân dự kiến sẽ lên tới 7.000 người. Đây đã là một lực lượng vô song ở Greyford rồi. Chỉ ở Greyford mới thế thôi. Edith bất thình lình xen vào, người bệ hạ đối phó không phải với đám kỵ sĩ và quý tộc ngu ngốc đó. Roland mỉm cười, mở ra tập báo cáo trên bàn. Đúng là như vậy. Muốn chiến đấu với ma quỷ thì không thể ngừng lại việc mở rộng dân số và xây dựng quân đội. Trong điều kiện không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, đệ nhất quân càng tuyển mộ được nhiều binh lính thì càng tốt. Mặc dù có hơi không phục nhưng khi quốc vương đã lên tiếng, bà Rob chỉ có thể dạ vâng đồng ý, đồng thời trừng mắt nhìn trân châu của Bắc Địa một cái. Theo lẽ thường, những việc như tuyển quân và hậu cần chiến đấu đều do đệ nhất quân tự mình thực hiện, nhưng dù là Iron Ace hay một vài tướng lĩnh dưới quyền, hầu hết họ đều xuất thân thấp kém, tác chiến xuất binh có lẽ vẫn khá ổn, nhưng họ không biết gì về quản lý tài chính và hành chính. Vì vậy, vấn đề liên quan đến tiền bạc vẫn phải được ba Rob phối hợp thực hiện. Sau này, khi quy mô của đệ nhất quân được mở rộng hơn nữa, việc bố trí nhân sự như vậy rõ ràng sẽ khó duy trì. Khuôn khổ quản lý đơn giản ban đầu được thiết lập bằng một quyết định chủ quan không còn đáp ứng được sự phát triển trong tương lai, có lẽ đã đến lúc phải thực hiện một vòng cải cách mới đối với hệ thống quân đội rồi. Roland chú ý trở lại bản báo cáo. Theo kế hoạch do Iron Ace đưa ra, có khoảng 1.000 binh lính sẽ tham gia quá trình tấn công vào cực Nam Cảnh. 500 cựu binh được điều động từ thành Neverwind để tham gia cùng với 500 tân binh đóng tại Phalanderen Rift và sau đó đi dọc theo ốc đảo sông Shiver đến thành Ironson. Chỉ cần mang theo hai khẩu súng cứ điểm 152mm, việc chinh phục thành Ironson với một lực lượng như vậy sẽ không phải vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, chìa khóa để chinh phục người Sen không nằm ở chỗ công thành đoạt đất, mà là nằm ở quyết đấu thần thánh, vì vậy vai trò quan trọng hơn của đệ nhất quân chỉ là hộ tống và duy trì trật tự mà thôi. Công việc hậu cần cho chuyến xuất chinh của 1.000 người đối với tòa thị chính đã là rất thuận buồm xuôi gió rồi, các chi tiết liên quan cũng ngày càng hoàn thiện hơn, tình trạng chuyện gì cũng phải đích thân dặn dò từng chút một như trước đây đã biến mất vĩnh viễn, và thậm chí một số chi tiết còn vượt quá sự mong đợi của hắn, rõ ràng đây chính là kinh nghiệm tích lũy được sau khi trải qua vài trận thực chiến. Tốt lắm, cứ vậy mà làm đi. Roland đóng lại tập báo cáo, nhìn về phía trân châu của Bắc Địa, ngươi còn chuyện gì muốn nói không? Nếu chỉ báo cáo về các vấn đề hậu cần, Edith có lẽ sẽ không đi cùng Barop đến đây. Nàng chưa bao giờ là loại người thích cướp công người khác. Vâng, thưa bệ hạ. Edith gật đầu, ta nghe Iron Ace nói, ngài định tổ chức một cuộc tập trận pháo binh. Ừ, đúng vậy. Ta nghĩ là, liệu có thể cho người dân thành Neverwind cùng tham gia quan sát không? Câu nói thứ hai của nàng khiến đôi mắt của Roland sáng lên. Nếu con dân của ngài có thể tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng như vậy, có thể sẽ nâng cao sự nhiệt tình muốn tham gia quân đội của họ, sau này cũng chắc chắn sẽ tràn đầy niềm tin đối với trận chiến với ma quỷ. Loại chuyện này sao có thể cho dân chúng tham gia được? Bà Rốt cau mày. Đâu phải ngươi chưa thấy qua cảnh thuốc nổ phát nổ, lỡ như khiến bọn họ sợ vỡ mật và nghĩ rằng đó là sự trừng phạt của thần minh thì sao? Vậy thì đó cũng là hình phạt dưới sự kiểm soát của bệ hạ. Chỉ khi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, những nỗi sợ như vậy mới có thể được giảm thiểu. Edith nói thẳng, ngay cả một lãnh chúa đất phong thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức các buổi biểu diễn trước công chúng để quyết định xem kỵ sĩ nào dũng mãnh thiện chiến nhất. Ngoài mục đích mua vui cho các bậc quý tộc, nó còn mang ý đồ thể hiện công khai vũ lực cho các lĩnh dân nữa. Pháo không phải là súng gỗ trong tay kỵ sĩ. Chúng ta có thể phân chia vị trí xem trên tường thành và cử cảnh sát đến giữ gìn trật tự. Xem xét việc chỗ ngồi có hạn, vé vào cửa là lựa chọn hợp lý hơn cả. Giá vé là 2 miếng ngân lan không những có thể ngăn người dân tràn vào mà còn thêm một khoản thu nhập. Edith nói một cách hùng hồn, rõ ràng là đã xem xét đề xuất này một cách toàn diện. Ngoài ra, những người đứng bên ngoài xem cũng nên được sàng lọc và độ tuổi của người mua vé phải từ 15 đến 30 tuổi. Đây cũng là lực lượng chính của các ngành công nghiệp khác nhau ở thành Neverwind. Nâng cao niềm tin của họ sẽ giúp chống lại trận chiến thần ý. Còn một số bộ phận chủ chốt, chẳng hạn như nhân viên của tòa thị chính, ta nghĩ nên bắt buộc phải tham gia. Roland trong lòng cũng thấy lung lay. Đây không phải là cuộc duyệt binh sao? Có thể liên kết cuộc diễu binh bắn đạn thật với các hoạt động biểu diễn, kiếm tiền mà không thiếu sự nhạy cảm về chính trị, những nhân tài đang thiếu trong việc cải cách quân đội có thể nằm trong tầm tay. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu nói, nghe hay đấy, cứ làm như lời ngươi nói. Thành Neverwind thực sự cần một số tin tức để phấn chấn lòng người. Khi May mang theo một giỏ đầy nấm mỏng chim đi qua quảng trường, nàng thấy nơi này chật ních người, cho dù trên đỉnh đầu có chút tuyết rơi cũng không ngăn được mọi người tụ tập quanh bảng thông báo. Nàng tò mò đi theo thì thấy vị tuyên truyền viên đang hét lớn trong đám đông, quốc vương tôn kính sẽ tổ chức một cuộc diễn tập pháo binh công khai trong 3 ngày nữa, ngày phía tây khu vực tường thành, đi đầu trong cuộc chiến chống tà thú. Muốn tận mắt chứng kiến những vũ khí tối tân của đệ nhất quân sẽ làm nổ tung lũ tà thú như thế nào? Muốn cảm nhận sự chấn động như cơn thịnh nộ thấu trời? Hãy đến tòa thị chính để đăng ký ngay. Miễn là đáp ứng các điều kiện, cầm theo chứng minh thư và 2 miếng ngân lan, lập tức có thể có cơ hội thưởng thức tư thế anh hùng tác chiến của người phương Tây ở cự ly gần. Không gian có hạn cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ sẽ phải đợi đến mùa đông năm sau. Đây lại là ý tưởng mới mà bệ hạ nghĩ ra sao, ngay cả những lời tuyên truyền cũng độc đáo như vậy, May biểu môi, các tờ có lẽ sẽ rất hứng thú với chuyện này đấy. Nhưng nàng không cần phải đến tòa thị chính mua vé, với tư cách là kỵ sĩ trưởng, nàng nhất định sẽ được tham dự cuộc tập trận này cùng bệ hạ. Về phần bản thân, nàng trước giờ đều không thích những thứ liên quan đến chém giết. Sau khi rời khỏi quảng trường không lâu, May chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân phảng phất sau lưng. Phu nhân Lanik, xin chờ ta với, phu nhân Lanik. Một lúc sau, nàng mới nhận ra có người đang gọi mình, và khi quay lại, chỉ thấy một cô gái 17, 18 tuổi đang chạy về phía mình. Đối phương thắt bím hai bên, khuôn mặt đỏ bừng vì gió lạnh, nhưng áo khoác đệm và giày da còn mới tinh, chất liệu vải và tay nghề cũng rất chắc chắn. Nếu đặt vào 2 năm trước, nàng nhất định sẽ nghĩ rằng người này là tiểu thư con nhà khá giả. Nhưng hiện nay ngày càng có nhiều người có khả năng mua quần áo mới, không phải là thời đại có thể đánh giá hoàn cảnh chỉ dựa vào vẻ bề ngoài nữa. Cô gái chạy đến bên cạnh nàng, hít vài hơi, tách một trong 2 con cá muối trong tay ra, đưa cho nàng. Phu nhân Lanik, đây là món quà cảm ơn của ta, mong ngài hãy nhận nó. May không khỏi giật mình, quà cảm ơn. Ta đã muốn gặp ngài từ lâu, nếu cha ta được tận mắt xem vở kịch của ngài, ông ấy hẳn cũng sẽ rất vui. Nhưng ta không biết ngươi, cũng không biết cha ngươi. Có thể bắt đầu lại từ đầu không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngôi sao vùng Tây Cảnh phải mất nửa tiếng đồng hồ mới hiểu được đại khái toàn bộ câu chuyện. Cô gái này tên là Jasmine, sau khi đi dạo chợ thì vừa hay nhận ra bóng lưng của nàng, chạy theo để tặng cá chẳng qua chỉ là hành động nhất thời, cũng chỉ để tỏ lòng biết ơn. Còn cha của Jasmine là một người lính của đệ nhất quân, không may hy sinh trong trận chiến với giáo hội, chỉ còn lại cô và mẹ cô. Lương hưu hào phóng và chính sách tuyển dụng ưu tiên của tòa thị chính đã giúp họ khỏi phải lo lắng chuyện mưu sinh, nhưng cái chết của cha cô vẫn khiến Jasmine đau buồn trong một thời gian dài, cho đến khi vở kịch mới A Hero's Life xuất hiện mới giúp nàng phấn chấn trở lại. Trong vở kịch, tất cả những người đã hy sinh anh dũng để bảo vệ gia đình và vương quốc của họ đều được bệ hạ phong tặng danh hiệu anh hùng. Mẹ, trước đây ông chỉ là một thợ săn bình thường, không ngờ sau khi chết lại nhận được vinh dự như vậy, nên nếu có cơ hội được gặp ngài, mẹ bảo ta nhất định phải cảm ơn ngài đàng hoàng. Jasmine cúi đầu thật sâu với May. Bây giờ mọi người gọi ta là con gái của anh hùng, điều này khiến ta cảm thấy như cha chưa từng rời xa ta. Nếu không phải vì đệ nhất quân không tuyển nữ, ta cũng muốn cầm lên khẩu súng hỏa mai và chiến đấu với những kẻ thù có ý đồ xấu. May im lặng một lúc mới nhẹ giọng hỏi, nhưng chiến đấu có thể sẽ phải hy sinh, người không sợ sao? Jasmine gật đầu trước, sau đó lại lắc đầu. Trước đây, mỗi khi mùa đông đến, chúng ta phải chuyển gia đình đến cứ điểm Epic, có rất nhiều người đã chết trên đường và sau đó bị ném xuống sông Xích Thủy, mỗi lần nghe thấy tiếng phốc, có nghĩa là một người đã chết đi. Trong khu ổ chuột, số người chết còn nhiều hơn, sau trận tuyết rơi dày, trên đường phố có thể nhìn thấy những thi thể đông cứng ở khắp mọi nơi, lúc đó, ta từng run lên vì sợ hãi, sợ khi ta nhắm mắt lại, ta sẽ trở thành người tiếp theo. Chính vì không muốn lại trở về bộ dạng đó nên mới cần có người đứng lên, đấu tranh cho cuộc sống mới. Nàng nói rõ ràng từng câu từng chữ. Đó chính là một câu thoại trong vở kịch. Trong phút chốc, mày cảm thấy có gì đó mềm mại trong trái tim như được chạm vào. Nàng đưa tay sờ tóc cô gái, cho dù có phải trả mọi giá. Khi người dẫn chuyện trong vở kịch hỏi câu này, mày mơ hồ nhớ ra cả quảng trường lúc đó đều im lặng, ai nấy đều nín thở chờ đợi câu trả lời của vị diễn viên sắm vai anh hùng. Và lúc này, câu trả lời của Jasmine có sức mạnh không kém gì người hùng trong vở kịch, vì nó xứng đáng để chúng ta làm vậy. Ta sẽ nhận món quà cảm ơn của ngươi. Phu nhân Lanik, xin hãy bảo trọng. Cô gái vui vẻ vẫy tay, quay người chạy sang đường khác. May liếc nhìn con cá muối nặng trĩu trong tay, trong đầu nàng lại nhớ tới cảnh tượng khi nàng hỏi ý kiến của bậc thầy kịch nghệ Karin Fay lúc nàng biểu diễn tại nhà hát lớn Vương Đô cũ. Thế nào gọi là vở kịch xuất sắc nhất? Khi sức chú ý của khán giả vững vàng tập trung lên ngươi, nghĩ rằng ngươi chính là nhân vật trong vở kịch, thứ họ xem không phải là một vở kịch mà chính là thứ mà ngươi đã thực sự làm được trong cuộc sống. Như vậy mới xứng đáng là diễn xuất xuất sắc nhất. Để đạt được điều này, nàng đã luyện tập kỹ năng diễn xuất của mình một cách chăm chỉ, cân nhắc tâm trạng và phong thái của nhân vật, dành hết tâm trí vào kịch bản của câu chuyện, mỗi một chi tiết đều được thể hiện đến hoàn hảo. Mọi nỗ lực vất vả của nàng cuối cùng đã được đền đáp. Ở tuổi 25, nàng trở thành diễn viên mà mọi nhà đều biết. Với thân phận là một người con vùng Tây Cảnh, nàng đã có một chỗ đứng vững chắc tại Vương Đô. Ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng của nàng, ngay cả những buổi biểu diễn nổi tiếng của nhà hát lớn Vương Đô cũng không thể làm lu mờ được vẻ rực rỡ của nàng. Nhưng giờ đây, suy nghĩ của May đã thay đổi. Trong vở A Hero's Life, diễn xuất của nàng có thực sự hoàn hảo không chút khuyết điểm không? Không hẳn vậy. Kịch bản của bệ hạ ra đời quá nhanh, cơ bản chỉ có 2-3 tuần tập dượt đã phải lên diễn, trong đó để ghi nhớ lời thoại cũng đã mất một tuần, đoàn phim nhiều lúc phải vừa cải thiện vừa diễn xuất. Ví dụ, vai vợ của anh hùng mà nàng đóng gặp phải vấn đề thiếu từ và dùng sai cách diễn đạt. Chưa kể câu chuyện này không phải là cách giải thích tình yêu mà nàng quen thuộc, rất nhiều thứ còn phải mò mẫm lại từ đầu, nó không hoàn hảo chút nào. Thế nhưng tiếng vang của vở kịch không tốt sao? Từ những tràng pháo tay tặng lại của khán giả, chắc chắn A Hero's Life cũng không kém cạnh Prince in Love lúc bấy giờ là bao. Khi nhân vật chính nói vì nó xứng đáng để chúng ta làm như thế, sự bùng nổ của tiếng đáp lại gần như có thể phá tan tuyết động ở dãy núi tuyệt cảnh. Có lẽ đây mới chính là màn trình diễn tuyệt vời nhất. Nàng nghĩ rằng cảnh tượng như vậy sẽ không bao giờ được nhìn thấy ở nhà hát lớn Vương Đô nữa. Các quý tộc có thể khóc vì những nhân vật trong vở kịch, hoặc vỗ tay vì sung sướng, nhưng những gì họ đang nhìn chăm chú luôn chỉ có mình nàng, cuộc sống của một người ngoài cuộc. Mà ở đây, cái khán giả nhìn thấy là chính họ thông qua bộ phim và mọi người nhìn thấy tương lai mà họ muốn. Trở lại nơi ở, May bất ngờ nhìn thấy Irene và Do. À, May, ngươi trở về đúng lúc lắm. Irene bật dậy khỏi ghế, giữ chặt vai nàng. Chúng ta vừa nhờ đại nhân Carter chiếm giúp một vị trí đẹp, đến lúc đó ngươi cũng đi chung với bọn ta đi. Đi đâu? Hôm nay sao vậy, gặp phải những người toàn nói những lời làm nàng chẳng hiểu mô tê gì. Nàng đảo mắt, gạt tay Irene ra rồi cho nấm mỏng chim và cá muối vào bếp. Cuộc tập trận pháo binh đấy. Irene đứng sau lưng nàng hét lên. Nghe nói là cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi đệ nhất quân thành lập, trước tòa thị chính đã có một hàng dài xếp hàng rồi, lẽ nào ngươi không có chút hứng thú nào sao? Không hứng thú. Mày nhún vai. Có thời gian vậy chi bằng đọc kịch bản thêm vài lần. Coi như đi chung với ta đi. Được không? Người này thực sự rất bám người, nhưng nàng vẫn không thể lấy sức mà quát lớn, bởi vì khác với những người khác, việc thân quen với Irene là một suy nghĩ đơn giản từ tận đáy lòng, đây là thứ mà nàng chưa từng được trải qua khi ở nhà hát Epic. May vốn định từ chối, nhưng khi lời nói sắp thốt ra, không hiểu sao nàng lại dần nuốt lại. Đúng là nàng không thích những thứ liên quan đến đánh đấm thật, nhưng đôi khi đánh nhau cũng không phải là điều hoàn toàn tồi tệ và kinh khủng. Nếu đi xem có lẽ sẽ được trải nghiệm đôi chút cảm giác chân thực của một người lính, giúp những lần diễn xuất tiếp theo càng nhập tâm hơn. Tất nhiên, tuyệt đối không phải vì sự cầu xin mềm mỏng của Irene. Ta biết rồi. Sau một lúc do dự, May thở dài. Nếu ngươi cứ kiên trì muốn vậy. Ha ha, thật không? Tốt quá. Nhìn thấy bộ dạng hớn hở của Irene, nàng lắc đầu bất lực. Thôi vậy, cứ coi như đó là một sự hy sinh để diễn một bộ phim hoàn hảo hơn vậy. Sau khi hai người rời đi, Carter mới bước tới trước mặt nàng. Ngươi thật sự muốn đi sao? Nếu không muốn thì không cần phải miễn cưỡng đâu. Sao vậy? Ngươi không hy vọng ta ở bên cạnh ngươi hả? Đương nhiên là không. Hắn lắc đầu, hoàn toàn không giống như là một hành động mà núi băng mặt lạnh có thể làm. Mỗi phút mỗi giây ta đều muốn ở bên cạnh ngươi. Cho dù là những cảnh diễn đau khổ vì tình, những lời thoại bộc bạch hết nỗi lòng khi phải sinh ly tử biệt cũng chỉ như thế. Nàng vốn tưởng rằng đó chỉ là thủ pháp biểu hiện khoa trương đặc biệt của hí kịch, không ngờ lại có thể gặp được một người như vậy. May liếc nhìn hắn. Thế à, vậy giữa ta và bệ hạ Roland thì ngươi muốn ở bên cạnh ai hơn? À, chuyện này. Carter nghẹn lời, có thể là từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải chọn điều gì giữa chức trách và tình yêu. May bị hắn làm cho buồn cười, nàng nhẹ nhàng vỗ mặt hắn. Được rồi, xem ra địa vị của ta và quốc vương là ngang nhau. Kỵ sĩ cấp cao nhất nhẹ nhàng thở phào, hắn ôm vợ vào trong lòng, động tác trên tay cũng trở nên không thành thật. Dừng lại. Bây giờ vẫn là ban ngày đó. Nàng đang chuẩn bị đánh mất suy nghĩ ngon ngoe rục rịch của đối phương thì bỗng nhiên có một luồng khí chua xông lên thẳng cổ họng. Quẹ Carter lập tức dừng lại, lo lắng hỏi. Sao lại như vậy? Có nơi nào cảm thấy không thoải mái sao? May lắc đầu, nàng đẩy kỵ sĩ ra xa rồi hít thở sâu. Tuy cơ thể không có gì khác thường nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi buồn nôn, giống như trong bụng có thứ gì đó đang quay cuồng vậy. Nàng đi vào trong phòng vệ sinh nôn khan hai tiếng, nhưng trừ một ít nước bọt thì không thể nôn ra thứ gì. Ta lập tức đi gọi tiểu thư Lily. Carter lo lắng, hắn khoác áo khoác rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ, May cản hắn lại. Ta không bị cảm phong hàn. Nhưng mà ngươi đã có biểu hiện trong tài liệu của bệ hạ có viết, biểu hiện lúc đầu của bệnh phong hàn là nôn mửa và tiêu chảy. Năng lực của tiểu thư Lily có thể nhanh chóng chữa khỏi loại bệnh này, càng kéo dài thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ không phải ta bị bệnh. Không bị bệnh. Carter nhíu mày hỏi. Vậy vì sao lại buồn nôn? Đồ ngốc không có thường thức này. Hai bên má May đỏ hồng, nàng từng nghe vài người nói, nếu có cái kia thì tỷ lệ có phản ứng giống như hiện giờ rất lớn. Nhưng nàng lại không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, lỡ như đoán sai thì chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng à. Nàng rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ buồn cười khi không biết phải làm gì của chồng mình, nhưng mình lại không thể có sự nhầm lẫn nào trong loại phán đoán quan trọng này, nếu không sau này nhất định sẽ bị hắn cười cả đời mất. Ta nhớ trong liên minh phù thủy có một cô gái tóc xanh có thể thấu thị đúng không? Ngươi nói tới tiểu thư Sylvia, à? Carter khẽ gật đầu. Nàng thật sự có thể nhìn thấy những vật mà người bình thường không thể nhìn thấy nhưng nàng không biết chữa bệnh. Có thể mời nàng tới đây một chuyến không? May chậm rãi trở lại mép giường trong phòng ngủ, rõ ràng chỉ là phỏng đoán nhưng nàng lại không tự chủ mà nhẹ tay nhẹ chân, giống như sợ sẽ kinh động đến vật trong bụng vậy. Có lẽ tiểu thư Sylvia có thể biết được nguyên nhân. Ngươi nói lúc này Carter cũng nhận ra, hắn há to miệng. Đôi mắt rõ ràng sáng hơn vài phần, sau đó nặng nề nắm chặt tay rồi nói, ta sẽ lập tức đi tìm nữ sĩ Wendy, nếu nàng ở trong thành thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Sau khi cửa phòng đóng lại, May mới thở ra một hơi. Loại cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu, chỉ chưa đến một tiếng, sinh mệnh giống như có thêm một phần hàm nghĩa. Chỉ là một cơ hội có thể trở thành sự thật, lại làm cả cơ thể nàng ấm áp hẳn lên. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên vẻ mặt khi Jasmine đưa cá ướp muối cho nàng. Đó đại khái là mùi vị hy vọng đúng không? Ban đêm, Sylvia xác nhận suy đoán của nàng. Nàng mang thai. chúc mừng, chúc mừng. Ngày hôm sau biết được tin tức này, Roland khẽ vỗ Catalanic đang kích động. Nhưng còn mấy tháng nữa đứa bé mới sinh ra, ngươi đừng chậm trễ công việc. Chờ tới khi sắp sinh, ta sẽ cho ngươi một kỳ nghỉ dài để ngươi ở bên vượt qua cùng nàng. Vâng thưa bệ hạ. Carter vỗ ngực lớn tiếng nói. Đúng rồi, đứa bé sẽ sinh ra như thế nào? Roland bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Thành Neverwinter có bà đỡ không? Bà đỡ? Kỵ sĩ cấp cao nhất không hiểu hỏi. Đó là cái gì? Chính là người đỡ đẻ. Khi sinh con, dù sao cũng phải có người giúp đỡ xử lý vài chuyện chứ. Roland trả lời, cùng lúc đó cũng tìm tòi trong ký ức của tứ vương tử, lại phát hiện người thầy trong vương cung cũng chưa từng dạy hắn những tri thức tương quan. Cũng không thể để tự người mẹ cắt đứt cuốn rốn của đứa bé chứ. À, bình thường chuyện này sẽ do trưởng bối làm, phần lớn các nàng đều từng có kinh nghiệm. Nếu không có trưởng bối như vậy thì sao? Chuyện này Carter ngây ngẩn. Ta cũng không rõ lắm. Thế gia quý tộc nhiều con cháu tự nhiên không thiếu người, nhưng chắc chắn người bình thường sẽ không có điều kiện như vậy. Đến nay, thành Neverwinter mới xây dựng được một năm nên phần lớn dân cư đều đến từ mời chào và di chuyển tới, hiện tượng sinh đẻ cũng chưa có nhiều. Nhưng một khi dân cư sinh hoạt ổn định, xác suất sinh đẻ chắc chắn sẽ tăng trên diện rộng. Có thể dự đoán bắt đầu từ năm sau, mỗi năm đều có rất nhiều sinh mệnh mới buông xuống thế gian này. Vấn đề ở chỗ, đến nay thành Neverwinter vẫn chưa có một hệ thống chữa bệnh đáng tin cậy. Cũng không thể trách Roland sơ sẩy, những thành phố khác cũng đều không có chuyện này. Sau khi mọi người bị bệnh thì chỉ có cầu nguyện với ông trời, hoặc là lấy ra vài miếng ngân lang mua một vài loại thảo dược kỳ lạ hiếm có của dược tề sư. Bởi thành Neverwinter có Nanawa và Lily, hầu như chấm dứt bệnh tật và đau đớn nên hắn mới chậm chạp chưa thành lập hệ thống chữa bệnh. Trong cái nhìn ban đầu của hắn, cho dù khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, trực tiếp nhảy tới thời đại tin tức, y học hiện đại phát triển cao độ ở trước mặt hai cô gái nhỏ cũng chỉ có thể đi đổ nước rửa chân, bởi vậy việc này lại càng kéo dài hơn. Nhưng bây giờ Roland mới nhận ra, cho dù lạc hậu đi nữa thì với một tòa thành có 100.000 người, hệ thống chữa bệnh cũng là chuyện tuyệt đối cần thiết. Ví dụ như chuyện sinh để cũng không thể để cho Nanawa và Lily phụ trách được, không nói tới chuyện hai nàng căn bản không thể lo liệu hết quá nhiều việc, nhưng một khi bắt đầu cuộc chiến với ma quỷ, chỉ sợ các nàng cũng phải đi tới tiền tuyến. Bệnh nhân trong thành cũng chỉ có thể giao cho thành dân tự giải quyết. Đợi sau khi Carter rời khỏi, Roland mới mở sổ tay ra và ghi lại suy nghĩ của mình về cơ cấu chữa bệnh sơ cấp. Dù sao đều là trống rỗng, không bằng cứ bắt đầu từ chuyện sinh đẻ. Thành lập bệnh viện, bồi dưỡng nhân viên y tế, phổ cập kiến thức vệ sinh và các biện pháp cấp cứu cơ bản nhất, cũng may mấy thứ này đã có cơ sở nhất định trong đệ nhất quân, chỉ cần cải biên lại sổ tay tuyên truyền sử dụng trong quân lại một lượt là có thể coi như một phần của tài liệu phổ cập để tuyên truyền rộng rãi. Nhóm nhân viên giáo dục y tế đầu tiên cũng có thể tự lựa chọn từ trong đệ nhất quân. Cho dù dốt đặt cán mai về y học hiện đại, Roland cũng nhớ rõ chỉ mỗi dụng cụ khử trùng, phòng ngừa miệng vết thương bị cảm nhiễm thôi là đã có thể có tác dụng rất lớn trong việc đỡ đẻ sau này rồi. Còn những chuyện khác hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu sau. Đợi đến buổi chiều, hắn lại nhận được một tin tốt. Tilly Wimbledon dẫn theo nhóm người Aset quay về Tây Cảnh. Bầu trời vẫn xám xịt giống như đắp lên một tầng màn sân khấu dày. Vô số điểm trắng nho nhỏ bay xuống theo làn gió như là muốn lấp đầy toàn bộ thế giới. Nhưng ở trước mặt trời cao biển rộng, cho dù là tuyết bay đầy trời cũng có vẻ nhỏ bé mà vô lực. Tàu cung Betty đang dần đến gần bãi cạn trong trời gió tuyết. Roland đã chờ ở đây từ sớm, hắn đón gió biển lạnh lão, hai tay mở ra với Tilly trên bến tàu. Em gái, hoan nghênh trở về. Người sau cởi mũ choàng, lộ ra mái tóc xám mềm mại, mỉm cười nhẹ nhàng ôm hắn, tất cả đều có vẻ tự nhiên như vậy. Hình như tà nguyệt tới sớm hơn ta một bước, hy vọng ta tới không quá muộn. Theo hai người nói chuyện với nhau, trên bến tàu lập tức trở nên nhộn nhịp. Bệ hạ, buổi tối sẽ có tiệc hoan nghênh đúng không? Có thể ăn lẩu không? André thò tới hỏi với giọng nói tràn đầy chờ mong. Khụ khụ, chú ý lời nói và hành động của ngươi. Aset nhắc nhở. Không biết có phải do càng ngày càng thân thiết với nhau, hay là chịu sự ảnh hưởng của Nai Tiên hay không, mà dường như hơi thở của quý tộc trầm ổn trên người nàng đang biến mất từng chút một. Đương nhiên, giá trị nhan sắc quyết định điểm cơ bản, cho dù chủ động đòi hỏi buổi tối ăn gì, thần thái của nàng cũng vẫn có vẻ xinh đẹp ưu nhã như xưa. Đương nhiên có thể. Roland gật đầu nói. Trên thực tế, mùa đông mới là mùa thích hợp ăn lẩu nhất. Giống y hệt như suy nghĩ của ta vậy. Ánh mắt André sáng lên. Không hổ là quý tộc vương thất, cũng không hổ là người đàn ông lọt vào trong mắt Nai Tiên nói được một nửa, miệng của nàng lập tức bị một bàn tay vô hình bịt kín. Aset đỡ trán, hắn xoay người nói chuyện với Wendy làm như chưa nhìn thấy gì cả. Dường như Tilly có hơi ngạc nhiên, nàng nhìn Roland, lại nhìn về vị trí của Nai Tiên với biểu tình như suy tư gì. Roland nhất thời cảm thấy khuôn mặt hơi nóng, hắn thừa dịp đối phương còn chưa hỏi bèn trực tiếp ho khan hai tiếng và nói: "Nơi này gió lớn, chúng ta về thành bảo trước rồi nói chuyện tiếp." Phù thủy đi cùng Ti Ly lần này vẫn là tổ đánh bài ba người cùng với thành viên cũ của hội răng máu, Ifis, U Vũ và Nai Phan. Đây cũng không phải lần đầu tiên các nàng tới Tây Cảnh, bởi vậy ngay cả việc chia phòng cũng được miễn. Chờ đặt hành lý xong, Roland gọi mọi người tập trung tới phòng khách, tiếp theo kể lại chuyện xảy ra ở Đo Kinh Đầm gần đây. Làm đồng bọn dùng chung tình báo, hắn cho rằng phù thủy đảo Trầm Thụy phải nhanh chóng biết được chuyện Taquila di dân. Nghe đến cuối, tất cả phù thủy ở đây đều lộ ra thần sắc buồn cười, Asek lại càng hỏi thẳng: "Cho nên ngươi chính là phù thủy người trời chọn mà Taquila tìm kiếm? Hoặc là nói vị phù thủy nam đầu tiên trong lịch sử?" Ti Ly trêu chọc: "Anh trai ta vẫn luôn không giống với người thường như vậy. Ta căn bản không có ma lực, phù thủy gì đó vẫn là bỏ đi." Roland bất đắc dĩ buông tay. Hơn nữa thiên tuyển già cũng chỉ là cách gọi của phù thủy Taquila, dụng cụ thiên khiển rốt cuộc là thứ gì vẫn cần tiến thêm một bước giao tiếp với các nàng mới biết được. Trước đó, ta định cử hành một lần diễn tập hỏa pháo ở ngoài tường thành Tây Cảnh, hy vọng có thể lấy lại tin tưởng bị đánh mất của các nàng. Đồng thời cũng là một loại chấn nhiếp, đúng không? Tuy Asek đã không còn bộ dáng không kiên nể gì lúc mới gặp, nhưng có vài lời vẫn cứ không che lấp. Giống như trận chiến phòng ngự tà thú lần trước triển lãm cho chúng ta xem vậy. Chỉ là ta không muốn hai bên hiểu lầm nhau mà thôi. Roland không tỏ ý kiến. Hơn nữa diễn tập cũng không riêng vì phù thủy Taquila, nó còn sẽ mở ra cho người dân, làm người dân của thành Neverwin đều có thể nhìn thấy lực lượng mà bọn họ nắm giữ. Như vậy thì cho dù phải đối mặt với ma quỷ, bọn họ cũng sẽ tràn ngập dũng khí. Không muốn hai bên hiểu lầm chính làm đối phương hiểu rõ thực lực của mình, do đó đánh mất một vài suy nghĩ không cần thiết, cũng là cơ sở ngoại giao của thời đại mới. Nếu là diễn tập thì sẽ không thể triển khai khi tà thú tấn công đúng không? Andre bỗng nhiên hỏi. Ta có một ý tưởng rất hay. Là gì? Thay bắn bia đổi thành tà thú thì thế nào? Nàng nhướng mày. So với những tấm bia ngắm bằng gỗ đơn điệu đó, dùng tà thú thật sự để thay thế sẽ làm cho người ta ấn tượng sâu sắc hơn. Roland hơi giật mình, đúng là một ý tưởng không tệ. Suy xét đến muốn tổ chức cho quần chúng xem diễn tập, tự nhiên không thể chờ tà thú tấn công mới sắp xếp mọi người lên tường thành. Không nói tới chuyện sợ xảy ra sai sót, chỉ sợ lúc mọi người đến đông đủ thì tà thú đều đã bị nổ thành vụn thịt. Cho nên bắt đầu tiết mục bắn chính xác, hắn thật sự có ý định dùng bia ngắm gỗ kết hợp với kỹ năng vẽ của Soria để chế tạo một vài mục tiêu giả. Hiển nhiên, đề nghị của Andre càng khả quan hơn. Đối với người dân trong thành Neverwin, không có gì làm họ phấn chấn hơn việc kẻ địch tà ác quấy nhiễu Tây Cảnh nhiều năm tan thành mây khói dưới lửa đạn. Vậy tà thú được chọn làm bia ngắm. Cứ giao cho chúng ta bắt. Andre vỗ ngực. Hay, ở trong phòng đánh bài không tốt sao? Savi nói với vẻ mặt đau khổ. Ta cũng có thể hỗ trợ. Chỉ cần là việc có liên quan tới chiến đấu, Ifis luôn chủ động làm những gì nên làm. Nhưng mà bắt tà thú có thể có nguy hiểm không? Wendy lo lắng hỏi. Nếu phạm vi giới hạn trong khu vực rừng rậm Dogger mà Folia khống chế, vấn đề an toàn hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Dường như Nightin cũng có hơi nóng lòng muốn thử. Nàng có thể theo dõi hướng đi của tất cả tà thú và phù thủy trong khu vực đó, hơn nữa còn có thể xua đuổi chủng hỗn hợp quá mức mạnh mẽ, cho dù gặp phải địa ngục khủng thú thì cũng còn ấn phù thần ý mà. Dứt khoát cử hành một cuộc thi làm nóng người trước khi bắt đầu diễn tập hỏa lực là được. Ti Ly cười nói. Chia các chị em thành Neverwin thành ba đội, thì xem đội nào bắt được nhiều tà thú hơn được không? Chia làm ba đội. Đảo Trầm Thụy, Liên minh phù thủy và phù thủy Taquila. Nàng khẽ cong khóe môi. Dùng cây OS Derin trong một tháng làm phần thưởng thì sao? Ta thật sự rất tò mò, đồ uống được mọi người tung hô là ngon hơn cả bánh mì và kem rốt cuộc ngon đến mức nào? Đợi đã, Philip cũng tham gia luôn à, Roland ngạc nhiên nói. Không phải như vậy có thể giúp nàng hiểu rõ hơn về uy lực của vũ khí thuốc súng sao? Giải quyết một con tà thú có lẽ không có vấn đề gì với võ sĩ thần phạt, nhưng khi người thường cũng có thể làm được chuyện này một cách dễ dàng, hơn nữa hiệu suất càng cao hơn, nàng tự nhiên sẽ càng thêm tin tưởng vào lực lượng của thành Neverwin. Đương nhiên, nàng không muốn tham gia cũng không cần miễn cưỡng. Andre nhún vai. Nếu đã là thi đấu, vẫn nên dựa theo ý nguyện của cá nhân thì tốt hơn. Thì ra là thế. Roland nhìn về phía nhóm người Asek đang tỏ vẻ rất chờ mong, đại khái cũng hiểu được nguyên nhân các nàng lại kiến nghị như vậy. Cho dù cách nói của Ti Ly thật sự có vài phần đạo lý, nhưng mong muốn ban đầu của các nàng phần nhiều là muốn thỏa mãn chính mình, dù sao nói là tới hỗ trợ chống cự tà ma chi nguyệt, nhưng dưới vũ lực của đệ nhất quân thì chuyện mà các nàng có thể làm được cũng cực kỳ bé nhỏ. Phần lớn thời gian chỉ có thể ở trong thành bảo chơi đấu địa chủ qua ngày. So với những phù thủy bận rộn với công tác phụ trợ kia, lại càng giống người ăn không ngồi rồi hơn. dù sao các nàng cũng là phù thủy chiến đấu. Trong lúc toàn dân tham gia sản xuất này, có lẽ hắn thật sự xem nhẹ tâm trạng của những phù thủy này. Ta hiểu rồi, vậy cứ thế làm gì? Cuối cùng, Roland quyết định. Sau khi xác định phương án săn bắt tà thú, các phù thủy trở về phòng nghỉ ngơi và chờ bữa tiệc buổi tối bắt đầu, còn Roland lại gọi riêng Iphis ở lại. Ta có một việc muốn nói với ngươi trước, tránh đến lúc đó ngươi chưa có sự chuẩn bị gì. Hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói. Ta nhớ ngươi từng nói rằng, trước khi được hội răng máu thu lưu, ngươi có một người bạn tên là Annie, đúng không? Đúng vậy thưa bệ hạ. Iphis khẽ chớp mắt giống như không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện này. Trong nhóm phù thủy đi từ Đo tới Gephoth, ngoài người sống sót cải trang thành thị nữ Taquila, những người còn lại đều đến từ Waffertech. Đôi mắt Iphis mở to. Bệ hạ, người nói Roland nhẹ nhàng gật đầu. Trong nhóm người đó có một người tên là Annie, hơn nữa cũng từng bị hội răng máu từ chối. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, phải mất một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Chuyện này là thật ư? Giờ phút này, trên khuôn mặt Iphis không phải tràn đầy vui sướng mà một nửa lại là áy náy và lo lắng. Chỉ sợ trong lòng nàng vẫn đang trách chính mình lúc ấy không lựa chọn rời đi cùng đối phương. Lý do không tạo bất ngờ cho hai người cũng xuất phát từ điểm này hắn đắn đo, không biết cảm xúc của Annie với Iphis là thế nào, nếu bởi vậy mà hận vị phù thủy hội răng máu bỏ nàng mà đi này, niềm vui khi gặp lại biến thành trở mặt thì có vẻ rất lúng túng. 3009, Roland nói. Cái gì? 3009 là số phòng của nàng. Hắn thở ra một hơi. Ít nhất dựa vào tình hình trước mắt, nàng rất giống với những gì ngươi miêu tả. Hơn nữa, nếu ngươi muốn biết đáp án thì tự mình đi xem chẳng phải là sẽ biết sao. Iphis im lặng một lúc, sau đó cúi đầu thật sâu với hắn. Bệ hạ, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Đi đi, có đôi khi thời gian có thể hóa giải tất cả. Vâng. Roland vuốt cằm nhìn bóng dáng vội vàng chạy ra khỏi phòng tiếp khách của nàng. Hắn nghĩ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây mà thôi. Phòng số 9 tầng 3, Iphis vừa đọc thầm số phòng trong đầu vừa chạy về phía tòa nhà phù thủy. Ngay cả tiếng hỏi thăm của U Vũ và Nai Phan nàng cũng không rảnh để ý tới. Bước qua hậu hoa viên che kín tuyết động và rừng cây ô liu trắng phau, nàng chạy dọc theo cầu thang đi về phía trước, rất nhanh đã tới tầng 3. Nhưng mà, càng gần nơi muốn tới thì bước chân của nàng càng chậm dần. Sự bất an trong lòng cũng đang không ngừng mở rộng. Năm đó hai người kết bạn đồng hành, Annie chăm sóc cho nàng trong cả chặng đường tới đảo Đa Gông. Nhưng sau khi biết Annie không thể gia nhập hội răng máu, nàng cũng không khăng khăng ở lại. Cảm giác áy náy này vẫn luôn tra tấn nàng, đặc biệt là sau khi biết tin Annie chết ở Waffertech, từng có một thời gian dài nàng bị mất ngủ. Cuối cùng, nàng lại phát tiết cảm xúc thống hận chính mình lên trên người những quý tộc đó, ngụy trang với mọi người rằng mình mạnh mẽ và không sợ bất cứ điều gì, cũng đều là lớp vỏ ngoài để giấu đi sự hối hận trong lòng. Nhưng bây giờ, lỗ vỏ ngoài này không có thể bảo vệ nàng được nữa. Bản năng làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu Annie không tha thứ cho nàng thì nàng phải làm gì? Iphis đứng ngoài cửa phòng, nhưng lại không dám duỗi tay gõ cửa. Ta biết ngay ngươi sẽ như vậy mà. Một giọng nói thình lình vang lên bên cạnh làm nàng sợ hãi. Nàng cúi đầu mới phát hiện ra U Vũ lùng lùng đã đi tới bên cạnh mình từ khi nào, còn Nai Phan lại đang thở hổn hển ở hành lang phía xa. Có vẻ các nàng lo lắng cho mình nên mới đuổi theo, trong lòng Iphis không khỏi cảm thấy ấm áp. Mỗi khi gặp phải chuyện gì liên quan tới Annie là ngươi cũng như biến thành một người khác vậy. Các ngươi nghe thấy hết rồi à? Đương nhiên. Bệ hạ gọi riêng ngươi lại nói chuyện thì sao chúng ta lại không đi nghe trộm được cô gái nhỏ biểu môi? Lỡ như hắn muốn cưỡng ép ngươi thì bọn ta cũng có thể hỗ trợ canh cửa mà, đúng không? Có người hỗ trợ như ngươi, Iphis nhất thời dở khóc dở cười, sự lo lắng trong lòng cũng bị hòa tan vài phần. Thật ra ngươi tới để cười nhạo ta chứ gì? Cũng không khác nhau lắm. U Vũ khẽ nhún vai. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cái gì? Rầm. Rầm. Rầm, nàng chưa kịp phản ứng lại thì cô bé đã dùng sức đấm vài cái lên cánh cửa, sau đó chạy về phía Nai Phan. Nhớ kỹ, ngươi cứ nói ra những gì ngươi đang suy nghĩ trong lòng là được. Không, đợi đã nhưng mà đã chậm, phía sau cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ trong phút chốc, Iphis đã cảm thấy cả người mình đều cứng đờ lại. Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng được mở ra, một phù thủy với thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt nàng. Người mở cửa đúng lúc là Annie. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên khuôn mặt này. Ánh mắt nhạy bén như đao, lông mi hơi nhếch lên cùng với sự dịu dàng quan tâm đồng bạn được giấu dưới khuôn mặt kiên nghị đó. Nàng vốn tưởng rằng hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, cũng sợ rằng mình sẽ quên mất dáng vẻ của đối phương. Nhưng khi gặp lại, nàng mới phát hiện ra hình bóng của nàng chỉ tạm thời bị bụi bặm che giấu, khi xuất hiện vẫn rực rỡ như ngày mới gặp. Thời gian giống như dừng lại ở giây phút này. Những đoạn ngắn không ngừng hiện lên trong đầu, lớp vỏ ngoài sụp đổ, nàng giống như lại trở về quá khứ, lại biến thành cô gái bất lực mà bàng hoàng ấy thêm lần nữa. Rõ ràng muốn hỏi một câu ngươi khỏe không nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Nàng hơi hé miệng, đôi mắt không hiểu sao lại lên men. Cuối cùng, Ifis cũng không thể dừng được nỗi chua xót này, nàng ôm lấy Annie, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng nức nở, sau đó mới gào khóc. Xin lỗi hu hu Anita, xin lỗi, giả thú chưa bao giờ biết khóc thút thít. Mà bắt đầu từ giờ phút này, nàng không còn là giả thú nữa. Annie vẫn hơi ngây người. Khoảnh khắc mở cửa ra, nàng còn chưa nhớ ra vị phù thủy đứng ngoài cửa này rốt cuộc là ai, chỉ cảm thấy dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Cho tới khi nàng ôm lấy mình và khóc thút thít xin lỗi, cảnh tượng trèo đèo lội suối đi tới hội răng máu mới hiện lên trước mắt nàng lần nữa. Muốn nói trong lòng không có bất cứ oán giận gì là không có khả năng, thậm chí khi hội răng máu có ý đồ bán nàng cho quý tộc, cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội này cũng chuyển dời một phần tới trên người Ifis. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khóc đến nỗi không kiềm chế được của nàng, Annie bỗng nhiên cảm thấy tất cả bất mãn đều tan thành mây khói. Khi đó nàng gầy yếu như một con khỉ, trên mặt toàn là bùn, dáng vẻ luôn là nhát gan sợ phiền phức, muốn làm nàng phản kháng mệnh lệnh của hội răng máu, không màng tất cả mà ở lại chỉ sợ cũng là chuyện không thể. Annie thở dài một tiếng, Ifis khẽ rung lên, tiếng khóc càng lớn hơn. Một tiếng sau, cảm xúc của nàng mới dần ổn định lại. Cũng trong quá trình này, Annie cũng biết chuyện từ đầu đến cuối của hội răng máu. Khi nàng biết được chủ mưu trong đó, cũng là bá tước mọc găng đã chết, những phù thủy khác cũng đã thoát khỏi sự khống chế của hội răng máu, nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được cởi ra. Mà người giải quyết tất cả những chuyện này chính là Roland Wimbledon và em gái của hắn điện hạ Tilly. Mọi chuyện giống như thật sự càng ngày càng tốt. Nhìn Ifis khóc mệt rồi dựa vào trong lòng ngực nàng ngủ, lại nhìn về phía nhóm người Army bên cạnh với vẻ mặt tò mò, nàng hạ quyết tâm. Chúng ta ký kết khế ước với Wendy, làm việc cho vương quốc đi. Thời gian chôn thuốc súng đen và lắp đặt kiếp nổ còn lâu hơn dự tính của Roland một chút, chủ yếu là vận chuyển từng thùng thuốc nổ đến địa điểm định trước ngoài thành hết sức phiền toái. Tuyết động không quá đầu gối khiến xe ngựa hành động hơi bất tiện, mỗi khi gặp tà thú quấy nhiễu còn bị gián đoạn vận chuyển, cho dù có Lian hỗ trợ đào hầm lấp hố, nhưng vẫn cần thời gian một tuần mới sắp xếp thỏa đáng được. Vì để đảm bảo hiệu quả nổ tốt nhất, tất cả thuốc nổ ở khu vực chôn lấp đều được kích nổ bằng ngòi nổ điện. Nguyên lý của ngòi nổ điện cực kỳ đơn giản, bởi vì không cần lo lắng đến mang theo và tích trữ, cơ bản chỉ dùng một đoạn ống đồng dày đặc và hai cây dây dẫn tạo thành, trong ống đồng có mồi lửa, mà giữa dây dẫn nối mảnh sợi đồng để hình thành đoạn mạch. Khi điện được truyền qua, sợi đồng sẽ cháy đỏ, đồng thời kích nổ mồi lửa chung quanh. Toàn bộ dây dẫn ra đều được Lian chôn dưới đất, chiều sâu gần 5 thước, bảo đảm cho dù không có vỏ bọc bảo vệ thì đường dẫn sẽ không hề bị đại bác trên mặt đất hoặc tà thú ảnh hưởng đến. Cuối cùng, tất cả dây dẫn đều cùng tập trung vào trong bàn điều khiển trên tường thành, muốn kích nổ thuốc nổ ở khu vực nào, chỉ cần gạt tay cầm máy phát điện tương ứng là được. Vì thế diễn tập chỉ còn lại một công việc cuối cùng là chuẩn bị mục tiêu sống. Khụ khụ, hành động săn bắt tà thú lần này, tình hữu nghị hạng nhất, thi đấu hạng 2, bảo vệ an toàn ưu tiên nhất, không thể rời khỏi khu vực giám sát của Folia, hiểu chưa? Đứng ở trên tường thành, Roland quan sát người dự thi đang xếp thành một hàng trước mặt. Vì mục đích công bằng, cũng vì để giảm bớt gánh nặng cho Folia, các phù thủy dự thi tổng cộng có 6 người được chia thành 3 tổ, theo thứ tự là Aset và Andre đội đại biểu cho đảo Trầm Thụy, Lightning và Marcy đội đại biểu cho thành Neverwind, cùng với Philip và Akesha đội đại biểu cho Taquila. Hắn vốn còn định kêu Ifis và Annie ghép lại thành một đội đại biểu cho Waffertech, nhưng mà hai người này lại không hề tình nguyện tham dự săn bắn, các phù thủy Waffertech khác lại không hề có năng lực chiến đấu nên hắn chỉ đành phải từ bỏ. Đã rõ. Mọi người đồng thanh đáp lại, đặc biệt là Andrew Quinn vô cùng hăng hái tinh thần. Kể từ sau khi nhấm nháp cây OS Derin, phù thủy quý tộc đứng đầu tam đại gia tộc đến từ Đo Kinh Đầm này đã hoàn toàn bị mê hoặc trong hương vị độc đáo của rượu rồng lửa, thậm chí còn hy vọng có thể dùng số lượng cây OS Derin định mức một tháng của mình để đổi lấy nửa lọ rượu rồng lửa còn lại duy nhất kia. Đối với việc này, câu trả lời của Roland chính là nếu như có thể lấy được hạng nhất thì không phải không thể. Quy củ rất đơn giản, lấy thời gian một ngày làm hạng định, ai có thể bắt được càng nhiều tà thú thì người đó chính là hạng nhất, nhưng cần phải nhốt được vào trong lồng mới được tính. Hắn chỉ vào lồng sắt để ở phía dưới tường thành, mặt khác nếu như có ai rời khỏi khu vực theo dõi của Folia, tiểu tổ sẽ trực tiếp mất đi tư cách. Như vậy, hành động săn bắt bây giờ bắt đầu. Nha! Vừa dứt lời, Lightning và Marcy đã bay vút lên không trung đầu tiên, bay về phía rừng rậm Dogger, hai đội còn lại chỉ có thể dựa vào hai chân để đi. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Chờ sau khi ba tiểu đội dự thi rời khỏi tường thành, Tilly mỉm cười hỏi. Từ trong nụ cười của nàng, Roland luôn cảm thấy ẩn chứa một ý tứ gì khác, ta đoán chắc là Lightning và Marcy. Năng lực của các nàng thật sự không thể coi là mạnh nhất, nhưng phải nhốt tà thú vào trong lồng mới được tính điểm, vậy hành động mau lẹ của các nàng không thể nghi ngờ càng chiếm ưu thế hơn. Không bằng chúng ta đánh cuộc đi, ca ca. Nàng nhếch miệng lên, ta đoán tổ của đảo Trầm Thụy hạng nhất. Andre và Ace sao? Roland suy nghĩ, hai người kia một người là phù thủy chiến đấu tầm xa chuyên nghiệp, một người lại là người siêu phàm, về mặt thực lực thì không cần nghi ngờ. Nhưng mà tiêu diệt kẻ địch là chuyện rất dễ dàng với các nàng, nhưng vây bắt lại khó giải quyết hơn nhiều, lại còn thuận lợi bắt về thì nhất định phải đánh mỗi con tà thú đến nửa sống nửa chết mới được, tinh lực tiêu phí còn lớn hơn trực tiếp giết chết mục tiêu, muốn đạt được đệ nhất chỉ sợ hơi khó khăn. Đây dường như là một mối buôn bán kiếm lời ổn mà không lỗ. Được, đánh cược cái gì? Nếu ta thắng, sau này phần lợi nhuận thu được khi bán cây OS Derin, ta hy vọng có thể chi một nửa để thưởng cho phù thủy có cống hiến xuất chúng cho sự nghiệp phát triển thành thị. Bản thân Evelyn chính là người của đảo Trầm Thủy, hơn nữa hành động này có tác dụng hấp dẫn càng nhiều phù thủy đến, cũng không tính là một chuyện xấu. Trên thực tế, cho dù nàng không đề cập đến thì Roland cũng có tính toán như vậy. Không thành vấn đề, nếu như ngươi thua thì sao? Về sau ta sẽ ở lại thành Neverwind, có được không? Roland hơi ngẩn ra, quay đầu sang nhìn Tilly, lại phát hiện nàng không giống như đang nói đùa, thật sao? Đương nhiên là thật. Trong ánh mắt của Tilly lộ ra vẻ giảo hoạt, nhưng mà ngươi cũng không chắc có thể thắng đâu, không tin cứ chờ xem. Ta cũng cảm thấy thế. Nai Thiên trong sương mù nói khẽ bên tai, mới vừa rồi đã quên nói cho ngươi ma lực của Andre đóng băng. Phía trước bên trái ngoài 125m, một con tà thú chủng lợn rừng đang tới gần các ngươi. Thân cây đung đưa làm rơi một đống tuyết động, tiếng chạc cây và lá anh đào thường xanh cọ vào nhau tạo thành giọng điệu riêng của Folia. Lấy phương thức này, Folia có thể giám thị toàn trường đồng thời đối thoại với mọi người. Hả, 125m là bao xa vậy? Andre vẫn không quen với đơn vị đo lường mà Roland mới ban bố, cau mày suy tư nói, 1m là 2 bước, như vậy 125m chính là... Không cần tính đâu. Ace trợn trừng mắt, rút aspirin sau lưng xuống, ta đã nghe được tiếng bước chân của nó. Một lát sau, một bóng dáng màu đen xuất hiện trong rừng rậm, chính là lợn rừng do tà thú hóa thành, cái đầu tương đương với người trưởng thành, răng nanh màu nâu xám có kích thước gần bằng cánh tay. Ngươi đừng ra tay, bắt sống mới được tính. Andre huýt sáo với tà thú, đến chỗ ta đây nè. Ục ục, chủng lợn rừng phun ra khí trắng hình tròn, trừng đôi mắt màu đỏ tươi lên, nhào thẳng về phía phù thủy tóc vàng đang khiêu khích nó. Nếu như là thợ săn bình thường gặp phải cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ không sinh ra ý tưởng đối đầu chính diện, hoặc nhanh chóng trèo lên đại thụ gần nhất hoặc tùy thời tránh né. Về phần có thể sống sót dưới răng nanh của tà thú và bị giẫm đạp lên hay không lại là một chuyện khác. Nhưng Andre vẫn không nhúc nhích, nàng thậm chí còn không lấy súng trường yêu quý ở sau lưng xuống, mà giang tay ra, khép ngón trỏ với ngón cái thành một hình thoi. Xuyên qua hình thoi này, lợn rừng đã cách nàng tầm 10 bước, nàng đã có thể nhìn thấy đối phương nhậu nước miếng và một đống lông bờm sáng loáng. Nàng nói khẽ. Một dòng khí cường đại đột nhiên từ trong lòng bàn tay nàng bắn ra, đồng thời phát ra tiếng nổ vang giống như nổ mạnh. Chủng lợn rừng giống như bị đánh lên một bức tường vô hình, toàn bộ thân hình đều bay lên. Tuyết động dưới chân lập tức trở thành hư không, bốc lên màn sương trắng dày đặc, thân thể tà thú khổng lồ bốc lên hai vòng, sau đó nặng nề nện xuống đất, không hề phát ra tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng đã phun ra bọt máu, chỏng vó lên trời mà run rẩy. Đây là năng lực mới của Andre, thông qua quan sát sự khác nhau giữa cung tiễn và súng cùng với học tập bắt buộc của Tilly điện hạ, nàng đã lĩnh ngộ được phương hướng tiến hóa của mình, nếu hai thứ đều chuyển năng lượng lên trên mũi tên hoặc viên đạn, vì sao không thể trực tiếp từ ma lực cung cấp năng lượng cần bắn chứ? Trong hơn 2 tuần đi thuyền, nàng dần dần nắm giữ được kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn mới này. Cho dù khi trong tay không có vật thể dùng làm viên đạn, chỉ dựa vào lực đánh vào cũng có thể sát thương kẻ địch. Thêm với loại thuật bắn này chỉ có liên quan đến ma lực của nàng, uy lực của nó vượt xa búng ngón tay bắn ra trước đó, giống như cung tiễn và súng vậy. Khi một lần phóng thích toàn bộ ma lực, vật thể phóng ra thậm chí còn làm bị thương đến chính nàng. Điểm đầu tiên, tới tay. Andre tao nhã phủi tóc dài để gạt tuyết dính ở trên đỉnh đầu xuống, dẫu môi nói với Ashet, việc khuân vác tiếp theo sẽ giao cho ngươi. Đợi chút, tại sao lại là ta chứ? Ashet trợn tròn hai mắt. Ngươi sức lực lớn mà. Nàng giang tay nói, đây chính là tiểu đội thi đua, tự nhiên cần cùng nhau hoàn thành. Nghe cho kỹ đây, chúng ta đại biểu cho thể diện của đảo Trầm Thụy, nếu bởi vì tốc độ khuân vác của ngươi quá chậm dẫn đến bị thua trận, ta sẽ nói từ đầu đến đuôi cho Tilly điện hạ. Thắng lợi mang tính áp đảo. Nai Thiên, người nghe thấy chưa? Andre đắc chí nhìn Ashet tuy rằng có vẻ không phục nhưng lại chỉ có thể xoay người vác tà thú đã hôn mê lên, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao nàng không thể vác nổi thứ nặng chết này được. Ngươi đợi ở đó đừng động, ta sẽ nhanh chóng trở về. Người siêu phàm vác chủng lợn rừng to khỏe lên trên vai, quay lại dặn dò. Ta biết rồi, mau đi đi. Đợi đến khi Ashet rời đi, Andre ngửa đầu hỏi về phía rừng rậm, Folia, cảm phiền nói cho ta con tà thú tiếp theo ở đâu? Ở bên phải ngươi, ngoài 450m, chủng tuyết lan. Chạc cây đu đưa, nhưng mà ngươi không đợi nàng sao? Đương nhiên không, như vậy quá chậm. André suy tính một phen, ước chừng hơn 900 bước, ta xuất phát, xin nhờ nói vị trí mới của ta cho nàng. Folia trầm mặt một lúc, ta hiểu rồi. Yên tâm, chẳng qua chỉ là một con sói ngốc mà thôi, có ngươi nhắc nhở, nó sẽ không chạm được vào ta. Cho dù là chủng hỗn hợp to lớn lần trước đã gặp phải, ở trước mặt năng lực mới của nàng chỉ có con đường chết, mũi tên ma lực ban đầu có uy lực kinh người, nhưng tầm bắn chỉ có 10 bước, mà bây giờ chỉ cần ma lực đầy đủ, nàng đủ để bắn viên đạn có uy lực ngang nhau ra ngoài trăm thước, phối hợp thêm với năng lực nhánh đánh mục tiêu chính xác, cho dù tà thú có mọc thêm hai đôi cánh đều không chạy thoát khỏi đòn đánh của nàng được. Trận đấu lần này, nàng thắng chắc rồi. Xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn sẽ để ngươi tham dự chuyện vặt này. Felix nhìn Akesha đi trước mặt, lúc đó ta chỉ thuận miệng đáp ứng thôi. Ban đầu khi nghe được đề nghị như thế, nàng chưa hề lo lắng nhiều lắm, bởi vì bị mất vị giác cho nên cây OS Derin lại có ngon lành nữa thì cũng không hề có lực hấp dẫn với nàng, khiến cho nàng đáp ứng chỉ vì một phần rất hiếu kỳ đơn thuần thôi, dù sao đang rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng nhân cơ hội quan sát năng lực chiến đấu của liên minh phù thủy là được. Kết quả không hề nghĩ tới, trận đi săn này lại là trận đấu phân tổ, mà đồng đội của nàng lại là Akesha đã từng là phù thủy cấp cao trẻ tuổi nhất. Không sao cả, so với việc cả ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ma thạch, thỉnh thoảng ra ngoài hoạt động cũng không tệ. Akesha nhún nhún vai, nếu ta không định lãng phí thời gian, từ mới đầu đã không đáp ứng bệ hạ rồi. Là như vậy sao? Thế chúng ta tùy tiện bắt mấy con tà thú về cho đủ số chứ? Như vậy sao được, đây là trận đấu. Nhưng không phải quốc vương đã nói tình hữu nghị hạng nhất, trận đấu hạng hai sao? Những người khác đều đã đáp ứng như vậy. Nhưng trong lòng các nàng lại không thật sự cho rằng vậy, nhìn vẻ mặt đã biết được mấy tên kia đánh chủ ý gì rồi. Cho dù không có cây OS Derin làm phần thưởng, Lightning và André đều không muốn bị thua bởi bất cứ kẻ nào. Akesha dừng lại một chút, nếu là thi đấu bình thường thì thôi, nhưng bây giờ chúng ta là đội đại biểu cho Taquila, đúng không? Đúng không biết vì sao, Felix lại cảm thấy đối phương tràn ngập ý chí chiến đấu. Một khi đã như vậy, phải thắng trận đấu. Akesha dừng bước lại, trong tay ngưng kết ra nhiều bông tuyết. Âm thanh của Folia gần như đồng thời vang lên, phía sau các ngươi, ngoài 200 mét, chủng hỗn hợp sói ưng, đang cấp tốc đến gần. Felix lui lại hai bước, nhìn cánh rừng tuyết trắng xóa sau lưng, theo một tiếng hét dài, một quái thú lông trắng thân hình thon dài xuất hiện trong đống tuyết. Khi cánh của nó mở ra, giống như đang trượt trên mặt đất, hạ tiếng động lúc di chuyển xuống thấp nhất, thảo nào nàng không chú ý được sau lưng có kẻ địch đang đến gần. Nhiệt độ bên người Akesha chợt giảm xuống, đất tuyết lập tức kết thành một mặt băng cứng rắn, ngay khi kẻ địch tới gần, nàng ném bông tuyết bén nhọn trong tay ra khiến cho chủng hỗn hợp lắc mình né tránh, sau đó mất đi cân bằng trên tầng băng bóng loáng. Phù thủy cao cấp lại như dẫm trên đất bằng, linh hoạt trượt tới bên người quái vật, hai tay đặt trên da lông nó, lập tức đã biến thành nửa khối băng điêu. Phương thức chiến đấu như nước chảy mây trôi, không hổ là thiên tài của Taquila, Felix kính nể nghĩ. Cho dù Akesha thân là thành viên tổ chức quét, còn chưa hề lên chiến trường chân chính, nhưng vẫn có thể thấy được nàng bỏ không ít công sức cho huấn luyện chiến đấu. Đặc biệt là kết hợp giữ nhịp bước với năng lực đã tạo thành một ưu thế lĩnh vực có thể chiếm cứ chủ động thật lớn, nếu như chiến đấu với nàng trên băng tuyết, nhất định sẽ bị nàng hạn chế khắp nơi. Người phát hiện ra nó như thế nào vậy? Felix tò mò hỏi. Dưới chân ta triệu hoán một miếng băng mỏng, chỉ cần gần đó có thứ gì bước vào trong tuyết, ta đều có thể nhận ra được. Thì ra là thế, nàng nhìn chủng hỗn hợp chỉ lộ cái đầu ra ngoài, thân thể đã bị bông tuyết bao trùm, bây giờ ta kéo nó đi ra chỗ tường thành. Để lại ở đây đi, tạm thời không đông lạnh chết nó được, chờ bắt thêm vài con lại cùng mang đi qua. Akesha khoát tay, chúng ta mau chóng tìm con tà thú tiếp theo. Nàng đang nghiêm túc, Felix ý thức được phù thủy cao cấp trẻ tuổi này thật sự mong thắng được trận đấu. Là vì nàng đại biểu cho Taquila sao? Như vậy trong đàm phán sau này, nàng sẽ nghiêng về thành Neverwin hay nghiêng về nhóm người Taquila sống sót đây? Vấn đề này khiến Felix tâm tình thấp thỏm. Đi ra chưa được vài bước, nàng đã không nhịn được mở miệng nói, Akesha đại nhân. Đừng gọi ta như vậy, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Akesha quay đầu lại, lúc trước ngươi nói phù thủy Taquila đã không còn lấy trình độ năng lực để phân địa vị nữa, mà tất cả mọi người ngang hàng ở chung. Đúng, từ sau khi Eleno đại nhân hy sinh bản thân, đồng bạn sống sót càng ngày càng ít, mọi người dần dần tạo thành nhận thức chung, kể cả là người tấn chức cao cấp của hội liên hợp hay là phù thủy nguyên sơ bình thường nhất đều không hề có ngăn cách về thân phận. Mỗi một phù thủy đều quan trọng như nhau, chính là do Pasha nói ra. Ta cũng không cần ngoại lệ. Nàng gật gật đầu, nhìn người của liên minh phù thủy lấy tỉ muội xưng hô, có đôi khi ta sẽ cảm thấy các nàng mới là kẻ kế thừa của thời đại mới. Ta hiểu rồi. Felix chần chừ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi rốt cuộc đối đãi với phù thủy Taquila và thành Neverwin như thế nào? Ngươi hỏi chính là ta rốt cuộc trung thành với bên nào sao? Akesha dừng bước lại. Felix không hề tránh né ánh mắt nàng, một điểm này vô cùng quan trọng đối với các nàng. Ta trung thành với tín niệm của chính ta. Nàng đáp lại. Tín niệm? Không sai, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể dời vào tay cảnh Greyford, ở dưới sự lãnh đạo của Roland Wimbledon, cùng nắm tay với thành Neverwinter chống lại ma quỷ. Trong rừng tuyết đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn có tiếng gió rất nhỏ thỉnh thoảng thổi qua ngọn cây trên đỉnh đầu. Felix trầm mặc hồi lâu, ta cho rằng ngươi sẽ đứng về phía Taquila. Nàng không được cam lòng nói, ngươi rõ ràng tình nguyện đại biểu cho Taquila để dự thi, cũng tình nguyện giúp giọng nói nhanh chóng trầm xuống, không sai, bản thân không nên áp đặt quá nhiều, đây chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi. So với tổ chức quét Taquila đã từng xa lánh nàng, thành Neverwinter đã từng cứu nàng một mạng hiển nhiên càng đáng tin cậy hơn. Thêm với ở trong mắt Akesha, các nàng có phải là người thừa kế của Taquila hay không còn phải đợi bàn lại, dù sao sau khi chuyển hóa thành quân thần phạt, các nàng đã mất đi khả năng thi triển ma lực rồi. Nhưng mà câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến nàng dấy lên hy vọng. Ta là phù thủy Taquila, một điểm này sẽ không thay đổi. Giọng Akesha nhẹ nhàng mà thẳng thắn, giống như đang trần thuật lại đơn giản nhất vậy. Vậy vì ngươi cho rằng chúng ta nên nhận sự lãnh đạo của phàm nhân vậy? Từ đáy lòng Felix vẫn không hiểu được. Taquila hoặc là Falin Star City, Tháp Anli, cùng với hơn 10 thành phố của Bình Nguyên màu mỡ, mọi người nhất trí quyết định tiếp nhận sự lãnh đạo của Hội Liên Hợp, chẳng lẽ chỉ bởi vì Hội Liên Hợp là do phù thủy tạo dựng lên sao? Akesha khẽ thở dài, chẳng lẽ ngươi đã quên mất ước nguyện ban đầu khi Hội Liên Hợp thành lập rồi sao? Nguyện vọng ban đầu, cho dù là hội nghị bàn tròn ban đầu hay là chế độ tam tịch sau này, Hội Liên Hợp chỉ vì thực hiện một việc. Chiến thắng ma quỷ. Felix thấp giọng nói. Không sai, chiến thắng ma quỷ và có phải là phàm nhân hay không đều không liên quan gì cả. Sau trận chiến thần ý lần thứ nhất, phù thủy đã lột bỏ quyền hành của phàm nhân, thống nhất Bình Nguyên màu mỡ, đơn giản là vì biểu hiện của bọn họ quá mức yếu ớt, hợp tác hữu hạn lại không có cách nào chống đỡ được tấn công của ma quỷ. Nhưng bây giờ phàm nhân bày ra thực lực của bọn họ, chúng ta đây phục vụ cho Hội Liên Hợp hoặc phục vụ cho Roland Wimbledon có gì khác nhau đâu chứ? Chỉ có hắn có thể thống nhất toàn bộ chính quyền thế tục đồng thời tiếp nhận phù thủy của thời đại này. Lời Akesha nói giống như một tia chớp xẹt lên trong đầu nàng. Felix phát hiện hình như mình đã hiểu lầm điều gì, mà ý tưởng mới xuất hiện khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Ý của ngươi là thành Neverwinter chính là Hội Liên Hợp mới? Là một phần của Hội Liên Hợp. Akesha sửa lại, đương nhiên, có thể bệ hạ không thích cái tên này. Nhưng cho dù tương lai gọi nó là gì, bản thân vẫn giống nhau, là vì chiến thắng được thần ý, Taquila cũng được, Falin Star City cũng thế, còn có hội cộng trợ, đảo Trầm Thụy cùng với Vương quốc Thế Tục đều sẽ hợp tác lại, triển khai một trận chiến đấu sinh tử quyết định vận mệnh với ma quỷ. Đây không phải là vấn đề trung thành với ai, mà vì có thể sống tiếp, cho nên ta có thể sống sót trong quan tài bằng băng là vì cái gì, chính là vì một khắc chiến thắng ma quỷ kia. Cho nên nàng mới có thể trả lời rằng nàng trung thành với tín niệm của mình. Felix cuối cùng đã hiểu rõ được ý tứ của đối phương. Akesha hy vọng có thể đại biểu cho Taquila thắng được trận đấu không hề có xung đột gì với việc nàng phục vụ cho Roland Wimbledon, cũng giống như 400 năm trước, tất cả thành bang của Bình Nguyên màu mỡ đều phục vụ cho Hội Liên Hợp vậy. Khác biệt duy nhất chính là chỗ người lãnh đạo của đồng minh mới đổi từ tam tịch sang một vị phàm nhân mà thôi. Người đánh giá hắn đủ cao nha. Tâm tình của nàng hơi phức tạp, nếu chỉ vì chiến thắng ma quỷ, chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực, thêm với một khi chọn được người trời chọn, thế cục sẽ nghịch chuyển lại. Nhưng không phải vẫn còn chưa tìm được sao? Hoặc là nói tìm được một vị người trời chọn ngoài dự đoán. Akesha khẽ cười nói, yên tâm đi, nếu quả thật có một vị phù thủy như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ không ngăn cản các ngươi kết thúc trận chiến thần ý, trên thực tế hắn sẽ chỉ toàn lực giúp đỡ các ngươi tìm được nàng. Đây cũng là nguyên nhân ta hy vọng các ngươi có thể dời vào tay cảnh Greyford, phù thủy tình nguyện tới đây định cư nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, tỷ lệ các ngươi phát hiện ra người trời chọn cũng sẽ lớn hơn, không phải sao? Felix phát hiện mình bị thuyết phục, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng nói không phải không có lý. Điều kiện đầu tiên là hắn thật sự có thể ngăn cản được ma quỷ, ngươi thật sự có lòng tin như vậy với phàm nhân sao? Nếu như là phàm nhân có thể liên kết chặt chẽ giữa phù thủy với tất cả người bình thường, ta cảm thấy có thể chờ mong được. Akesha nhếch khóe miệng lên, không phải bệ hạ đã chuẩn bị một trận diễn tập lửa đạn vì ngươi sao? Đợi đến sau khi tham quan xong, nói không chừng ngươi có thể biết rõ được lòng tin của ta là vì sao? Cái gọi là diễn tập lửa đạn, thứ muốn triển lãm chắc là chìa khóa của nghệ thuật theo như lời nàng đã nói trước đó đi, tuy rằng không hề rõ ràng hai thứ này có liên quan gì đến chống lại ma quỷ, nhưng mà kể cả phù thủy cao cấp giống như thiên tài này đều đã nói như vậy rồi, thì cứ chờ mong một chút cũng được đi. Đúng lúc này, một loạt tiếng gầm rú to rõ xuyên qua trên không rừng rậm, chấn động đến chạc cây rung rung xào xạc ngao ngao. Thần sắc Felix lập tức thay đổi. Nàng quá quen thuộc với âm thanh này rồi, rõ ràng là tiếng rít của khủng thú bay lượn, sao nơi này lại có thể có ma quỷ chứ? Là Masi. Akesha biểu môi, năng lực sau khi tiến hóa của nàng chính là biến thành tất cả thứ có thể bay lượn, ma quỷ đều không phải ngoại lệ. Hóa ra là do năng lực tạo thành sao? Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, nói như vậy, nàng bắt được tà thú cũng quá dễ dàng đi. Tà thú kiểu đơn độc cấp thấp không có thần trí, rất dễ dàng khuất phục trước sinh vật càng cường đại hơn, nếu như đối mặt là khủng thú bay lượn, chỉ sợ sẽ sợ hãi luôn tại chỗ đến mức không cách nào động đậy, hoàn toàn là vừa trảo sẽ trúng. Càng đừng nói tới việc vận chuyển con mồi từ trên không trung còn nhanh hơn việc kéo con mồi đi trong tuyết nhiều lắm, như vậy các nàng phải làm sao mới có thể giành được thắng lợi đây? Đừng lo lắng. Dường như Akesha đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, không phải chúng ta đều không có cơ hội đâu. Năng lực của Marcy đúng là rất tiện lợi, nhưng cho dù là nàng hay là Lightning hoặc tất cả phù thủy ở đây đều chưa từng trải qua huấn luyện chiến đấu nghiêm khắc, nói cách khác, các nàng sẽ không cách nào lợi dụng hợp lý mỗi một phần ma lực. Khi đang nói chuyện, một bóng đen xẹt qua trên đỉnh đầu, vác một con tà thú chủng lợn rừng bay về phía tường thành, theo dáng bay đi của nàng có thể thấy được thân hình của nàng to đến kinh người, cho dù là khủng thú trưởng thành trong ma quỷ chỉ sợ đều nhỏ hơn nàng một vòng. Người đang nói Marcy không có cách nào kiên trì đến khi mặt trời lặn. Khí tức của khủng thú quá mức mãnh liệt, sẽ đuổi hết con mồi trong khu vực hoạt động trước tiên, kể từ đó, nàng sẽ biến trở về bồ câu cùng tìm kiếm mục tiêu với Lightning trước, rồi lại một lần nữa hóa thành khủng thú để vây bắt tà thú. Biến hóa là một quá trình cực kỳ tiêu tốn ma lực, đợi đến khi ma lực tiêu hao hết, chỉ dựa vào Lightning thì rất khó duy trì được năng suất bắt giữ hiệu quả cao. Ánh mắt Felix sáng lên, học tập ép mỗi một phần tiềm lực của bản thân như thế nào là một môn chiến đấu bắt buộc đối với nàng. Về một điểm này, đám phù thủy mới thăng lên cao cấp kia thật sự không khác gì đám tay mơ mới ra đời. Vâng, giao cho ta đi. Quả nhiên giống như Akesha đã dự đoán, khi đến chiều đã hiếm khi có thể nghe thấy được tiếng gầm rú thoải mái của Marcy. Trong lúc chiến đấu, tinh thần của phù thủy thường bị rơi vào trong trạng thái khẩn trương cao độ, có thể nói là một tiêu hao đồng thời đối với ma lực và thể lực. Bởi vì vậy huấn luyện trong khi chiến đấu của hội liên hợp, nắm chặt thời gian thả lỏng tinh thần, khôi phục thể lực như thế nào đều là nội dung mấu chốt nhất. Dù sau khi đối mặt với ma quỷ ùn ùn kéo đến, chỉ dựa vào luân phiên hợp lý và đội ngũ phối hợp với có thể còn sống sót trên chiến trường được. Bởi vậy khi Felix xua đuổi, dụ dỗ tà thú thì Akesha sẽ ngồi ở bên cạnh nhân cơ hội nghỉ tạm, mãi cho đến khi vài con tà thú tụ họp thành một đoàn giữa trưa chỉ dùng tuyết trắng kết hợp với lương khô để ứng phó tạm, gần như một khắc đều không hề dừng lại. Mỗi khi đóng băng 3-4 con xong, Akesha sẽ ngưng kết tuyết động lại thành một khối băng cứng bóng loáng, thông qua phương thức trượt đi cấp tốc để đưa con mồi đến tường thành tây cảnh. Khi bầu trời bao la mờ mịt dần dần âm u xuống, Folia phát ra thông báo kết thúc trận đấu với các nàng. Khi trở lại địa điểm xuất phát, hai người kinh ngạc phát hiện tà thú bị giam vào trong lồng gỗ có chừng trên 100 con, trong đó chủng hỗn hợp còn có chừng 30 con. Một con chủng hỗn hợp sói gấu lớn nhất trong đó còn có chiều cao gần bằng tường thành, tứ chi to khỏe giống như cột đá, cho dù là khủng thú của quân thần phạt chỉ sợ khó có thể đảm trách được. Đây là do tổ nào bắt được vậy? Tuy rằng trên mặt Felix không hề có bất cứ biến hóa gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút mất mát, dù sao hai người đã làm cực tốt rồi, thành tích 22 con tà thú cỡ trung và nhỏ vốn tưởng rằng đã đủ xuất chúng, nhưng hiện giờ xem ra rất có thể là tổ có thành tích thấp nhất. Vấn đề ở chỗ, hai tổ khác bắt được nhiều tà thú như vậy bằng cách nào? Cực khổ rồi. Wendy đi đến trước mặt mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người bình yên vô sự rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng lấy một bản ghi chép từ trong lòng ra, bắt đầu tuyên bố kết quả. Đội thành Neverwin, 7 điểm, biểu hiện không tệ nha. Đợi chút, 7 điểm. Felix không khỏi sửng sốt, hạng nhất lại không phải là đội đại diện cho thành Neverwin sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào hai người của đảo Trầm Thụy đã bắt được 80 con tà thú còn lại sao? Đều do Marcy. Lightning nâng đầu nói, nếu như không phải nửa đường nàng đi đào một ổ chim ưng mùa đông, còn tốn đến một canh giờ nướng trứng chim, chúng ta đã có thể bắt thêm được mấy con nữa rồi. Rõ ràng là ngươi kêu ta đi gù chim bồ câu ngồi xổm trên đầu tiểu cô nương phát ra tiếng than thở uất ức, thêm với sau khi nướng xong ngươi còn ăn được nhiều nhất. Còn chưa thỏa mãn đi hái một đống nấm mỏ chim, kèo trứng chim phối hợp với nấm ăn càng ngon gù. Tóm lại an toàn trở về là tốt rồi ưm, tiếp theo là đội đảo Trầm Thụy, 15 điểm, không hổ là Aset. Wendy nói tiếp. Nàng chỉ là chân chạy thôi. Andre giận dữ nói, tất cả tà thú đều do ta đánh bại, đáng tiếc gặp được hơi ít quái vật, nàng chạy lại không đủ nhanh. Aset tức giận trợn trừng mắt nhìn đối phương, ngươi thử khiêng chủng lợn rừng chạy trong tuyết 15 lần đi đi về về thử xem. Chỉ có cơ bắp mọi rợ mới thích hợp làm chuyện này. Vậy vẫn còn mạnh hơn người yếu đuối nào đó nhiều. Ngươi. Khụ khụ. Wendy vội vàng ngắt lời tranh cãi giữa hai người, cuối cùng là đội Taquila, tổng cộng 22 điểm. Chúc mừng, số lượng KOS Derin định mức một tháng thưởng cho hai người. À, thật sự khiến người ta hâm mộ mà. Andre không cam lòng nói. Ta cũng rất muốn uống gù Marcy tha thiết chờ mong nhìn Akesha. Felix ngược lại cảm thấy hơi ngoài ý muốn. nhưng mà trong lòng rõ ràng có hơn 100 con tà thú mà. À, kia đều là do Folia thuận tay bắt về. Wendy cười khoát tay nói. Theo câu nói này của người phụ trách liên minh, tất cả kẻ dự thi đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn sang phù thủy tóc xanh ở bên cạnh. Folia ngượng ngùng sờ gáy, bởi vì sợ tà thú tiến vào khu vực săn bắt quá nhiều nên ta đã cài đặt một khu vực cạm bẫy ở ngoài 1 km, chỉ cho phép chúng nó đi theo mấy lối đi cố định thôi. Sau này nghĩ đến dù sao mấy con tà thú rơi vào cạm bẫy dây mây này đều không thể tùy tiện thả chạy được, nên kéo tất cả chúng nó đến ven rừng rậm, tiện tăng thêm một vài bia ngắm cho bệ hạ Roland. Hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Chỉ dựa vào lực lượng của một người, số lượng tà thú bắt được còn vượt trên toàn bộ thu hoạch của 3 tổ nhỏ thi đấu, lại còn nhân tiện hoàn thành trong quá trình giám sát thi đấu, trong người thăng chức cao cấp của liên minh còn ẩn náu một phù thủy chiến đấu đáng sợ như vậy sao? Cho dù là ở trên siêu phàm, trong vòng một ngày đều khó mà bắt được nhiều tà thú như vậy đi. Cảm giác uể oải và bị đả kích khó hiểu này là như thế nào? Felix đột nhiên cảm thấy được hạng nhất của trận đấu cũng không hề quan trọng nữa. Ngày hôm sau, thành Neverwind cuối cùng đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho diễn tập lửa đạn. Khi Roland đến khu tường thành phía tây, hai bên đầu tường đã sớm chật ních dân cư tiến đến quan sát diễn tập. 2.000 vé ghế ngồi đã bán sạch sẽ. Căn cứ vào công tác thống kê của Edith thì 8 phần người mua vé trong đó đều là cư dân của Biên Thùy Trấn. Hiển nhiên việc tiêu tốn 2 miếng ngân lan để đến tham dự hoạt động có sự có mặt của quốc vương bệ hạ đã không còn là gánh nặng khó có thể thừa nhận đối với dân chúng địa phương rồi. Bầu trời tây cảnh giống như có phối hợp với diễn tập lần này, tuyết lớn hạ cả đêm đã tạm dừng lại vào lúc sáng sớm, gió bắc gào thét cũng theo đó mà hòa hoãn thêm vài phần. Đồng bằng rộng rãi nơi tường thành phía tây giống như được trải lên một tấm thảm màu trắng bạc, tất cả vết bánh xe và dấu chân dùng để vận chuyển tà thú đã lưu lại trước đó đều bị tuyết động bao trùm, nhìn bằng phẳng mà sạch sẽ. Tà thú làm bia ngắm không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của khán giả ở hiện trường. Hơn 100 con chiến lợi phẩm tính theo khoảng cách 300m, 500m và 1000m được xếp thành 3 hàng, chủng hỗn hợp càng hung tàn vạm vỡ thì càng gần tường hơn. Hiển nhiên nhìn thấy những quái vật cường đại này hóa thành mảnh vụn máu thịt lẫn lộn dưới làn đạn nã vào có thể mang đến cho dân cư thành Neverwind đã chịu đủ tra tấn dưới trăng máu sự hưởng thụ không gì sánh kịp. Về phần một đám hình thể hơi nhỏ chút, toàn bộ được xếp làm vật trang trí cho thuốc nổ, dù sao khoảng cách hơi xa, không cần nhìn rõ ràng như vậy. Ngược lại về số lượng càng quan trọng hơn chút. Trong một hàng sau cùng, cái lồng nhốt tà thú được xếp thành hình chữ nhật dài rộng gần 100 thước chỉ chờ nghênh đón rực rỡ lộng lẫy nhất. Bệ hạ, đội pháo binh đệ nhất quân đã chuẩn bị xong. Iron Ace đi lên tường thành, lớn tiếng báo lại. Roland phà ra một hơi trắng, quay đầu nhìn sang Echo, diễn tấu khúc quân hành diễu binh đi. Vâng, bệ hạ. Theo ngón tay của Echo mở ma lực ra, âm nhạc to rõ mà quen thuộc lập tức vang vọng cả đoạn tường thành. Khúc quân hành này rõ ràng đã từng sớm nghe đến vô cùng nhàm chán khi ở đại hội thể dục thể thao, nhưng hiện giờ lúc vang lên trên không thành Neverwind, Roland vẫn cảm nhận được rung động không tự chủ được từ tận đáy lòng. Giống như trong làn điệu ẩn chứa lực lượng mãnh liệt mênh mông, khiến cho hắn không kìm lòng được mà ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh đón bọn lính đến. Tất cả dân chúng đang châu đầu ghé tai đồng loạt yên tĩnh lại, ném ánh mắt về phía đầu con phố dài gần tường thành nhất. Chỉ thấy một đội binh lính mặc đồng phục cùng màu đang đều bước chỉnh tề xuất hiện ở góc tường. Đi tới trận địa đã được bố trí trước gọn gàng ngăn nắp. Nhớ tới 2 năm trước khi lần đầu tiên gặp trăng máu, tòa thành thị này chỉ lớn chừng lòng bàn tay. Sau khi huấn luyện không đến 2 tháng, mọi người cầm giáo và thương chống lại tà thú trên tường xi măng xây bằng gạch vụn, cho dù là một chủng hỗn hợp phổ thông đều có thể khiến đội dân binh luống cuống. Mà bây giờ bọn họ đã có thể ung dung đối mặt với khiêu chiến ở cấp bậc cao hơn, còn lũ tà thú nhìn như cường đã ngược lại trở thành biên ngắm để biểu thị thực lực công khai của thành Neverwind. Tương phản như vậy khiến tâm tình Roland kích động không thôi. Khi bọn lính đi lên tường thành dốc thoai thoải, trong đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thêm với lớp này nối tiếp lớp kia, giống như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Hắn biết giờ phút này diễn thuyết gì đều đã không còn quan trọng nữa, khán giả đang chờ mong chỉ có tiếng gầm rú dễ nghe của đại bác. Ta tuyên bố, diễn tập lửa đạn hiện giờ bắt đầu. Roland lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Khi quân sĩ của đệ nhất quân xếp hàng đi lên tường thành một cách ngay ngắn trật tự, Ferlinsai cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Là một cựu hiệp sĩ Morning Light ở Tây Cảnh, là một người quen thuộc với việc huấn luyện hiệp sĩ, hắn tự nhiên biết việc giữ cho một nhóm người tiến lên phía trước một cách chỉnh tề khó khăn như thế nào. Cho dù là hiệp sĩ hay lính đánh thuê, khi lãnh chúa kiểm duyệt, cơ bản khi xếp hàng sẽ không vượt quá 5 người, bởi vì xếp hàng ngang quá dài, trước sau rất dễ xảy ra tình trạng đang xen vào nhau, lọt vào trong mắt quần chúng phía xa sẽ thành một đống lộn xộn, thực sự rất khó coi. Số lượng quân sĩ càng đông càng khó kiểm soát, nhưng quân số của đoàn quân này vượt quá 100 người, cả hàng dọc lẫn hàng ngang có hơn 10 người. Cùng với bộ quần áo cùng màu và dải ruy băng rực rỡ xiên xiên vẹo vẹo trước ngực, trông giống như một ma trận đang chuyển động. Cảm giác này đập thẳng vào thị giác khiến Ferlin cảm thấy có một loại khí thế không thể ngăn cản. Một khi có thể duy trì được đội hình, lợi thế của nhân số đông đúc sẽ được thể hiện đến sâu sắc. Điều này cũng có thể nhận thấy được từ tiếng vang sôi nổi của đám người bên cạnh. nhìn vào hàng thứ ba đi, đó là con của ta. Họ bước đi đồng đều ghê. Tưởng như là cùng một người vậy. Nếu hai đội quân đối đầu với nhau, e rằng chỉ cần nhìn thấy tư thế này, đối phương sẽ sợ tới nỗi tè cả ra quần thôi. Ha, ta nghĩ ta đã chạy té khói khi nghe thấy danh hiệu của bệ hạ rồi. Bài hát này tên là gì? Ta không biết, nhưng... ta cảm thấy cả người tràn đầy sức lực. Đó là hiệu quả ma lực của Miss Echo đấy. Thật tiếc khi May không thể tận mắt chứng kiến cảnh này, Irene nắm cánh tay đo nói. Nếu là nàng ấy, chắc chắn nàng ấy có thể thông qua hí kịch tái hiện lại cảnh tượng đầy kích động lòng người này. Nàng ấy đang mang thai, đương nhiên không thể đứng trên tường thành nói lời châm chọc cùng ngươi được. Ferlin cười lắc đầu. Yên tâm, tương lai nhất định sẽ có cơ hội. Ta đánh cuộc, sự kiện ngày hôm nay sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Dù là duyệt binh hay diễn tập hỏa lực thì đó cũng là mánh khóe để lãnh chúa thể hiện sức mạnh của mình, sức mạnh mà thành Neverwin tích lũy được đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Vẫn còn rất nhiều lãnh thổ mà bệ hạ có thể chinh phục, dựa vào một chi quân đội như này, đến lúc đó cho dù là cả bốn vương quốc lớn đều được đưa về dưới quyền thống trị thì cũng không có gì lạ. Để khuất phục lòng người, những cách biểu diễn kiểu này đương nhiên là cần thiết rồi. Honey ơi, người cũng muốn tham gia đội quân này hả? Nàng hỏi đột ngột. Gì cơ? Đo ngẩn người. Ta có thể cảm nhận được đó nha, Irene cười với hắn. Tim ngươi lúc này đang đập rất nhanh nha. Vậy sao? Ferlin thở ra một hơi trắng bệch, ra là vậy, cho dù lúc đó cha mẹ hắn không nói những lời đó, hắn cũng không tính làm thầy cả đời. Tước sĩ sai đã đúng, nếu hắn thực sự thích sách đến vậy, lúc đầu hắn đã không quyết định trở thành một hiệp sĩ, hắn đã làm điều đó đến cùng và trở thành đo một cái tên nổi tiếng không ai không biết. Quân đội mới là nơi tốt nhất dành cho hắn. Hắn muốn đi theo đệ nhất quân, trở thành thanh kiếm của bệ hạ, chinh chiến khắp nơi để mở rộng lãnh thổ của vương quốc đến một mức độ trước nay chưa từng có. Mặc dù bệ hạ đã từng nói rằng những hiệp sĩ đầu hàng sẽ không còn cơ hội để cầm vũ khí, nhưng theo như lời cha từng nói, có những cách khác để gia nhập đệ nhất quân. Không biết bây giờ bộ tham mưu của bệ hạ đã phát triển ra sao rồi. Hắn chăm chú nhìn những người lính pháo binh tiến vào vị trí khai hỏa, hắn dường như nhìn thấy chính bản thân hắn trong tương lai. Khúc nhạc dừng lại. Đây là chỉ thị để chuẩn bị khai hỏa. Vanna ra lệnh nhắm vào bia tập bắn. Pháo được đặt trên khu vực tường thành đã được nới rộng, 6 nút bịt pháo lần lượt được tháo khỏi nòng súng, chĩa thẳng vào lồng giam cách đó 300m. Trong khoảng cách này, đạn pháo hầu như không rơi mà bay thẳng một đường về phía mục tiêu. Vì cơ thể của tà thú không nhất định sẽ kích hoạt ngòi nổ, nên điểm nhắm của miệng pháo phải thấp hơn một tí, cố gắng bắn đạn vào nền tuyết dưới lồng. Eo ơi, tên này xấu thật đấy, Nelson huýt sáo. Nhóm pháo binh mà hắn phụ trách đang nhắm vào một loài gấu sói cỡ lớn, chúng nó có lẽ linh cảm có điều gì đó không ổn, đang vùng vẫy thoát khỏi cái khóa đang trói buộc thì thân hình to lớn đâm thẳng vào lồng khiến nó lắc lư không ngừng. Nghiêm túc lên coi nào, Vàng Na cau mày. Đây không phải là huấn luyện bình thường, mọi người đang theo dõi chúng ta đó. Ta thấy hơi lo lắng, các lo giọng hơi cứng nhắc. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ta rất là muốn đi tiểu lời này đã khơi dậy sự đồng cảm của rất nhiều người. Đúng đó. Còn khó chịu hơn lúc trước đối mặt với sự công kích của đoàn hiệp sĩ công tước. Nếu ngươi bắn không trúng, ngươi sẽ bị cả thành phố chê cười. Cứ làm theo bài diễn tập lúc trước đi, đừng nói nhảm nữa. Vanna trừng mắt nhìn các lo. Nhớ đừng nhầm đạn thật với đạn không đầu, lỡ có chuyện gì thì cứ chờ bị giam lỏng đi, còn bây giờ, lên đạn. Sau khi bước vào quá trình nạp đạn vào xong, hiện trường lập tức trở nên bận rộn, bất kể tâm trạng của họ có như thế nào đi nữa, thì quá trình huấn luyện lâu dài đã khiến họ đều ghi nhớ động tác của mình. Và họ có thể hoàn thành thao tác ngay cả khi nhắm mắt. So với pháo giả chiến 12 powder, quá trình nạp đạn của pháo cứ điểm 152mm nhanh hơn nhiều, sau khi 6 quả pháo đều đã sẵn sàng, tiếng búa sắt đếm ngược phát ra từ đầu tường. 10, 9, 8. Tiếng huyên náo của khán giả cũng im bặt đi, như thể tất cả họ đang chờ đợi khoảnh khắc ánh lửa và sấm sét bùng lên từ họng súng. Mà trong lòng Vanna bình lặng đến bất ngờ, nhìn con tà thú Mark Demon đang gầm thét trong lòng, hắn nghĩ đến đứa em trai đã chết vì đói rét trong ngực hắn 4 năm trước. Nghĩ đến việc ngày đêm huấn luyện chỉ để ăn thêm một quả trứng, lại nghĩ đến trường thương cầm trên tay, những ngày tàn sát đẫm máu với tà thú trên bức tường thành bằng đá vụn thô sơ. Những thay đổi đã diễn ra trong vài năm qua rõ mồn một trước mắt. 5, 4, 3 hắn vốn dĩ chỉ là một thợ mỏ bình thường ở quảng trường cũ của một thị trấn ở biên giới, cho đến khi bệ hạ nói ra những lời đó, hắn mới quyết tâm ở lại đoàn dân quân, chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của bệ hạ khỏi thú dữ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không ngờ tới sẽ đi đến bước đường hôm nay. Vanna lén lút nghiêng đầu nhìn người đàn ông tóc xám ở đằng xa. Roland Wimbledon chính là lý do khiến hắn ta cảm thấy trong lòng yên tĩnh như nước, chỉ cần bệ hạ đứng sau lưng hắn, thì dù đối mặt với kẻ thù nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. 2. 1. Bắn. Bắn. Vanna vung tay mãnh liệt. Sáu khẩu pháo đồng thời phun ra ngọn lửa dài và khói xanh, tiếng gầm lớn biến tuyết trên tường thành hóa thành sương mù trắng tung bay, khoảng cách 300 mét gần như chớp mắt. Khi mọi người nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc của pháo kích, đạn pháo đã hạ cánh trước mặt con tà thú chủng hỗn hợp. Kiếp nổ nén kích hoặc thuốc nổ hai gốc trong đầu đạn, và sáu cục bùn hình trụ ngay lập tức bùng lên trong tuyết, xé toạc lồng gỗ thành từng mảnh. Cơ thể rắn chắc của con tà thú giống như một trang giấy trước đợt sóng đạn bắn lung tung, những mảnh gỗ trộn với máu thịt bốc khói nghi ngút bay lên trời, ruột gan và tứ chi đứt lìa tung tóe khắp nơi. Đám đông ngay lập tức phá lên những tiếng hò reo cuồng nhiệt. Theo kế hoạch của Roland, một khi cuộc pháo kích bắt đầu, sẽ không thể dừng lại. Đầu tiên, năm loạt Sanvo đánh bay 20 con tà thú ở hàng đầu tiên thành bột mịn, sau đó là thời gian bắn tự do, sử dụng cách bắn nhanh của đạn giấy, kết hợp với việc kích nổ thuốc súng, tạo nên khí thế ầm vang như thể có 10.000 khẩu pháo. Vì vậy, khi tiếng xạ kích liên tục vang lên không ngừng, bầu không khí tại hiện trường nghênh đón một bầu không khí mới, khói bụi và bùn đất từ vụ nổ mạnh dâng lên không ngừng, khu vực trong vòng 500 mét giống như là ngày tận thế giáng xuống. Thỉnh thoảng, có chiếc lồng bị những mảnh đá bay ra đánh nát. Phản ứng đầu tiên của con tà thú vẫn còn có thể nhúc nhích, trong lòng không phải là lao về phía bức tường thành, mà là quay đầu bỏ chạy thục mạng. Nỗi sợ hãi chiến thắng bản năng khát máu của chúng. Chỉ là có rất ít kẻ có thể thoát khỏi vùng đất chết chóc này. Dưới sự càn quét của những đợt sóng địa chấn mạnh mẽ phun ra từ mặt đất, nội tạng của chúng đã sớm bị vỡ tan lệch khỏi vị trí, màng nhĩ và nhãn cầu càng bị mất khả năng nhận biết, hầu hết các tà thú đi chưa được bao xa đều ngã quỵ xuống đất, sau đó bị nuốt chửng bởi chất nổ mới phát nổ. Này cũng chưa tính là gì. Các ngươi chưa xem cuộc chiến với giáo hội hả? André bịt tai lại, đắc ý lớn tiếng nói với đám phù thủy Waffertech đang mắc chữ A mồm chữ O. Tuy rằng lúc đó chỉ có hai khẩu đại bác, nhưng cũng có hàng trăm khẩu súng hỏa thương và hỏa mai nhỏ. Đối thủ cũng không phải là những con tà thú bị nhốt trong lồng, mà là đội quân thần phạt hành động nhanh nhẹn và sức mạnh vô tận. Khi cuộc chiến đến lúc kịch liệt nhất, toàn bộ không gian đều là đầu đạn bay tung tóe, chỉ cần hơi ló đầu ra thôi thì chỉ có con đường chết. So với lúc này, lần đó mới được xem là chiến tranh thực sự. Thật vậy sao? Khuôn mặt Ami đầy chấn động. Khó trách bọn hắn lại thua. Hero cảm thán nói, đây căn bản không phải là chuyện mà con người có thể ngăn cản được. Người không có chút sợ hãi nào khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao? Broken Sword nhìn Andre với vẻ kính phục. Nàng thừa dịp lúc nổ tung, ưu nhã sửa lại tà áo tung bay. Tất nhiên, thấy nhiều rồi thì ngươi sẽ quen với nó thôi. Ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình của cuộc chiến, ta còn tự tay bắn chết hai tên quân thần phạt nữa kìa. Nàng hoàn toàn quên mất rằng lần đầu tiên leo lên bức tường thành, nàng cũng kinh ngạc và không dám tin như họ bây giờ vậy, nhưng hiện giờ nàng đã xem thành Neverwin như ngôi nhà thứ hai của mình, ngay cả khi nói về những vũ khí này, trong giọng nói có chút kìm lòng không đậu mà thêm vào cảm giác tự hào. So với hầu hết các phù thủy chỉ xem náo nhiệt, những quan sát của Felix tinh tế tỉ mỉ hơn nhiều. Khi đám tà thú ở hàng đầu tiên bị nổ tan thành từng mảnh rối loạn, nàng cũng không quan tâm lắm. Những ngọn giáo ném của đám Mark Demon trong khoảng cách này cũng có thể đe dọa những chiến sĩ trên tường thành. Đối mặt với những ngọn giáo xương rơi xuống như vũ bão, cho dù những thứ kia được xưng là pháo cứ điểm có sức mạnh kinh người đi nữa thì những con người bình thường điều khiển chúng có thể chịu đựng được bao lâu? Chỉ là khi hỏa lực chuyển sang dãy lồng thứ hai, nét mặt của nàng cuối cùng cũng thay đổi. Chẳng lẽ chủ ý của quốc vương người phàm an bài tà thú chính là làm cho nổ tung từng bước tiến về nơi xa sao? Lồng ở hàng cuối cùng cách xa gần trăm trượng, nếu pháo cứ điểm có thể bắn trúng khu vực đó, nghĩa là tầm bắn của nó gần ngang với thú công thành, nhưng sát thương của nó lại vượt xa hơn cả thú công thành. Thú công thành luôn là vũ khí ma quỷ phiền phức nhất đối với hội liên hợp, bởi vì cự ly tấn công của nó xa hơn bất kỳ loại máy bắn đá hay máy bắn tên nào, nên mỗi khi xuất hiện, chỉ có thể dựa vào Morto dẫn đầu quân thánh hữu mạnh mẽ xông vào trận địa của kẻ địch, ngay cả khi thành công tiêu diệt thú công thành đi nữa thì cũng không tránh được việc có không ít thương vong. Nếu các phù thủy có vũ khí tấn công tầm xa như vậy, họ có thể bảo vệ thánh thành Taquila. Lẽ nào đây là con át chủ bài của thành Neverwin và cũng là lý do khiến Akesha đặt niềm tin vào Roland? Sau khi nàng hỏi phù thủy bằng câu hỏi này, đối phương chỉ cười lắc đầu. Đặt nó ở khoảng cách 1.000 mét chỉ là để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Bởi vì nếu đặt xa nữa sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tán thưởng của cuộc diễn tập. Còn về tầm bắn của loại hỏa pháo mới, bệ hạ Roland nói rằng nó có thể vượt quá 10 km, có nghĩa là gấp 10 lần hiện tại. Akesha nghiêng đầu nói bên tai nàng. Nói cách khác, nó có thể đánh vào những nơi mà người điều khiển không thể nhìn thấy được. Gấp 10 lần. Felix ngây ngẩn cả người, mặc dù không hiểu cho lắm đơn vị mét và km có nghĩa là gì, nhưng gấp 10 lần hiện tại là gần 1.000 trượng, mà một số trạm tiền đồn của ma quỷ cũng được đặt trong khoảng cách này. Vậy chẳng phải là nếu đặt khẩu pháo trên tường thành Taquila là có thể đánh thẳng vào hang ổ của ma quỷ rồi? Điều này sao có thể được? Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng vũ khí có thể bắn trúng kẻ thù khi chúng vượt xa tầm nhìn và thậm chí không thể nhìn thấy chúng được? Thấy nàng hơi ngẩn người, Akesha tiếp tục nói. Chỉ là để đánh được xa như vậy không phải là một việc dễ dàng gì, cần phải tiến hành rất nhiều tính toán và cải tiến đối với thiết bị ngắm của hỏa pháo. Ta nghe nói rằng những nhà chiêm tinh đó đang nghiên cứu việc này. Bệ hạ đang tính biên soạn một danh sách về môn xạ kích, có thể tính toán điểm rơi của đạn pháo dựa trên số liệu trước khi bắn, dù kẻ địch ở cách xa mấy km cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Người chắc chứ? Philip cắn chặt răng, vậy không phải chỉ cần chế tạo thêm vài khẩu hỏa pháo như thế này, mà quỷ đều không thể tới gần tường thành sao? Đúng vậy, bệ hạ nói kiểu chơi này gọi là tẩy địa. Akesha nhún vai. Có lẽ là xuất phát từ ý đó đi, tuy rằng có chút không thuận miệng, nhưng cũng khá thích hợp đó chứ. Cái đó ngươi biết chế tạo pháo không? Philip do dự một chút, rồi kề sát tai hỏi. Người sau nhìn nàng một cái thật sâu, đợi một tràng pháo nổ xong mới mở miệng. Ta biết ngươi muốn nói gì, một số vật liệu trong đạn pháo quả thực là do ta cung cấp, nhưng muốn chế tạo ra nó, không phải là chuyện một hai người là có thể làm được đâu. Dù là phù thủy cũng không được sao? Còn lâu mới đủ. Ngươi có biết nhà máy hóa chất ở thành Neverwin có bao nhiêu con người không? Gần 2.000 người, và vẫn đang không ngừng tăng lên kia kìa. Akesha thở dài, tuy nhiên, những gì họ chế tạo được chỉ là dung dịch axit, dầu và chất khí để chế tạo thành chất nổ. Mà việc sản xuất hỏa pháo là do một hệ thống khác hoàn toàn đảm nhận. Hầm mỏ và lò luyện kim loại với hơn 3.000 người, nhà máy gia công với hơn 1.500 người, sản xuất xong phải có nhân viên bảo trì và sử dụng thích hợp. Cho dù là trong thời đại Taquila đi nữa, thì liên bang có được bao nhiêu con người để sử dụng đây? Philip im lặng. Sau khi tháp Andes và Falling Star City lần lượt thất thủ, lãnh thổ loài người lui về một góc đồng bằng, số người may mắn sống sót giảm mạnh. Đến khi chỉ còn lại Taquila, Hội Liên Hợp chỉ còn kiểm soát khoảng 30.000 hoặc 40.000 người, tuy nhiên, họ chịu trách nhiệm những việc vặt như hỗ trợ các phù thủy chiến đấu, hậu cần và duy trì hoạt động của thành phố, hoàn toàn nhổ không ra nổi quá nhiều người để chế tạo pháo cứ điểm. Nếu Akesha không nói dối nàng, Taquila lúc đó cũng không làm được, huống chi là đám người đang trốn trong mê cung dưới lòng đất giữ hơi tàn sống qua ngày như bọn họ. Đúng lúc này, tiếng pháo đột ngột dừng lại. Hai hàng tà thú đầu tiên đã hoàn toàn hòa vào tuyết động, biến thành vũng máu thịt lẫn lộn, chung quanh tường thành nhất thời im lặng đến đáng sợ. Hiện trường không ai lên tiếng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào dãy lồng phía xa, như chờ đợi một điều gì đó. Philip ngờ vực nhìn Akesha, mà người kia lại mỉm cười nhìn nàng. Chìa khóa tới rồi đây. Lời còn chưa dứt, một tia sáng chói mắt vụt lên từ dưới lòng đất, tựa như vòng tròn của ngày mai. Tà ma chi nguyệt không có ánh sáng mặt trời. Đây là chuyện chưa từng thay đổi trong hàng nghìn năm qua. Bầu trời luôn là một bức màn ảm đạm u tối, nhìn lên trời luôn có thể thấy những bông tuyết chậm chậm bay trong gió, khác biệt chỉ là kích thước to nhỏ mà thôi. Giống như thời tiết hôm nay, thỉnh thoảng rơi một hoặc hai bông, có thể coi là tuyết ngừng rơi rồi, mà hầu hết thời gian, các đống trắng sẽ chiếm hết toàn bộ bầu trời, rơi chi chít vào trong nền đất trắng xóa. Do đó, ánh sáng trắng này hiện ra đặc biệt chói mắt, ánh sáng xuyên qua mặt đất lập tức chiếu sáng tuyết động xung quanh, dường như khiến cho thế giới tối tăm này sáng sủa hơn một chút. Philip bất giác ngừng thở. Ánh mắt dường như đóng băng vào giờ phút này, mọi thứ hiện ra vừa nhanh vừa chậm. Ánh sáng nhanh chóng mờ đi và biến thành một quả cầu lửa màu vỏ quýt. Với sự thay đổi này, mặt đất ngoài 100 mét đều đã bị bao bọc lại. Đây chắc chắn không phải là ảo giác, nàng rõ ràng nhìn thấy cánh đồng tuyết bằng phẳng hở ra, tạo thành một vòng cung mềm mại, như thể các lớp tuyết đang đè lên không phải là bùn đất và nham thạch mà là dòng nước chảy có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn bất cứ lúc nào. Đỉnh của vòng cung là một quả cầu lửa vẫn đang bay lên như muốn vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích của trái đất. Nó đã làm được. Gần như trong nháy mắt, khói bụi và lửa cháy mạnh bùng lên từ mặt đất, xé nát bề mặt trái đất thành từng mảnh ngoằn ngoèo. Quả cầu lửa bay vút lên không trung, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hơn 10 trượng, mở rộng thành một bức tường cao che khuất cả bầu trời và mặt trời trước tầm nhìn của nàng. Dù là lồng giam hay tà thú, trước mặt nó đều hóa thành tro bụi. Mãi cho đến lúc này, tiếng gầm rú kinh thiên động địa mới truyền đến tai nàng. Đồng thời mang đến một cơn chấn động khiến trái tim đập nhanh không ngừng. Ầm. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển. Philip theo bản năng nắm lấy Akesha, há miệng thở dốc, muốn nói điều gì đó, nhưng bị chặn lại bởi luồng không khí đang lao tới trước mặt. Các quần chúng trên tường cũng bị thổi tới nỗi nghiêng ngã siêu vẹo, phải mất một lúc mới có thể hồi phục tinh thần lại sau vụ nổ không thể tưởng tượng nổi kia. Không có tiếng hoan hô hay tiếng reo hò khen hay, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho mắt chữ A mồm chữ O. Điều duy nhất họ có thể làm là ngửa đầu nhìn lên bức tường khói đang không ngừng bốc lên. Đây chính là chìa khóa. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, con người hiện giờ vậy mà có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Ngay cả một con ma quỷ cấp cao cũng không thể sống sót sau một trận địa hỏa kinh hoàng như vậy. Mặt trời đỏ càng ngày càng tối, chỉ còn lại vài ánh lửa đỏ tươi thấp thoáng như ẩn như hiện trong làn khói đen, nhưng làn khói đã cuồn cuộn đã vọt lên giữa không trung, giống như đang bàn bạc với các tầng mây vậy. Bùn đất và thịt của những con tà thú bị nổ tung bay lên trời, ầu rơi xuống, một trận mưa bùn đẫm máu rơi xuống nền tuyết xung quanh. Nhìn cảnh này, Philip cuối cùng cũng hiểu được sự tin tưởng của Akesha đến từ đâu. Sau khi có được loại sức mạnh long trời lở đất này, dù đối mặt với ma quỷ tàn bạo, con người cũng có cơ hội đối kháng với chúng. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn không hiểu tại sao Roland Wimbledon lại gọi nó là nghệ thuật. Lẽ nào vụ nổ chính là nghệ thuật sao? Layden hoàn toàn bị say mê bởi mùi khói thuốc súng tràn đầy trong cơn gió lạnh, và tiếng nổ vang kia đã hoàn toàn đánh thức khát vọng trong lòng hắn. Thì ra đây là hóa học. Hóa ra đây mới là hóa học. Hắn nhìn những người bạn đồng hành của mình. Những nhà giả kim cao cấp nhất trước đây của Vương Đô, Rayleigh và Archer, phát hiện trong mắt họ cũng lóe lên tia sáng lấp lánh. Loại tia sáng này không phù hợp với dung mạo của hai người đang dần tiến vào quá trình lão hóa. Hắn mơ hồ nhớ ra chỉ khi vào phường giả kim năm 10 tuổi và được chính thức nhận làm đồ đệ, hắn mới lộ ra dáng vẻ như vậy. Layden cảm thấy rằng cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy mục tiêu mà hắn đã theo đuổi cả đời. Đó là thu hút sự chú ý của mọi người như ánh mặt trời. Chỉ có hóa học mới có thể làm được điều này. Đáng tiếc là bây giờ hắn đã gần 50 tuổi, nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng này sớm hơn 20 năm, sớm hiểu được sức mạnh ẩn chứa trong hóa học thì tốt biết bao. Không phải ngọn lửa và khói sinh ra khi đốt bột tuyết xấu khí kia, mà là vì ánh sáng và nhiệt độ tinh khiết kia. May mắn thay, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã biết. Nhìn các nhà chiêm tinh vẫn đang đờ người ra, Layden kìm lòng không đậu mà lộ ra nụ cười. Từ nay về sau, chỉ để lại một cái tên cho việc học hỏi của các hiền giả, còn tên còn lại sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Hắn muốn mọi người cảm nhận được sức mạnh của vụ nổ và ca ngợi sự vĩ đại của hóa học. Vừa nghĩ tới có rất nhiều dự án về chất nổ hóa học để thử nghiệm, hắn nhịn không được muốn nhảy vào thử nghiệm ngay lập tức. Còn chờ gì nữa? Xin Kemmer Scudi một phòng thí nghiệm đi. Vừa đúng ý ta. Cả ba không hẹn mà gặp đồng loạt mở miệng, lại cùng lúc nói. Cuối cùng thì Layden cũng quay đầu lại nhìn lại cột khói nãy giờ vẫn chưa tan, bước đi mang theo gió về phía phòng thí nghiệm. Giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ta muốn ngươi ở lại thành Neverwind rồi chứ? Edith, đầu côn. Côn im lặng hồi lâu mới khô khan nói, vì cái này sao? Có thể thấy hắn bị vụ nổ kinh hoàng này dọa sợ rồi, sắc mặt lúc này vẫn tái nhợt, một tay đang ôm chặt lấy cánh tay của chị gái mình. Bởi vì không ai có thể chống lại Roland Wimbledon. Edith chậm rãi nói, tầng lớp quý tộc Thái ấp chẳng là gì khi đối mặt với sức mạnh như này, chỉ cần hắn muốn biến vương quốc thành bộ dạng gì, vương quốc nhất định phải trở thành bộ dạng mà hắn muốn. Từ giây phút hắn nói không cần giới quý tộc, thì giới quý tộc nên giao ra vị trí của họ rồi. Tiếc là, hầu hết mọi người vẫn không nhận ra điều này. Mặc dù miệng thì nói đáng tiếc, nhưng trên gương mặt trân châu của Bắc Địa không tồn tại một tia đáng tiếc nào hết, thậm chí còn có cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác. Côn căng mím môi. Chúng ta cũng là quý tộc. Nhưng chúng ta không còn là giới quý tộc phân đất phong hầu nữa. Edith dẫn hắn đến lỗ châu mai trên tường thành. Lúc này, mọi người đang dần rời khỏi bức tường thành, xung quanh trống trải hơn rất nhiều, mặt đất cháy đen đã bị cày xới ở phía xa rơi vào tầm mắt của Côn. Sở dĩ các quý tộc được người khác ngưỡng mộ vì sự giàu có và quyền lực của họ, chứ không phải vì mảnh đất dưới chân họ. Vì vậy, các quý tộc không thực sự biến mất, giống như vùng đồng bằng này vậy, cho dù bề mặt bị tàn phá hủy hoại thì nó vẫn gọn gàng chỉnh tề, tuyết động vẫn giống cỏ xanh như đệm mời gọi người đến ngủ lại, bản chất cũng sẽ không thay đổi. Thành Neverwind chính là điểm khởi đầu của thời đại mới. Nếu muốn trở thành quý tộc của thời đại mới, bắt buộc phải hòa nhập vào những quy tắc mới mà bệ hạ đặt ra. Côn cảm thấy như hắn đã hiểu được điều gì đó nhưng dường như lại chẳng hiểu được gì, nhưng dưới ảnh hưởng của chị gái nhiều năm qua, hắn vẫn là gật đầu. Ta sẽ ở chỗ này, sẽ không ầm ĩ trở về Bắc Địa nữa. Như vậy mới đúng chứ? Hơn nữa ngươi không cảm thấy so với việc kinh doanh một mảnh đất đã hình thành thì sẽ không thay đổi, thì việc khám phá các quy tắc mới và sức mạnh mới thú vị hơn nhiều sao? Côn ngẩng đầu nhìn vào sườn mặt xinh đẹp của chị gái. Dưới làn gió bắc thổi qua, mái tóc dài của nàng tung bay trong gió như mảnh tơ lụa nhẵn mịn, lông mi hẹp dài cong lên, kết hợp với đường cong tuyệt mỹ từ sống mũi đến bờ môi, một vẻ đẹp khó nói thành lời. Điều duy nhất khiến hắn không hiểu là nét ửng hồng trên khuôn mặt của Edith, giống như biểu hiện chỉ có ở người con gái khi nàng ấy phấn khích. Chẳng lẽ chị ta cảm thấy thích thú với cột khói đang bốc lên trời? Côn dời tầm mắt, đem mối nghi ngờ giấu sâu vào tận đáy lòng. Sau cuộc diễn tập, Philip cùng với Akesha lần thứ hai đến lâu đài của lãnh chúa. Bước vào văn phòng, vẻ mặt của Roland Wimbledon vẫn như lần trước, không hề lộ ra vẻ đắc ý, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tuy nhiên, lần gặp gỡ này, nàng cảm thấy trọng lượng của con người ngồi sau chiếc bàn tử đàn kia nặng hơn rất nhiều, miệng vô thức thốt ra kính ngữ. Bệ hạ, trước khi liên hệ với phù thủy Taquila, ta muốn hỏi người vài vấn đề. Nói đi, Roland gật đầu. các vũ khí phòng thủ mà người vừa biểu diễn có thể được sản xuất hàng loạt không? Nếu kế hoạch tìm kiếm người trời chọn không thuận lợi, cuộc chiến với ma quỷ chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài nhiều năm. Nếu loại vũ khí này thực sự cần gần 10.000 người để chế tạo mà sản lượng lại không tăng lên, thành Neverwin sẽ vẫn như cũ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Đến lúc đó, bản thân cũng có thể giành thêm địa vị cho những người sống sót ở Taquila. Xét cho cùng, đội quân thần phạt gồm 100 người do phù thủy điều khiển chắc chắn là một lực lượng không thể khinh thường. Khi pháo cứ điểm không đến kịp để đối phó với những con thú công thành vọt ra từ tứ diện bát phương, thì phải dựa vào họ để mở đường máu rồi. Đối phương lộ ra vẻ tươi cười. Đầu tiên ta phải nói một điều là pháo cứ điểm không phải là một vũ khí phòng thủ thuần túy. Mặc dù trông rất nặng và khó vận chuyển bằng sức người hoặc gia súc, nhưng nó không phải là một vấn đề khó khăn đối với một số vật chở khác. Trên thực tế, chỉ cần nó được cải tiến một chút là có thể biến thành vũ khí vừa tấn công vừa phòng thủ. Vật chở. Felix lặp lại. Lúc trước khi đến tòa thành này, nàng đã nghe Akesha kể là khi nói chuyện với bệ hạ, người thường tạo ra một số từ ngữ khó đọc, hầu hết đều rất là thẳng thắn, nếu như không hiểu thì cứ trực tiếp nói ra, thường thì hắn sẽ rất vui lòng giải đáp thắc mắc đó nha. Quả nhiên, Roland chà sát hai bàn tay vào nhau và nói, bất cứ thứ gì có thể vận chuyển nó đều được, ví dụ, đơn giản nhất là một chiếc bát cờ, nó cũng có thể được coi như là một tải cụ. Nhưng loại tàu lớn này chỉ có thể vận chuyển trong khu vực biển có xoáy nước thôi à, ta chỉ đưa ra một ví dụ, sau này sẽ có những phương tiện có thể đi lại tự do trên sáu thuộc địa. Thành Neverwin đang nghiên cứu chế tạo về thứ này, tuy rằng việc vận chuyển pháo cứ điểm có lẽ chỉ là nghề tay trái của nó mà thôi. Một loại vũ khí chiến tranh có thể đi lại thoải mái trên đường và chở đồ nặng như vậy. Nhưng nghe quốc vương nói, hình như không phải đặc biệt chuẩn bị cho hỏa pháo. Ngay khi nàng muốn hỏi thêm vài câu, Roland đã đón ý bước xuống tiếp tục nói, về vấn đề sản lượng, đợi khi thế hệ gia công công cụ mới trở nên phổ biến, ta tin rằng nó sẽ phủ kín toàn bộ tường thành nơi biên cảnh trong vòng một hoặc hai năm nữa. Câu trả lời này khiến Felix thầm hít một hơi khí lạnh, phủ kín tường thành trong vòng một hai năm. Cho dù là máy bắn đá và máy bắn tên, cũng không thể tạo ra nhiều cái như vậy trong một khoảng thời gian ngắn đi. Nếu đúng như vậy, các phù thủy sống sót của Taquila có lẽ khó có đất dụng võ rồi. Xem như đây là một câu trả lời nửa tốt nửa xấu đi, có lẽ địa vị của họ sẽ thấp hơn các tổ chức phù thủy khác, nhưng có thể tránh được không ít thương vong vẫn tốt hơn. Song, theo kinh nghiệm trước đây của mình, nàng quyết định tạm không nhắc đến mối nghi ngờ của mình mà chuyển qua chủ đề khác. Ta hiểu rồi, thưa bệ hạ. Câu hỏi thứ hai là, ta thấy trong cuộc diễn tập hỏa lực lúc nãy, tiếng nổ cuối cùng không giống tiếng của pháo cứ điểm, nó có phải là phương pháp gây sát thương cực mạnh mà người đang nắm giữ không? Khi hỏi ra câu hỏi này, Felix chú ý tới nụ cười kỳ lạ đang lộ ra trên khuôn mặt của Roland. Nếu dựa vào những kỹ thuật đã nắm vững mà nói, thì nó chỉ có thể được coi là loại kém nhất ở cấp độ 1. Thấp nhất. Nàng kinh ngạc hỏi. Lẽ nào người có thể tạo ra một vụ nổ mạnh hơn nó nữa sao? Không mức độ nào dành cho vụ nổ cả, Roland lắc đầu. Cấp thứ 2 là cấp độ vũ khí mà thành Neverwin thực sự sở hữu vào lúc này, sau đó là cấp độ thứ 3 ở cấp độ đó. Việc một thành phố có thể bị san bằng thành bình địa chỉ trong một hơi thở cũng không phải là không thể. Felix hoàn toàn sững sờ. Theo bản năng nàng muốn nghĩ câu nói này là chuyện vô căn cứ, phá hủy cả một thành phố chỉ bằng một lần duy nhất. Đó không phải là sức mạnh mà một con người hay một phù thủy có thể làm được, chỉ có thần minh mới có thể làm được điều này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời kỳ lạ của đối phương, nàng phát hiện mình không thể dễ dàng bác bỏ những lời này được. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hạ giọng hỏi, đó là loại vũ khí gì? Roland không trực tiếp trả lời, mà chậm rãi mở miệng sau khi uống một ngụm trà, ngươi nghĩ cảnh tượng vụ nổ cuối cùng vừa rồi giống cái gì? Điều này thì có liên quan gì đến sự nghi ngờ của ta? Nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói, một mặt trời mới. Nếu coi khói bụi như những đám mây, thì quả cầu lửa màu đỏ cam bốc lên từ giữa không trung chắc chắn là mặt trời mọc vào lúc bình minh. Đúng vậy, chỉ là một vòng ánh nắng ban mai đỏ thẫm mà thôi, mà vũ khí cấp 3 chính là mặt trời thật. Roland nhếch lên khóe miệng, giống như đang nói về một thứ thần thánh do các vị thần minh tạo ra. Ngươi không có cách nào nhìn thẳng vào nó, bởi vì nó sẽ làm bỏng mắt ngươi. Nếu đến quá gần nó, ánh sáng nở ra sẽ khiến ngươi toàn thân bốc cháy. Nhiệt độ trung tâm của nó có thể biến tảng đá thành chất khí, làn sóng không khí sản sinh ra đủ để đẩy sập cả ngôi nhà. Cách miêu tả này khiến Felix rùng mình, nàng không còn phân biệt được người bên kia đang ba hoa chích chòe hay nó thực sự có chuyện như vậy. Vậy làm thế nào mới có thể chế tạo ra nó? Có hai nhiệm vụ cấp sử thi phải hoàn thành, một nhiệm vụ có tên là phóng xạ ánh sáng, nhiệm vụ còn lại có tên là khoảng cách của mặt trời, và còn... Bệ hạ... Akesha nhíu mày ngắt lời hắn. Làm ơn đừng nói sẵn vào lúc này, giọng nói của Nightingale cũng truyền vào tai Felix. Nhiệm vụ sử thi. Phóng xạ ánh sáng. Hiện tại ngay cả một từ nàng cũng không thể hiểu. nhìn về phía Akesha. Akesha bất đắc dĩ nhún nhún vai về phía nàng. Khụ khụ, dù sao nó cũng rất phức tạp, vì vậy ta cần thêm nhiều phù thủy để thúc đẩy công việc nghiên cứu của mình, cộng với các cuộc triển khai công nghệ khác nhau ở thành Neverwin. Roland ho khan hai lần. Tất nhiên, những gì ngươi tìm thấy trong di tích không chừng có thể sẽ giúp được gì đó, vì vậy ta hy vọng có thể mau chóng tiến hành một cuộc đàm phán thấu đáo hơn. Felix nhìn vị quốc vương người phàm một cách phức tạp, rồi tháo chiếc nhẫn trên tay nàng xuống. Theo ước định, ta sẽ liên lạc với Pasha và những người sống sót khác cho ngươi. Khi ta nghiền nát viên ma thạch năm màu này, họ sẽ có thể cảm ứng được vị trí của ta, nhưng nếu muốn nói chuyện trực tiếp, e rằng phải mất một hai ngày. Bởi vì ta không biết khi nào thì Pasha mới chuẩn bị được hạch tâm ma lực. Bất kỳ chỗ nào cũng nói chuyện được sao? Đúng vậy, nhưng điều kiện cho phép là phải ở một nơi tương đối rộng rãi. Hử vậy thì hãy đập nát ma thạch ở sảnh tiếp khách đi, trông cũng trang trọng hơn. Roland nói với Akesha. Người đưa nàng đến đó là được. Vâng, thưa bệ hạ. Sau khi rời văn phòng, Felix hít một hơi thật sâu. Những gì có thể nàng đều đã làm hết rồi, kế tiếp phải xem phản ứng của những người sống sót như thế nào rồi. Hiệu quả diễn tập pháo binh tốt hơn nhiều so với dự đoán của Roland. Quả là lực lượng mạnh mẽ sẽ tạo nên kỳ tích, một vòng cuối cùng nổ tung, tổng sản lượng thuốc nổ đang dự trữ được phát nổ cùng một lúc trong lòng đất, tạo ra thanh thế không thua gì thuốc nổ sau này. Khi thiết lập phân bố, hắn bất chợt nghĩ đến ý tưởng đột phá, trong thuốc nổ trộn thêm chút bột alu. Minh, kết quả ánh sáng phát ra từ quả cầu lửa càng thêm sáng chói, lúc xông ra mặt đất thậm chí còn có mấy phần phong thái của mặt trời lúc bình minh. Lần nổ này cơ bản đã tuyên bố về sự đổi mới vũ khí của đệ nhất quân từ thuốc súng đen biến thành thuốc nổ hóa học, hắn cùng lắm chỉ dám ảo tưởng trong đầu mà thôi. Mặc dù hàm lượng nguyên tố ura ni trong đất không tính là thấp, thậm chí còn cao hơn bạc và vàng, nếu dựa vào một ít đá hoa cương phân giải Lucia để thu gom nguyên tố ura ni cũng không khó thực hiện, nhưng vấn đề chí mạng khó giải quyết nhất vẫn là tính phóng xạ, cho dù là bản gốc cũng khó làm ra một thứ thiên y vô phùng. Mấu chốt nhất là, hắn không biết liệu Nanawa có thể trị được bệnh phóng xạ hay không, cũng chính là những hạt y, on hóa có thể làm thay đổi bản chất cơ bản của sinh vật. Cho nên chưa đến lúc sinh tử tồn vong, tạm thời Roland không có ý định mở ra cục diện bức xạ ánh sáng, cái này chẳng khác nào nhiệm vụ ăn cắp thần hỏa hoành tráng. Suy cho cùng, thứ đồ chơi kia cũng quá nguy hiểm. Sau cuộc họp quyết định với phù thủy Taquila, hắn mời Tilly vào bên trong phòng làm việc. Đến thời điểm nói về chuyện đánh cược rồi. Đợi nàng rót xong ly KOS drink, Roland hắn giọng, mở miệng nói, việc tranh giải săn bắn lần trước. Tuy nói Akesha đúng là người của liên minh phù thủy nhưng đội thắng cuộc cũng không phải đội của thành Neverwin. Tilly tự hồ đã sớm đoán được tâm tư của Roland, ánh mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Anh, trận cược này chỉ có thể được xem là hòa. Nếu ngươi muốn đưa tiểu thư Lip vào đội thành Neverwin, ta sẽ không chấp nhận. Dĩ nhiên, trận đánh cược này đúng thật là hòa nhau nhưng ta vẫn muốn giữ ngươi lại. Roland bình thản nói. Câu giải thích thẳng thừng như vậy khiến Tilly hơi ngẩn người. Hả? Cho nên cho là cả hai cùng thắng, được chứ? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngũ vương nữ lộ ra biểu tình không biết nên tiếp lời thế nào, không thể không nói, còn có chút cảm giác chọc người yêu thương. Ta lấy cây OS Derin thu vào của B thành lập ngân sách, thưởng cho người có cống hiến cho thành Neverwin, cho dù là phù thủy hay là người bình thường, đều nằm trong phạm vi khao thưởng. Còn ngươi cứ ở lại thành Neverwin, muốn ở tháp phù thủy hay dời đến đảo Trầm Thủy ở cùng nhau đều được. Nói đến chính sự, Tilly nhanh chóng khôi phục lại bình thường, dáng vẻ tỏ ra như không có chuyện gì ho khan hai tiếng. Chỉ có ba thành sao? Lúc đầu chúng ta hình như ước định là năm thành. Bởi vì theo như ta tính, cho dù là ba thành cũng sẽ đạt tới số lượng kinh khủng, coi nó như tiền thưởng phân phát ra cũng đủ để sống cả đời. Roland giải thích. Số tiền còn thừa lại sẽ dùng để xây dựng lại thành Neverwin, bao gồm nhà ở của phù thủy và các thiết bị cần thiết, và cả lương bổng cần phân phát. Nói tóm lại, tiền này sẽ được dùng ở nơi cần thiết nhất. Nếu ngươi có việc cần thì cứ trực tiếp lấy. Cho dù dùng hết sạch kim long kiếm được. Dĩ nhiên, cất trữ trong kho hàng cũng chỉ chiếm chỗ thôi. Hắn lơ đỉnh nói. Về sau, khi tiền tệ kim loại quý đã không cách nào theo kịp nhu cầu tăng trưởng năng lực sản xuất, tiền tệ tín dụng xuất hiện. Đến lúc đó tiền chỉ là một con số đơn thuần đối với chính phủ, trực tiếp in ra là có, cất trữ tiền không có ý nghĩa gì với hắn. Tilly mím môi nói. Nghe qua là một trao đổi có lợi. Cho nên mới gọi là cùng thắng. Roland chậm rãi hỏi, người cảm thấy thế nào? Nàng thở dài nói, anh, nếu người đã nói đến mức độ này rồi, ta cũng chỉ có thể đáp ứng thôi. Mặc dù nhìn qua giống như một câu trả lời bất đắc dĩ, nhưng nụ cười không che giấu trong đáy mắt đã thể hiện rõ tâm tình của nàng. Roland cũng không chịu được mỉm cười, từ nửa năm trước nàng nửa tin nửa ngờ hắn, đến nụ cười thoải mái không nghi kỵ của hiện tại, Tilly rốt cuộc đã tin tưởng hắn có thể mang đến cuộc sống ổn định thoải mái cho phù thủy rồi. Đúng rồi. Sau mấy câu tán gẫu, hắn chuyển chủ để nói đến kế hoạch thu phục cực Nam Cảnh. Ta định mùa đông năm nay sẽ đem lãnh địa người Sen cho Greyfort thống trị, phương thức thừa kế phong tục và quyền lực của bọn họ khác hoàn toàn với bốn đại vương quốc. Muốn hoàn toàn lấy được nó, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Tiếp theo Roland kể cho nàng về luật pháp và nghi thức quyết đấu thần thánh của người Sen. Để Aset tham gia quyết đấu sao, đây cũng không có vấn đề gì. Tilly trầm ngâm chốc lát, nhưng sao ngươi lại muốn thâu tóm mảnh đất sa mạc này? Từ lúc thành lập Greyfort, không có bất kỳ vị tổ tiên nào có hứng thú với miếng đất cằn cỗi kia cả. Nơi đó chẳng qua nhìn hơi hoang vu, địa hỏa cháy mấy chục năm chưa tắt, còn có muối tinh trải đầy mặt đất, những thứ này đều chứng minh cho trân bảo bị chôn giấu. Roland buông tay nói, nếu như ta đoán không sai, cực Nam Cảnh sẽ là bước phát triển mấu chốt tiếp theo của thành Neverwind. Nếu đã vậy, ta sẽ giải thích rõ với Aset. Tilly không tiếp tục chất vấn nữa mà trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hiện tại sự tín nhiệm giữa hai người đã được dựng lên một ít, có thể đoán được trong tương lai liên minh phù thủy sẽ có sự liên kết chặt chẽ với phù thủy đảo Trầm Thủy. Vừa nghĩ đến đây, Roland liền cảm thấy vui vẻ yên tâm vô cùng. Tiễn em gái ra khỏi phòng làm việc, hắn lập tức gọi Echo đến. Thần thánh quyết đấu chỉ có thể giúp hắn thắng được quyền phát ngôn chứ không giúp hắn giải quyết triệt để được vấn đề. Hắn không cần một nhóm người thị tộc ở thành Ironson, thứ hắn muốn là người Sen đông đảo có thể nghe theo mệnh lệnh, vì thế, hắn nhất định phải trở thành tù trưởng trong truyền thuyết. Roland không có thời gian theo quân thân chinh, cho nên hắn cần phải chọn một vị phát ngôn viên. Echo thân là công chúa thị tộc Osa, chắc chắn là mấu chốt thu phục người Sen Mokin. Không biết Ian Ace có bàn bạc với ngươi về chuyện quay lại cực Nam Cảnh chưa? Hắn nói vào điểm chính, mùa đông năm nay, đệ nhất quân sẽ đến thành Ironson, ta hy vọng ngươi có thể thay mặt ta đến đó. Không. Hắn chưa từng nhắc đến với ta. Echo tỏ ra hơi kinh ngạc, sau đó cắn cắn môi, vẻ mặt khổ sở nói. Bệ hạ, ngươi không cần ta nữa sao? Câu phía trước khiến Roland rất hài lòng, xem ra Ian Ace cũng biết chuyện hành quân là cơ mật quốc gia, không tùy tiện tiết lộ với người trong tộc, nhưng nửa câu sau của nàng khiến hắn suýt chút nữa sặc nước miếng. Mặc dù biết đối phương không có ý đó nhưng nghe vào tay vẫn cảm thấy kỳ lạ. Đồng thời, hắn cảm thấy sau lưng có khí lạnh truyền tới, đầu vai bị Nai Tin nắm chặt bằng một tay. Dĩ nhiên là không, đây chỉ là tạm thời, sau khi ta trở thành đại tù trưởng người Sen, ngươi liền có thể theo Ian Ace, cùng nhau quay lại thành Neverwind. Ngoài ra nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nghe xong lời trần thuật của hắn, Echo mới thanh tỉnh lại. Ta biết, chẳng qua ngài muốn tất cả người Sen thần phục, sợ rằng quyết đấu thần thánh cũng không làm được. Đương nhiên, ta còn có phương pháp khác. Roland cười một tiếng, chậm rãi nói ra ý định trong lòng. Cái này. Echo nhất thời ngơ ngẩn, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Như vậy có thể thật không? Dĩ nhiên, ta là quốc vương Greyfort, ta nói có thể chắc chắn là có thể. Hắn nói rõ ràng từng chữ. Tam thần trên cao, người Sen vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân huệ của ngài. Nàng không do dự nữa, quỳ một chân xuống, trịnh trọng cúi đầu hành lễ với hắn. Echo nguyện ý vì ngài hoàn thành sứ mạng. Rất tốt, Roland đứng lên dìu cô gái Mojin đã trải qua vô số trắc trở này dậy. Vậy giao lại cho ngươi. Như vậy, chuẩn bị công việc để thu phục cực Nam Cảnh coi như toàn bộ đã hoàn thành. Nơi sâu trong hang động ở Mê Cung, âm thanh chấn động trên đỉnh đầu càng ngày càng lớn. Pasha biết, bọn chúng đang ép gần sát nơi này, số lượng đông đảo, kích thước khổng lồ, khí thế hung hãn. Nàng trầm mình vào trong đất bùn, để nó bao phủ toàn thân, sau đó nhìn tất cả những thứ phát sinh bên ngoài núi, tà thú đông nghịt chạy nhảy giữa những ngọn núi, cửa ra vào di tích Mê Cung đều bị địa ngục khủng thú chặn lại, thân thể và nội tạng của khủng thú bị dị chủng đột biến ở phía sau điên cuồng cắn xé, cho đến khi mở ra một lối đi mới từ trên người nó, nếu không làm vậy bọn chúng chỉ có thể sống sờ sờ bị chen đến chết trước cửa sơn động. Nhưng không qua bao lâu nữa, lối đi này cũng sẽ bị lấp kín lần nữa, mà phương pháp khai thông chính là lặp đi lặp lại quá trình lúc nãy, kết quả tà thú chưa kịp tiến công vào khu vực nòng cốt của di tích, cảnh tượng ngoài lối vào đã như luyện ngục máu tươi. Khu vực trung tâm cũng không được an bình, thú hoang nguyên tung hoành khắp nơi, bên mép mọc đầy răng nanh sắc bén là công cụ cuộc đào có hiệu quả nhất, lớp da dầu mỡ ướt át giúp chúng không tốn chút sức lực để di chuyển dưới mặt đất, thân thể dài thực chứa đựng lượng lớn chủng hỗn hợp cộng sinh, một khi phòng tuyến bị loại quái vật này đột phá, tất nhiên sẽ dẫn đến thương vong to lớn cho người phòng thủ. Ngay cả trên bầu trời cũng xuất hiện chủng loại thú biến dị biết bay, nhưng bọn chúng không thể tiến vào bên trong di tích nên chỉ có thể quanh quẩn kêu gào trên không trung. Đây là một loại thể nghiệm khó mà tưởng tượng được, rõ ràng không tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này nhưng cho dù là tiếng kêu trên bầu trời quần sơn, rung động trên mặt đất hay tiếng ma sát trong bùn lầy, đều thông qua hàng ngàn xúc tu chính xác truyền thẳng vào tai nàng, hình thành vô số hình ảnh sống động. Từ khi mùa đông bắt đầu, đây là lần tà thú xâm nhập với quy mô lớn nhất. Pasha thu hồi tứ chi, chìm xuống thêm một tầng dưới mặt đất. Từng khối đất bùn lúc có lúc không rơi xuống từ đỉnh động, hai chậu lửa đặt cạnh lối đi cháy đôn đốt, không cần ánh lửa nàng cũng có thể thấy rõ mỗi một hòn đá trên mặt đất, chẳng qua là do đồng đội quân thần phạt cần nó nên thắp lên, hiện tại tất cả mọi người đều đã đến đại điện mê cung, nàng thuận tay dập tắt ngọn lửa trong chậu. Mới vừa tiến vào đại điện, giọng nói của Alethi liền vang lên trong đầu. Pasha đưa câu trả lời vào ý thức của tất cả mọi người. Alethi hồi ứng. Từ sau khi đổi sang thân thể mới, nhận thức của Pasha đối với chiến đấu đã có sự thay đổi cực lớn. Thế giới khô khan thuở ban đầu đột nhiên thay đổi muôn hình vạn trạng, nếu như kẻ địch có thể dễ dàng hoạt động dưới lòng đất, thì những người còn sống sót mỗi giờ mỗi khắc cần phải chú ý đến tình huống dưới chân, chỉ cần các nàng không đứng ở đáy vực sâu, thì không nên coi thường những uy hiếp ẩn sâu kia. Cũng may phía dưới di tích là dòng chảy nham thạch đang hoạt động, khép kín phần lớn mê cung, giúp các nàng giảm thiểu được không ít phiền toái. Trước mắt, tà thú vẫn sợ lửa. Pasha nhìn Selin. Hạch tâm ma lực truyền đến âm thanh lo lắng của Latter. Nàng trấn an nói. Người nói cũng đúng, cứ xem như đang luyện tập như ngày thường là được rồi. Elena nói, có chúng ta ở đây, tà thú không tấn công vào đại điện được đâu. Thật ra ta cảm thấy không nên lấy di vật của thần minh về nhanh như vậy, trước tiên làm pha Linh Sa City tiêu hao một trận không tốt hơn sao? Có người nói. Alethi phản bác. Tường thành có hiệu quả ngăn cản tà thú, dầu lửa và máy bắn đá có thể đánh phủ đầu bọn súc sinh này. Chúng ta chỉ cần bí mật mai phục trong thánh điện, chờ đợi lúc bọn họ phá thành sau đó lấy lại tính vật. Pasha ngắt lời. Sau khi nàng mở miệng nói, ý thức những người khác không dám cất lời nữa, hiển nhiên đã thầm chấp nhận cách nói này. Ở thời đại Taquila, thường sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, phù thủy hạ cấp phải phục tùng cấp trên vô điều kiện, người không tuân theo sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mà lần phân tranh nghiêm trọng nhất hội liên hợp là cuộc tranh chấp giữa Natalia và Aquarius, trước khi đoạn tuyệt cùng Falling Star City. Natalia nói ra lời kia với những người theo đuổi sau đó liền phát động tập kích nữ hoàng Meteo. Từ đó về sau, những người sống sót Taquila không còn phân chia tầng lớp trên dưới nữa, tranh chấp cũng dần dần tăng lên. Chẳng qua Pasha không để ý những thứ này một chút nào, so với chế độ lạnh như băng, nàng càng thích một tổ chức tràn đầy sức sống hơn. Mọi người bắt đầu nói sang chuyện khác, lúc thảo luận đến việc làm cách nào phong tỏa tà thú, Pasha bỗng nhiên cảm thấy tin tức khác thường truyền đến từ một xúc tu. Âm thanh kịch liệt rung động truyền đến từ lớp nham thạch. Giống như có vật nặng nề nào đó rơi xuống, tốc độ nhanh chóng như không có gì ngăn cản nổi, hầu như đột phá mấy tầng mê cung, trong một lúc cũng đã ép gần đến chỗ sâu trong đại điện. Chuyện nào sao có thể? Lòng đất tràn đầy đất bùn lầy lội và đá viên, cho dù là thú hoang nguyên, muốn đào xuống một tầng cũng phải tốn đến mấy khắc đồng hồ, đây cũng không phải bề mặt đất phẳng, sao có thể hành động nhanh chóng như thế được? Pasha vội vàng dời càng nhiều xúc tu đến nơi truyền đến động tĩnh, khu vực giám thị của xúc tu càng nhiều, nàng càng thu được nhiều hình ảnh hơn. Sau đó trong lòng nàng chợt trầm xuống. Mảnh đất lớn này không biết từ lúc nào xuất hiện một vết nứt dài gần 6-7 dặm, chia đất đai làm hai phần, thoạt nhìn nó giống như một vách đá dựng thẳng từ trong đất. Một con thú mang hoang vừa vặn chui qua vách núi, trực tiếp lộn thẳng xuống, trùng hợp rơi lên ngay phía trên đại điện. Pasha nâng tiếng cảnh báo trong ý thức lên mức cao nhất. Ngay lúc mọi người vẫn còn đang ngẩn người, chóp đỉnh đại điện những phiến đá vỡ vụn ầm ầm, một con thú mang hoang từ chỗ vết rách rơi xuống. Thân thể chất đầy vết thương và vết bầm dưới sự chiếu rọi của hạch tâm ma lực phát ra ánh sáng xanh lam u ám, hiển nhiên quá trình rơi xuống đã khiến nó bị thương nặng, nhưng cho dù như vậy, nó vẫn dùng hơi thở cuối cùng hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngay khi con thú to lớn rơi xuống mặt đất, mười mấy con tà thú chủng hỗn hợp xé bụng mà ra, nhào về phía Selin. "Không!" Pasha hét lớn. Selin từ trong dụng cụ thiên khiển rút ra xúc tu, sau khi đánh bay hai con thú hỗn hợp liền bị những con tà thú khác cắn trúng. Sakoma trên thân thế nhất thời xuất hiện những lỗ thủng đầy máu, vảy và dịch thể màu xám tro văng tung tóe khắp nơi. Có mấy con dị chủng chó sói linh hoạt thậm chí còn men theo lớp da sần sùi của nàng leo lên đỉnh đầu, ý định cắn xé chóp đỉnh của xúc tu chính. Những phù thủy khác rối rít rút kiếm cứu viện, người đầu tiên chạy đến là Elena, thân thể nàng tự như ngân quang, đón đầu chặt thú hỗn hợp thành hai đoạn, tiếp theo nàng liền xông vào trong đám tà thú đại sát tứ phương, đến nỗi máu lam văng tung tóe khắp nơi. Loại quái vật khiến người phàm nhìn vào liền sợ hãi đang đối mặt với võ sĩ thần phạt không thua kém gì người siêu phàm này, bọn chúng không khác gì loại giả thú thông thường. Trong thời kỳ thể lực dư thừa, bọn chúng cho dù là lực lượng hay tốc độ, đều rơi vào thế hạ phong. Phù thủy gia nhập vào cuộc chiến càng ngày càng nhiều, tà thú từng con bị chém chết, hỗn loạn ngắn ngủi rốt cuộc trở lại bình thường. Pasha thu hồi tất cả xúc tu, nhanh chóng chạy về trung tâm đại điện, tim cũng muốn dâng lên đến cổ họng. Không giống với phù thủy thần phạt có thể tùy ý thay đổi thân thể, người đã tiến vào Sakoma một lần như các nàng không thể thay đổi một cổ Sakoma mới. Một khi thân thể đứng trước tử vong, các nàng chỉ còn một lựa chọn là dung nhập thành một với đại nhân Eleno. Nếu là bản thân Pasha, nàng cũng sẽ không quan tâm đến kết cục này. Từ sau khi quyết định đi theo Natalia đại nhân, nàng đã sớm chuẩn bị cho thời khắc hy sinh. Nhưng Celine không được, trong những người sống sót chỉ có nàng là có nghiên cứu sâu nhất với hạch tâm ma lực. Một khi dung hợp, trong một thời gian dài các nàng sẽ không có phương pháp sửa chữa dụng cụ thiên khiển. Đây là điểm trí mạng trong thời kỳ trăng máu nguy cơ tứ phía. Người không sao chứ? Nhìn thấy vết thương chồng chất bên trong Sakoma, Thasa khẩn trương hỏi. Ừ, không phải vấn đề lớn. Câu trả lời của Celine khiến nàng nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần chặn mấy cái lỗ trên cơ thể lại là được, nhưng mà xúc tu bị cắn đứt mấy cái, thật sự đau muốn chết. Ngươi nên vừa lòng đi, còn có thể cảm thấy đau. Ta chỉ mong có thể nhớ lại cảm giác đau đớn là như thế nào. Một người la hét ầm lên. Đúng vậy, nếu như Felix nghe được lời này, nhất định sẽ hâm mộ đến chết. Đáng tiếc nàng bây giờ chỉ có thể cảm nhận được những thứ này qua tinh thần. Đứng nói vậy, nàng cũng là vì Taquila mới phải đi hầu hạ người phàm. Elena cau mày nói. Hiện tại nên gọi nàng là số 76 đúng không? Không biết kế hoạch người trời chọn tiến hành đến đâu rồi. Mới bao lâu đâu, bây giờ không phải thời đại hội liên hợp thống trị toàn cảnh. Duy nhất muốn liên lạc với đám thủy thủy trốn đông nút tây kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta ít nhất phải kiên trì từ 2 đến 3 năm nữa. Có lẽ sẽ kiên trì đến khi Hồng Nguyệt hạ xuống, sau đó bị đại quân ma quỷ nuốt mất. Có người bổ sung. Chết tiệt, phải nói ra miệng mới được à, lời vừa dứt liền dẫn đến một trận cười ầm vang. Ngừng được rồi, chúng ta còn chưa thoát khỏi khốn cảnh đâu. Alethi tức giận nói. Làm sao bây giờ, đỉnh đầu xuất hiện lỗ thủng, con thứ nhất rơi xuống tất có con thứ hai, chúng ta phân ra một nhóm đi canh giữ dưới đáy động được không? Thasa suy tư chốc lát liền bác bỏ đề nghị này. Không được, nếu như tà thú đặc biệt rơi xuống giữ lại phù thủy triền đấu thì được, nhưng lỡ như bọn chúng thay đổi tấn công bên ngoài thì làm sao? Như vậy những người phòng thủ các cửa sẽ rơi vào hiểm cảnh hai mặt đều thụ địch, cho dù có sức mạnh võ sĩ thần phạt cũng vẫn nguy hiểm trùng trùng. Ta đồng ý với cách nói của Thasa. Elena gật đầu nói, hơn nữa đến lúc đó mọi người rất có thể bị bao vây thành từng nhóm nhỏ, lúc đó ngay cả đường lui cũng không có. Thà rằng tách ra chiến đấu, không bằng toàn bộ tập hợp lại cùng một chỗ, vây quanh trung tâm đại điện bảo vệ di vật và hạch tâm, chỉ cần chờ Celine tu bổ dụng cụ thiên khiển xong, chúng ta có thể sống sót. Ta tán thành. Ta cũng vậy. Bất kể như thế nào, còn tốt hơn so với bị ta thú cắn chết từ sau lưng. Vậy cứ làm vậy đi. Thasa vẫy vẫy xúc tu nói, bỏ qua cửa hang ở tầng cuối, toàn lực phòng thủ hạch tâm ma lực. Điều này đồng nghĩa với việc đón chờ tà thú hỗn hợp sẽ chen chúc toàn bộ đại điện trống trải, tiếp theo phải đối mặt đây không nghi ngờ chút nào sẽ là một cuộc ác chiến. Chuyện may mắn duy nhất là địa ngục khủng thú có thân thể cường tráng quá mức khổng lồ và dị chủng bay khó lòng phòng bị, chúng không thể vào được chỗ sâu trong mê cung, nếu không cục diện hiện tại còn tệ hơn gấp trăm lần. Chẳng qua là trong lòng nàng mơ hồ có hơi âu lo, số lượng tà thú quả thực quá mức kinh người, mà thể lực của phù thủy thần phạt cũng không phải vô hạn, nếu như trong thời gian dài không tu bổ được dụng cụ thiên khiển, các nàng liệu có thể chống đỡ được nhiều quái vật như vậy không? Sớm biết như vậy thì không nên để cho Celine tiếp tục thí nghiệm hạch tâm ở tà ma chi nguyệt. Ít nhất không nên khảo sát chỗ hạch tâm quan trọng nhất này. Nửa tiếng sau, bóng dáng của tà thú rốt cuộc xuất hiện ở tầng cuối mê cung, chém giết bắt đầu. Tất cả phù thủy đều sử dụng toàn bộ bản lãnh cả người, không chút nghi ngờ thắng bại của cuộc chiến này sẽ quyết định sự tồn vong của loài người. Thasa cũng gia nhập chiến đấu, nàng hút lấy nham thạch từ dòng dung nham, sau đó tưới lên đỉnh đầu vô số chủng hỗn hợp. Dung nham nóng bỏng sền sệt đốt cháy da lông quái vật, ngọn lửa phừng phừng cháy cao, trong không khí tràn đầy mùi khét. Cho dù như vậy, bọn chúng vẫn liên tục nhào đến không ngừng, khăng khăng công kích về vị trí đặt di vật. Phù thủy thần phạt dựa vào thân thể hợp thành một vách tường máu thịt, chỉ cần phần đầu không chịu tổn thương, các nàng cũng sẽ không thật sự chết đi, vì thế cuộc chiến này đánh đến hết sức thảm khốc. Cho dù thân xác bị cắn xé tàn tạ không chịu nổi cũng không ngăn cản nổi các nàng nằm trên đất chặt đứt hai chân của kẻ địch, đâm thủng bụng chúng. Ngay tại thời khắc mấy chốt, giọng nói kích động của Celine truyền vào trong đầu tất cả mọi người, tính toán hạch tâm đã hoàn thành. Hình thức ma lực điều chỉnh tiêu diệt dị chủng, dụng cụ thiên khiển chuẩn bị ổn thỏa. Thasa, nơi này giao cho ta, người nhanh đi kích hoạt nó đi. Alethi phun ra một lớp dung nham, bước lui tà thú đến gần, nhảy qua chắn ở trước mặt nàng. Ở giữa người sinh tồn, chìa khóa của nàng luôn đứng sau đại nhân Eleno, cũng là người duy nhất có thể khởi động được dụng cụ. Thasa ghim xúc tu chính vào đỉnh của tấm đá, nâng người một cái liền đến gần dụng cụ thiên khiển. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, nàng biến ra tất cả xúc tu, ôm chặt hạch tâm hình dạng con thoi đang treo lơ lửng trên không trung. Trong phút chốc, ma lực trong cơ thể chen nhau đột phá, máy móc dụng cụ phát ra ánh sáng lạnh lẽo u ám ngày một sáng ngời. Nàng có thể cảm thấy ma lực của mình ở con thoi trung tâm tụ thành một khối đa diện quái dị nữa trong suốt. Nó hết sức phức tạp, có vô số góc cạnh và bề mặt, hầu như không thể miêu tả thành lời. Đây là dị chủng tiêm diệt hạch tâm, Pasha ý thức được nó giống như tượng trưng cho ma lực của phù thủy cao cấp, chẳng qua lực lượng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ hơn nhiều. Khi ánh sáng u lam lạnh lẽo biến thành ánh sáng trắng thuần sáng chói, khung xương trong con thôi bỗng nhiên dương ra, trung ương đại điện phút chốc sáng như ban ngày. Chính là lúc này. Selin hô lớn. Pasha hạ chỉ thị phát huy năng lực, theo lời của nàng, một luồng ánh sáng màu lam nhạt từ giữa hạch tâm bắn tóe ra, nhanh chóng khuếch trương, giống như mặt nước đông đưa sóng gợn, trong nhất thời liền càn quét toàn bộ đại điện. Hết chương 729. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.